Lăng Thiên ba người gần nhất tiếp Thánh Hỏa Châu, sở dĩ đạt được lợi ích lớn nhất. Mà ở tại bọn hắn sau Kim Bằng Vương Tử, Vương Linh Kỳ nhưng không kém thiếu, nhưng là được ích lợi không nhỏ. Ẩm. Người khác thực lực, cũng đi theo phát sinh hoặc nhiều hoặc ít đề thăng. Rốt cục, tại Thánh Hỏa Châu dẫn tới cơn bão năng lượng chìm xuống sau, toàn bộ bạo động thế giới cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Thiên chặt nhắm mắt chậm rãi mở ra, hắn cảm giác được tự tay và cầm Thánh Hỏa Châu, có chút nóng bỏng, đồng thời lại thời khắc tản mát ra một cổ thần kỳ lực lượng chạy vào trong cơ thể hắn. Lúc này, người khác cũng từ từ thức tỉnh qua đây. Mọi người sau khi tỉnh lại, không hẹn mà cùng đều nhìn về Lăng Thiên trong tay thu liễm lại quang mang Thánh Hỏa Châu. Đặc biệt Kim Bằng Vương Tử càng là lộ ra nóng rực vẻ tham lam. Lần này tinh lọc, để hắn lấy được chỗ tốt cực lớn, huyết mạch tinh thuần, thực lực đều so với trước kia càng cường đại hơn ba thành. Chớ xem thường này ba thành, hiện tại lấy thực lực của hắn đối mặt trước Tử Hỏa Diễm Vua Sư Tử tuyệt đối sẽ không lại ở hạ phong. Còn như chỉnh lý Lăng Thiên đám người, Kim Bằng Vương Tử càng là tự tin có thể hoàn toàn nhào nặn ngược, chỉ sợ bọn họ cũng lấy được kỳ ngộ, có không ít tiểu đột phá. Tiểu tử, nếu như không muốn chết cũng nhanh đem Thánh Hỏa Châu giao ra đầy cho ta. Kim Bằng Vương Tử bay ở giữa không trung, phảng phất nhìn con mồi một dạng, cười gần đối Lăng Thiên đạo. Sau lưng hắn, vài tên Kim Bằng chiến đội cường giả cũng đều bộc phát ra khí thế cường đại, áp bách hướng Lăng Thiên đám người, từng cái mang trên mặt cười nhạt. Hiện tại, không có yêu thú ngăn cản, bọn họ muốn thu thập Lăng Thiên đám người, đó là dễ dàng việc. Vương Linh Kỳ đám người sắc mặt ngưng trọng, bọn họ tuy là cũng có đột phá, nhưng đạt được lợi ích không còn cách nào còn tới gần nơi trung tâm Kim Bằng Vương Tử so sánh. Giữa lẫn nhau chênh lệch, lại bị kéo lớn một chút. Hơn nữa, Linh đánh đêm đội thực lực còn hơn Kim Bằng chiến đội vốn là có chênh lệch, thực lực tổng hợp lại so với đối phương nhỏ yếu. Tiểu tử, bản vương tử nhìn ngươi ở trên trận pháp rất có thiên phú, chỉ cần ngươi giao ra Thánh Hỏa Châu, đồng thời thần phục với bản vương tử ân cho phép ngươi tiến nhập chiến đội, cho ngươi vô tận chỗ tốt. Kim Bằng Vương Tử một bộ kiêu căng, cao cao tại thượng dáng vẻ đạo, đối tại nhân loại các ngươi loại này đê tiện trùng tử mà nói, bản vương tử đã cho ngươi đại ban ân. Kim Bằng chiến đội bên trong, hắn vài tên đội viên cũng có cười lạnh. Chính là một chí tôn cảnh thất trọng đê tiện loài run rế, còn không mau mau quỳ tạ, cảm kích vương tử điện hạ để cho ngươi chiến đội tiến nhập thần thú trận doanh. Bao nhiêu đê tiện nhân tộc khát vọng ta thần thú trận doanh, tiểu tử này đi vận. Hừ, một người trước tộc thiên tài xin muốn chúng ta chiến đội, hiện tại chỉ cần giao ra Thánh Hỏa Châu liền để hắn, quá tiện nghi hắn. Kim Bằng chiến đội vài tên thần thú đội viên, từng cái kiêu ngạo ngạo mạn hết sức, đối với đồng ý để Lăng Thiên Kim Bằng chiến đội, phảng phất dành cho hắn đại ban ân một dạng. Vương Linh Kỳ đám người sắc mặt sốt ruột, tại trong nhân tộc không ít người lấy thần thú nhất tộc vẻ vang. Hơn nữa quả thật có nhân tộc thiên tài thần thú trận doanh, trở thành một vị thần thú thiên tài đi theo người, cuối cùng trở thành tuyệt thế cường giả uy chấn nhân tộc. Vương Linh Kỳ cùng trong lòng người lo lắng, nếu như Lăng Thiên thật đầu nhập vào đối phương, này đối với bọn hắn mà nói, không thua gì họa vô đơn chí. Bất quá, đối mặt Kim Bằng chiến đội lôi kéo, Lăng Thiên khí sắc yên lặng hết sức, một đôi nhãn thần cũng là nóng rực nhìn đối diện thần thú đội ngũ, khóe miệng đều kém chút nhỏ nước bọt. Chỉ nghe Lăng Thiên nhỏ giọng nói lầm bầm, nướng đại bằng rực, thịt kho tàu hoàng kim sư từ đầu, cực phẩm thần lục đùng, còn có nướng thất sắc đùi dê, hấp long lân ngư. Nghe Lăng Thiên nói thầm nói, cùng nô khí sắc tuy là bảo trì đạm định, nhưng nhịn không được nuốt thoáng cái nước bọt. Ngay cả luôn luôn văn tĩnh khả ái hạ như tuyết, cũng đều lau khỏe miệng. Mà đối diện Kim Bằng Vương Tử đám người, nghe xong những thức ăn này tên, khí sắc đều khí lục. Chương 897, săn thú mỹ thực. Đối diện Kim Bằng Vương Tử đám người, nghe xong những thức ăn này tên, khí sắc đều khí lục. Bọn họ thân là cao quý thần thú, có ai dám coi bọn họ là thành sự vật đối đại giống nhau. Lúc này, Vương Linh Kỳ bọn người bị kinh ngạc đến ngây người. Vũ Nhược thủ phát. Đem trước mắt đám này Kim Bằng chiến đội thành viên xem như mỹ thực. Loại ý nghĩ này quá điên cuồng. Bọn họ không thế điên chứ. Đây chính là thần thú Kim Bằng, Hoàng Kim Sư Tử Thú, còn có thất thải con mai. Những thần thú này mỗi một con đều vô cùng cường đại. Lăng Thiên đã coi bọn họ là thành thức ăn. Đồ kéo nữa hù dọa được há hốc miệng đi. Ngay cả Đường Phong đều khỏe miệng khẽ động, đạo, thời xa xưa sau, quả thật có tuyệt thế cường giả đi đem thần thú nhất tộc xem như chẳng săn bắn săn bắt thức ăn. Phượng Can, Long Thủy, Đại Bằng Dực nghe nói đều là thế gian tuyệt thế món ngon, Vương Linh Kỳ cũng không nhịn được chạy xuống nước bọt, nuốt xuống hớp nước miếng đạo. Bất quá, nàng quả thực rõ ràng biết hiện tại tình hình. Muốn đem những thần thú này liệp sắt làm mỹ thực, căn bản không khả năng. Không nên bị đối phương xem như thức ăn cũng không tệ. Kim Bằng Vương Tử tức giận ngửa mặt lên trời giữ tợn cười nhạt, đạo, bản vương tử tung hoành tuyệt vực nhiều như vậy năm, chưa bao giờ có người dám đối bản vương tử vô lễ như thế. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên. Vì để ngươi biết mình ngu xuẩn cùng ngu ngốc, bản vương tử quyết nhất định phải coi ngươi là thành mỹ vị món ngon thật tốt thưởng thức. Không đơn thuần là Kim Bằng vương tử, hắn mấy vị thần thú đội viên, cũng đúng Lăng Thiên xuất hiện mãnh liệt sát ý. Muốn phải ăn ta, chính là một con chim người cũng muốn nằm mơ. Bất quá là một đám xuất sinh sinh mà thôi. Giết các ngươi chính dễ dàng thỏa mãn hạ ta miệng muốn. Lăng Thiên cười nhạt bước ra một bước, sát ý hiển lộ, khí thế kinh người từ trên người hắn buộc phát ra. Lăng Thiên thái độ cũng đem Vương Linh Kỳ đám người cho dọa cho giật mình. Ít tiểu thuyết kế tiếp một người dám đối với Kim Bằng vương tử mấy người cứng rắn như thế, đây là đang tự tìm cái chết. Lăng Thiên nhanh lui về, ngươi không là đối thủ của bọn họ. Chúng ta liên hợp lại, có lẽ còn có chạy đi hy vọng. Vương Linh Kỳ sốt ruột kêu lớn, ngăn cản Lăng Thiên tự tìm cái chết hành vi. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Thiên tuy nhiên thực lực đột phá không ít, nhưng căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Mọi người liên hợp lại cùng nhau, có lẽ còn có chạy thoát thân hy vọng. Muốn chạy trốn. Kim Bằng vương tử lạnh lẽo cười, chỉ vào Vương Linh Kỳ đám người còn có Hạ Như Tuyết hai người đến, mấy người các ngươi tự đoạn một tay phế trừ tu vi, chúng ta còn có thể tha các ngươi không chết. Về phần hắn phải chết. Kim Bằng vương tử cuối cùng chỉ vào Lăng Thiên, lạnh giọng tràn ngập sát ý. Ha ha, Kim Bằng vương tử các ngươi quá để ý mình. Ta nói động thủ, chỉ là chúng ta ba người, bọn họ không cần động thủ liền đủ để thu thập các ngươi. Lăng Thiên cười lạnh nói. Kim Bằng vương tử lửa giận trong lòng càng sâu. Hắn oán hận chăm chú Lăng Thiên, đạo, tiểu tử tuy là ngươi trưởng khống Thánh Hỏa Châu, có khả năng vận dụng thế giới này lực lượng, thế nhưng đối mặt với chúng ta lực lượng tuyệt đối vẫn là tự tìm cái chết. Giết hắn. Đem bọn họ bắt giữ, ta muốn để cho bọn họ minh bạch cái gì thì sống không bằng chết. Kim Bằng vương tử dưới sự phẫn nộ làm, phía sau vài tên chiến đội người, nổi giận gầm lên một tiếng, thật hung mãnh xung phong liều chết qua đây. Còn như Kim Bằng vương tử lúc đầu, thân thể khẽ động, tại trong không gian lưu lại một liên xuyến con rùa. Tốc độ so với trước kia nhanh một tiền đặt cuộc, làm cho không người nào có thể bắt, một trưởng hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu bộ tới. Tuy là, Lăng Thiên cũng không nói gì để Vương Linh Kỳ đám người xuất thủ. Thế nhưng tại đây nguy hiểm trước mắt, bọn họ không có khả năng mặc kệ Lăng Thiên ba người đối chiến Kim Bằng chiến đội, nổi giận gầm lên một tiếng cũng xung phong liều chết đi lên. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đối mặt đủ để khiêu chiến thần đạo cảnh hạ vị thần đỉnh phong Kim Bằng vương tử, hắn nhưng không có một chút sơ suất. Mỹ thực săn thú bắt đầu. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng. Bạch. Chỉ thấy trong tay hắn Thánh Hỏa Châu bay lên, bay ở Lăng Thiên trên đỉnh đầu, một cổ thánh khiết quang mang đem hắn cho bao phủ. Đồng thời, quang mang cũng bay vụt hướng Hạ Như Tuyết, Vương Linh Kỳ bọn người trên thân. Tại này cổ dưới ánh sáng, Lăng Thiên đám người cảm giác lực lượng toàn thân mãnh liệt, còn hơn tiến nhập thiêu đốt huyết dịch linh hồn lúc trạng thái mạnh hơn kinh khủng, thực lực trực tiếp tăng vọt mấy lần. Thánh Hỏa Châu thần kỳ lực lượng một trong, có thể để cho sở hữu người thực lực tăng vọt mấy lần. Giết. Đối mặt bổ hạ xuống một trường, Lăng Thiên trong tay xé trời thần kiếm nộ bổ mà lên, kinh thiên kiếm quang đánh ra, dĩ nhiên hóa thân thành vô hình. Kiếm quang thẩm thấu vào bên trong không gian, dĩ nhiên biến mất, phảng phất cùng không gian dung hợp, vô hình vô ảnh hướng về Kim Bằng vương tử chạm sát quá khứ. Xé trời thần kiếm theo Lăng Thiên thực lực đề thăng, cũng đi theo kích thích ra lực lượng cường đại hơn. Như vậy kiếm quang tuyệt đối là tập kích cường đại lợi khí, làm cho không người nào có thể bắt, không còn cách nào ngăn cản. Đồng thời, nhờ xé trời thần kiếm Lăng Thiên thân hình biến mất, trực tiếp né qua đối phương công kích. Kim Bằng vương tử vừa mới một trường đánh xuống, thế nhưng, để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ hắn, để hắn vội vàng thần tốc tránh né. Bạch! Chỉ thấy một cổ dung nhập bên trong không gian sắc bén công kích, trực tiếp đem hắn bàn tay cắt ra một đạo huyết ngân, nếu như không phải hắn né tránh nhanh, cả cái bàn tay đều phải bị cắt đi. Đó là cái gì? Kim Bằng vương tử kinh hô một tiếng. Hắn ban nãy một trưởng đủ để đem Lăng Thiên nghiền thành hôi phi yên diệt, thế nhưng Lăng Thiên không làm tránh thoát, hơn nữa còn để hắn thụ thương. Ta công kích vẫn chưa xong đây. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng tại Kim Bằng vương tử trên đỉnh đầu truyền đến, chỉ thấy tay hắn cầm xé trời thần kiếm, vung lên xuống một đạo đạo kinh người kiếm quang lực lượng. Thế nhưng, những thứ này kiếm quang toàn bộ ẩn nấp nhập hư không trong, hoàn toàn tìm không được tung tích. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại lần nữa bức ép tới, Kim Bằng vương tử toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Lần này còn hơn trước nguy hiểm nhiều. Kim Bằng vương tử biết lợi hại, không dám đón đỡ, liên tục tránh né. Thế nhưng, kiếm kia mang quá mức quỷ dị, khó lòng phòng bị, vẫn để cho Kim Bằng vương tử liên tiếp bị thương. Trong lúc nhất thời lại bị Lăng Thiên ép vào hạ phong. Kim Bằng vương tử là né tránh Lăng Thiên công kích, thế nhưng bên cạnh hắn những thứ kia đồng đội khả năng liền thảm. Kiếm quang vô hình vô ảnh cùng không gian hoàn toàn dung hợp, lực công kích lại mạnh mẽ vô cùng, không có gì không phá, sắc bén kinh người. A a. Một vị đang cùng đồ kéo nữa giao chiến dê mặt thần thú, bị dung vào hư không kiếm mang chém trúng phía sau lưng, tiên huyết bay tung tóe, vốn đang ở vào thượng phong nhưng lập tức gặp được đồ kéo nữa cường lực phản kích. Không đơn thuần là nơi này, Vương Linh Kỳ chiến đấu, Đường Phong chiến đấu, cùng nô đám người chiến đấu cũng đều bị Lăng Thiên ảnh hưởng. Bọn họ đồng đội, bị vậy không biết nơi nào sẽ nhô ra kiếm quang dọa cho sợ. Cho dù là tại trong khi giao chiến, cũng một trận chờ đợi lo lắng, e sợ cho bị không biết nơi nào đến kiếm quang chém giết. Bất quá, theo chiến đấu vô luận là Kim Bằng chiến đội, vẫn là Vương Linh Kỳ bọn người bị dọa cho giật mình. Bởi vì Hạ Như Tuyết cùng Cùng Nô bộc phát ra thực lực, dĩ nhiên không yếu hơn bọn họ, thậm chí bọn họ huyết mạch tính đặc thù, còn để Kim Bằng chiến đội các thần thú bọn họ có chút không biết theo ai. Đáng ghét. Kim Bằng Vương Tử tức đến cực kỳ phẫn nộ, hắn lực lượng tại phía xa Lăng Thiên trên, cảnh giới cũng mạnh mẽ hơn hắn, tuy nhiên lại bị Lăng Thiên quỷ dị này công kích, dám ép vào hạ phòng, chỉ có thể khắp nơi tránh né. Chương 898, Thần Quốc va chạm. Đáng ghét. Kim Bằng Vương Tử tức đến cực kỳ phẫn nộ, hắn lực lượng tại phía xa Lăng Thiên trên, cảnh giới cũng mạnh mẽ hơn hắn, tuy nhiên lại bị Lăng Thiên quỷ dị này công kích, dám ép vào hạ phòng, chỉ có thể khắp nơi tránh né. Vê đút vũ rồ. Mạng tiểu thuyết thủ phát. Thế nhưng, hắn cũng không dám đi đụng chạm những thứ kia vô hình kiếm mang. Tiểu tử ngươi chỉ có con kiến hôi thực lực, lại đem chúng ta bước đến loại trình độ này, đủ để tự hào. Bất quá, ngươi kiêu ngạo cũng chỉ có thể dừng ở đây. Kim Bằng Vương Tử sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói. Trên người hắn tà khí xông lên trời, từng cổ một kinh người thần thú lực lượng liên tiếp theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Thần thú hóa thân, vô địch thần quốc. Một đạo kinh thiên nổ hống buộc phát ra. Nó Kim Bằng chiến đội các đội viên, cũng đi theo gào thét. Giống giống, chiêm chiếp, hoặc là hung lệ, hoặc là thần thánh, hoặc là khí thế hung manh từ trên người chúng buộc phát ra, từng cổ một lực lượng cường đại kinh thiên động địa, quần quần cửu tiêu. Bọn họ mỗi một người đều buộc phát ra chính mình thần thú bản thể, đồng thời, từng cái thần quốc sơ hình bao phủ tại bọn họ bên ngoài thân thể, thân là bán thần cảnh đỉnh phong, lại có là cường đại vô cùng thần thú. Kim Bằng chiến đội từng cái đội viên, cũng có cường đại vô cùng chiến lực. Thân uy kinh thế, từng đạo thần quang ngút trời lên. Đặc biệt Kim Bằng Vương Tử bạo phát khí thế uy áp, thậm chí còn hơn một dạng hạ vị thần mạnh hơn. Tiểu tử, có khả năng đem ta ép vận dụng thần quốc, sau khi chết cũng là ngươi vinh quang. Kim Bằng Vương Tử tức giận thanh âm ùng ùng rung động ra. Vương Linh Kỳ đám người sắc mặt đều biến được gâm trầm xuống, lúc đầu có thần thú bản thể cũng đã chiếm giữ ưu thế, hiện tại vận dụng thần quốc sơ hình, càng là có nghiền ép uy lực. Múa lên. Mọi người chúng ta cùng nhau liều mạng. Vương Linh Kỳ gầm lên, trên người nàng lúc thì trắng quang buộc phát ra, hóa thành một cái quang mang tốc độ thần quốc. Giống. Đồ kéo nữa cũng đi theo nộ quát một tiếng, trên thân đồ đằng buộc phát ra ánh sáng màu đen, lan ra toàn thân, một cổ đồ đằng thần quốc sơ hình, trong quốc gia tồn tại vô số đặc biệt thần ma. Kiếm người quốc gia. Đường Phong hét lớn, một cái kiếm đạo thần quốc hiện lên, sắc bén khí tức cắt không gian, phá vỡ bầu trời. Ba người các ngươi mặc dù có không tệ thần quốc sơ hình, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Kim Bằng Vương Tử dầm dĩ tạm cười nhạt, nộ quát một tiếng, dẫn theo đội ngũ nghiền ép xuống. Lần này, hắn trước phải nghiền ép chết trùng tử một dạng, giết Lăng Thiên. Tiểu tử, ta hiện tại để ngươi minh bạch, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thực lực ngươi vào lộ ra nhỏ yếu. Kim Bằng Vương Tử hướng về phía Lăng Thiên gào thét, trên lưng nó thần quốc sơ hình, như cả người ở trên phi cầm quốc gia, phía trên tồn tại vô số phi hành thần thú. Mặt dữ tợn, như là ma thần, liên tục điên cuồng hét lên, nghiền ép hướng Lăng Thiên. Theo hắn Lăng Thiên coi như còn nữa thủ đoạn, thế nhưng tại lực lượng tuyệt đối ở trên, cũng chỉ có bị kích sát phần. Lăng Thiên lập tức cảm giác được, toàn bộ không gian đều bị thần quốc sơ hình tràn ngập, lợi dụng xé trời thần kiếm đều bị ngăn trở. Hơn nữa, bị đối phương thần quốc sơ hình áp bách, cho dù là Lăng Thiên cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Đối mặt như vậy công kích, một cái không tốt thật sẽ bị kích sát, chân linh độc diệt. Lăng Thiên cũng chỉ có thể ngưng trọng đối đãi, thậm chí đem hết toàn lực đối phó. Lăng Thiên tiểu xuất sinh. Ngươi công kích tại quỷ dị, chỉ cần không thể công kích tại trên người ta, hết thể đều chỉ có thể không còn giá trị. Có thần quốc sơ hình bảo hộ, ta chính là nhân vật vô địch. Kim Bằng Vương Tử lạnh giọng giống to, sau lưng nó che khuất bầu trời rực triển khai, thẩm thấu vào trong hư không, mỗi một nhẹ nhàng đạn động, không gian lực lượng liền long trời lở đất. Đồ nát xoay tròn chuyển. Đây chính là Kim Bằng Vương Tử năng lực thiên phú một trong. Bạo không nứt thần giết. Chỉ thấy Kim Bằng Vương Tử thân thể và thần quốc sơ hình kết hợp, xuê hai cánh. Phía trên vô số không gian phong bạo cuốn chỗ, nộ quát một tiếng hạ, hung hăng chém rách lại. Vô số không gian phong bạo, như phi kiếm một dạng, chi chít bay vụt lại, hủy diệt tất cả. Lăng Thiên ngưng trọng ánh mắt đối mặt đây hết thảy, tại đây cường đại áp lực hạ, hắn đột nhiên cảm giác hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Thần quốc sơ hình sao? Ta cũng có. Lăng Thiên đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đạo, âm dương ngũ hành, bổn nguyên trận pháp, thế giới sơ hình. Ẩm. Chỉ thấy Lăng Thiên trong cơ thể buộc phát ra ngũ sắc quang mang, hóa thành một cái ngũ hành thần hoàn liên tiếp quyết tán, đồng thời một đạo đen trắng thần quang theo trong cơ thể hắn phóng lên cao, trở thành một bộ quá cực âm dương, dung nhập ngũ hành thần hoàn trung tâm. Lấy ngũ hành thần hoàn làm trung tâm căn cơ, bổn nguyên trận pháp ùng ùng hạ xuống, dung nhập bên trong. Rầm rầm rầm. Một cái mênh mông bao la hùng vĩ, ngưng thật rõ ràng thần quốc sơ hình đột nhiên hiện hóa ra ngoài. Còn hơn người khác thần quốc sơ hình, Lăng Thiên bổn nguyên thế giới càng thêm ngưng thật, càng rõ ràng hơn, phảng phất một cái thế giới chân thật. Cái gì? Hắn còn không có bước vào bán thần cảnh, liền ngưng tụ ra thần quốc sơ hình. Kim Bằng Vương tử kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng vẻ ghen ghét. Bản thân hắn chính là Kim Bằng nhất tộc thiên tài, thế nhưng cũng là tại bán thần cảnh mới lĩnh ngộ được thần quốc sơ hình ngưng tụ chi pháp. Thế nhưng, Lăng Thiên đã sớm như vậy là có thể ngưng tụ thần quốc sơ hình, thiên phú tất nhiên mạnh mẽ hơn hắn. Coi như ngươi ở thiên phú cường đại thì như thế nào, hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Kim Bằng Vương tử gào thét, cường đại vô cùng thần quốc sơ hình hung hăng chấn áp xuống. Nếu như là tại thế giới bên ngoài, ta có lẽ không dám cùng ngươi cứng đối cứng, thế nhưng ở chỗ này, là sẽ chỉ là ngươi. Lăng Thiên tự tin giống to, đỉnh đầu hắn ở trên Thánh Hỏa Châu đột nhiên phóng lên cao, dung nhập Lăng Thiên thần quốc sơ hình bên trong, dĩ nhiên hóa thân thành một khỏa loẹt loẹt lóa mắt Thái Dương. Ẩm. Liên Thánh Hỏa Châu hóa thân thành bản nguyên thế giới Thái Dương sau, Lăng Thiên bổn nguyên thế giới nhất thời phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từng cổ một bản nguyên của đại đạo quán đỉnh mà xuống, thế giới cũng thay đổi được càng thêm ngưng thật, đồng thời cái này Thánh Hỏa Châu thế giới điên cuồng quán đỉnh hạ cường đại vô cùng lực lượng, để Lăng Thiên thần quốc sơ hình uy lực tăng vọt mấy chục lần. Lăng Thiên không có chút nào do dự, khống chế thần quốc sơ hình cùng đối phương hung hăng đụng vào nhau. Ngươi là tự tìm chết. Kim Bằng Vương tử cười nhạt, khống chế thần quốc sơ hình nghiền ép xuống. Hắn buộc phát ra không gian phong bạo lợi kiếm, điên cuồng cắt hướng Lăng Thiên thần quốc sơ hình. Thế nhưng, bản kia nguyên thế giới giống như kim thạch một dạng cứng ngắc, phát ra tiếng bịch bịch âm nhưng cô không có một tia tổn hại vết tích. Ầm. Đúng lúc này, hai cái thần quốc sơ hình cứng đối cứng đánh vào cùng nhau, lực lượng kinh khủng ba động cuồn cuộn, uy lực phóng lên cao, kinh thiên động địa. Thình thịch, thình thịch. Cũng là nghe được từng tiếng nổ tung tiếng âm vang lên, chỉ thấy Kim Bằng Vương tử thần quốc sơ hình dĩ nhiên như trứng gà mở dạng, chậm rãi lan ra từng đạo thật lớn vết rách, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung mở dạng. Tại sao có thể như vậy? Ta thần quốc làm sao sẽ bại cho một cái chí tôn cảnh thất trọng thần quốc sơ hình? Kim Bằng Vương tử kinh thanh kêu lớn, mặt khó có thể tin. Chiến đấu nên kết thúc. Chịu chết đi. Lăng Thiên gào thét, khống chế bổn nguyên thế giới sơ hình hung hăng nghiền đè xuống. Chương 899, côn bằng đồ đằng. Chiến đấu nên kết thúc. Chịu chết đi. Lăng Thiên gào thét, khống chế bổn nguyên thế giới sơ hình hung hăng nghiền đè xuống. Vũ nhược thủ phát. Nếu như là tại thế giới bên ngoài, Lăng Thiên cũng không dám hứa chắc có khả năng dễ dàng như vậy nghiền ép Kim Bằng Vương tử thần quốc sơ hình. Thế nhưng ở chỗ này, Thánh Hỏa Châu thế nhưng mảnh thế giới này hạch tâm, trưởng không Thánh Hỏa Châu liền giống như lấy được cái này tuyệt thế đại trận ủng hộ. Sở dĩ, ở chỗ này Lăng Thiên cơ hồ là vô địch. Ẩm. Lăng Thiên thế giới sơ hình hung hăng đụng lên đi, Kim Bằng Vương tử thần quốc sơ hình lập tức tan vỡ. Hắn thừa nhận không đơn thuần là Lăng Thiên thế giới sơ hình trùng kích, còn có này một mảnh Thánh Hỏa Châu thế giới trùng kích. Cho dù là hạ vị thần thần quốc, đều có thể tan vỡ. Phúc. Kim Bằng Vương tử một ngụm máu tươi ho ra đến, toàn bộ khổng lồ bị va chạm đánh bay ra ngoài, trên thân vũ dực đều bị hao tổn, thương cân động cốt. Điều đó không có khả năng. Ngươi thần quốc sơ hình làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Kim Bằng Vương tử kinh hãi kêu lớn. Giống như bị điên, hắn cái chán đều vỡ ra một đạo huyết ngân, lan ra xuống. Đây là thần hồn cùng thân thể đều bị thương nặng. Hai mắt tức giận oán hận chăm chú Lăng Thiên, nay sỉ nhục vậy thảm bại để hắn không thể nào tiếp thu được. Lúc này, đang giao chiến trong người khác cũng bị khiếp sợ đến. Từng cái kinh hãi khó có thể tin nhìn về phía Lăng Thiên. Một màn này qua cho bọn hắn quá lớn trùng kích, đủ để kích sát hạ vị thần Kim Bằng Vương tử, lại bị chính là chí tôn cảnh thất trọng loài run rế cho đánh bại. Không. Ta không tin tưởng. Đội trưởng thế nhưng từng đánh chết hạ vị thần vô địch thiên tài, làm sao sẽ thua cho đê tiện nhân tộc. Hóa thân làm thất thải con mai thần thú nữ tử, sợ kêu liên tục. Nàng đối Kim Bằng Vương tử có sùng bái mù quáng, làm sao có thể chịu được Kim Bằng Vương tử thâu cho một nhân tộc. Nhất định là nhân tộc sử dụng thủ đoạn âm hiểm, bằng không Vương tử điện hạ làm sao sẽ bại. Âm hiểm nhân tộc, các ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Đối với Kim Bằng chiến đội mà nói, Kim Bằng Vương tử chính là bọn họ trong lòng không ngã chỗ dựa vững chắc. Nếu như hắn đều bại cùng ở trong lòng lòng tin đều đổ nát. Chơi ạ! Lăng Thiên dĩ nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này. Đồ kéo nữa chấn động đạo. Nàng trước một lần xem thường châm chọc Lăng Thiên, thế nhưng Lăng Thiên này buộc phát ra thực lực vượt qua nàng tưởng tượng ra, để cho nàng nghi ngờ đây hết thể có phải là đang nằm mơ hay không. Hắc hắc, bổn công chúa nhìn chúng nam nhân quả nhiên sẽ không kém. Vương Linh Kỳ hưng phấn tiếng cười, trong lời nói nhưng ẩn chứa để cho người ta phán đoán nhanh nhẹn ý tứ. Người này quả nhiên là một cường giả. Đường Phong một đôi ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Thiên, trước hắn giác quan thứ 6 liền nói cho hắn biết, Lăng Thiên vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Lăng Thiên lợi hại đến loại trình độ này, vẫn có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Không thế. Ta đường đường Kim Bằng tộc vương tử, làm sao sẽ bại cho một cái đê tiện nhân loại? Kim Bằng vương tử tức giận, trên người hắn buộc phát ra mãnh liệt kim quang, chỉ thấy sau lưng của hắn một côn bằng đồ đằng bí văn như ẩn như hiện, hắn thân thể loáng thoáng cũng có hướng về côn cùng bằng biến ảo trong. Côn bằng chính là truyền trong thần thú nhất tộc chiến lực 3 vị trí đầu mạnh nhất tồn tại. Nó há mồm hô hấp, có thể thôn nạp nhật nguyệt thái dương. Một miệng phun ra, có thể phun ra hàng tỷ ngân hà. Dương cánh mà bay, vũ trụ đều có thể rung động. Truyền thuyết, nó trong bụng chính là một cái vũ trụ, có thể thôn phệ vũ trụ vạn vật, luyện hóa thế gian tất cả. Lúc này, Kim Bằng vương tử bị bức như tuyệt cảnh, chỉ có thể sử dụng ra mạnh nhất thiên phú thần thông. Thôn thiên thực địa. Kim Bằng vương tử gào thét, chỉ thấy sau lưng của hắn côn bằng đồ đằng đột nhiên phóng lên cao, một sẽ biến thành vạn dặm thật lớn bay lượn không trung bằng điểu, một hồi hóa thân ngao du hết sức biển rộng côn. Ầm. Trong thiên địa, côn bằng lưu lại ý chí bổn nguyên đến, dung nhập đồ đằng bên trong, côn bằng đột nhiên phảng phất biến thành chân chính thu nhỏ lại sau côn bằng. Nó triển khai hai cánh, tản mát ra kinh khủng vô biên uy năng, miệng to lớn lên, điên cuồng thôn phệ luyện hóa muốn Lăng Thiên, thôn phệ thế gian vạn vật lực lượng, làm cho tất cả mọi người hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Côn bạo, luyện hóa tất cả, thôn phệ tất cả lực lượng, còn hơn hắc động còn kinh khủng hơn. Ùng ùng, ùng ùng. Toàn bộ Thánh Hỏa Châu thế giới đều dao động. Từng cổ một thánh khiết lực lượng bị hấp thu vào bên trong. Ta này thiên phú thần thông, coi như là trung vị thần đều có thể nhất chiến. Các ngươi những con kiến hôi này ngoan ngoãn chịu chết đi. Kim Bằng vương tử tức giận gầm giống, nhìn phía dưới vật lộn trong Vương Linh Kỳ đám người, trong lòng sát ý lẫm liệt. Đặc biệt hai Lăng Thiên càng là đấu kỵ oán hận hết sức. Không được, côn bằng lực lượng quá cường đại, ta không còn cách nào chống đỡ đồ kéo nữa đem man tộc đồ đằng lực lượng bạo phát đến mức tận cùng, trường kiếm chạm đất cũng chỉ có thể khó khăn chống đỡ. Nhưng thân hình còn không đoạn bị kéo vào bên trong. Nhân tình của hắn uống, Vương Linh Kỳ cùng Đường Phong mặc dù so sánh lại nàng còn một điểm, nhưng là vô cùng nguy hiểm có bị lôi kéo tiến nhập bên trong nguy hiểm. Còn như bốn gã hộ vệ đội bằng hữu càng là bất ham, nếu như không là bọn hắn đoàn kết lại với nhau, sớm bị lôi kéo đi vào, bị luyện hóa tử vong. Mà Hạ Như Tuyết cùng Cùng Nô hai người, trước tiên đi tới Lăng Thiên bên cạnh, ba người lực lượng liên hợp chống đỡ, mới ngăn cản côn bằng lực lượng. Côn bằng nuốt hút có khả năng luyện hóa vũ trụ. Này xem ra cũng không phải là giả tạo, bất quá. Lăng Thiên khí sắc băng lãnh, thiên phú như thế thần thông cơ hồ vô địch, bất kỳ công kích nào đều có thể bị hấp thu đi vào, căn bản tổn thương không Kim Bằng vương tử. Thậm chí, còn có thể bị đối phương luyện hóa trở thành chính mình lực lượng. Hơn nữa tại dưới tình huống như vậy, trừ phi lực lượng so với đối phương cường đại hơn nhiều, mới có thể khó khăn chạy trốn. Một khi không còn cách nào thoát khỏi, sớm muộn sẽ bị hấp xả tiến nhập bên trong bị côn bằng luyện hóa. Đáng chết loài run rế. Mật dám đắc tội bản vương tử, bên trong đều phải chết. Cũng muốn chết. Kim Bằng vương tử giữ tợn gào thét. Ầm. Côn bằng đồ đằng lực lượng lại lần nữa gia tăng, dường như muốn đem thế giới này cùng nhau cho thôn vệ luyện hóa. Mãnh liệt lực lượng không có khác biệt bị lôi kéo tiến nhập bên trong. Vương Linh Kỳ đám người bị hấp xả đi qua tốc độ cũng thay đổi nhanh nhiều. Không có khác biệt công kích, có thể dung nạp thời gian cùng nhau. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt thời khắc quan sát đến Kim Bằng vương tử công kích. Trong lòng dần dần có so sánh cùng kế hoạch. Ngươi đã có khả năng thôn vệ tất cả, luyện hóa tất cả, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không thật thôn vệ được xuống. Lăng Thiên gầm lên. Hắn khống chế thế giới sơ hình chống đỡ đối phương thôn vệ lôi kéo, ngay tại lúc đó, trong tay thần tốc kết ấn, đánh vào Thánh Hỏa Châu bên trong. Rầm rầm. Chỉ thấy Thánh Hỏa Châu phóng lên cao một đạo thật lớn thần quang, tại đây thánh quang trong, toàn bộ Thánh Hỏa Châu thế giới phảng phất đều thức tỉnh. Ầm ầm ầm long. Chỉ thấy trên mặt đất từng đạo trận pháp bí văn hiện lên, một cái hạo trận pháp lớn phân bố toàn bộ Thánh Hỏa Châu thế giới, phảng phất toàn bộ thế giới đều hóa thành một cái lớn trận pháp lớn. Ẩn nút tuyệt thế đại trận bị Lăng Thiên cho kích hoạt. 9 con rồng mạch quán trú điểm, trận pháp một khi kích hoạt, điên cuồng thôn phệ đi tiểu Dạ Thiên Sơn mạch lực lượng, hóa thành một cổ kinh thiên động địa lực lượng xông vào Thánh Hỏa Châu bên trong. Thánh Hỏa Châu cùng trận pháp triệt để giải phóng, bộc phát ra so Thái Dương còn hào quang óng ánh. Ầm. Chỉ thấy Thánh Hỏa Châu đột nhiên bộc phát ra tinh thuần thánh khiết lực lượng, hóa thành một cổ thần quang dòng thác, xông vào Côn Bằng đồ đằng bên trong, bị đối phương điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Côn Bằng có thể luyện hóa thế giới tất cả, đáng tiếc Kim Bằng Vương tử ngươi không phải tổ tiên của ngươi. Ta cũng không đi ngươi sức cắn nuốt lượng sẽ không có cực hạn. Lăng Thiên gào thét, thêm đại lực lượng quán thâu, xông vào đồ đằng bên trong. Hắn muốn đem toàn bộ đồ đằng đều cho bạo nổ. Chương 900, Kim Bằng Vương tử hoảng sợ. Côn Bằng có thể luyện hóa thế giới tất cả, đáng tiếc Kim Bằng Vương tử ngươi không phải tổ tiên của ngươi. Ta cũng không đi ngươi sức cắn nuốt lượng sẽ không có cực hạn. Lăng Thiên gào thét, thêm đại lực lượng quán thâu, xông vào đồ đằng bên trong. Vũ Nhược Thủ phát hắn muốn đem toàn bộ đồ đằng đều cho bạo nổ. Tại Lăng Thiên xem ra, bất kỳ vật gì đều có một cái cực hạn. Nếu như là Côn Bằng chân thân, Lăng Thiên khác thử nghiệm, lập tức quay đầu chạy. Thế nhưng, Kim Bằng Vương tử huyết mạch đồ đằng hiển hóa ra ngoài Côn Bằng ý chí, Lăng Thiên nhưng có dũng khí liều mạng một cái. Rầm rầm rầm. Từng cổ một mãnh liệt bàng bạc lực lượng xông vào Côn Bằng đồ đằng bên trong, phảng phất đem nó cho bế tắc ở, để đồ đằng vô lực tại thôn phệ nó, chỉ có thể chuyên chú thôn phệ Thánh Hỏa Châu xông vào lực lượng. Vương Linh Kỳ mấy người cũng vì vậy chậm một hơi thở. Ào ào xôn xao. Côn Bằng đồ đằng điên cuồng thôn phệ Thánh Hỏa Châu lực lượng, cướp đoạt thế giới này lực lượng thần thánh. Qua hồi lâu, Côn Bằng đồ đằng vẫn không có một chút biến hóa, phảng phất nó thật có vô cùng vô tận lực thôn phệ. Ngược lại thì Kim Bằng Vương tử lực lượng đang không ngừng kéo lên trong, điều này làm cho Kim Bằng Vương tử hưng phấn cười ha hả. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi này ngu xuẩn nhân loại, lấy vì đoạn này thủ đoạn là có thể dưới áp chế vô địch Côn Bằng sao? Ngươi những lực lượng này chỉ sẽ trở thành ta lực lượng. Kim Bằng Vương tử phát hiện mình huyết mạch trong cơ thể đều biến được càng ngày càng tinh thuần, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, liên tiếp hướng về thần đạo cảnh trùng kích. Chuyện này với hắn có chỗ tốt to lớn, để hắn không có một chút chống cự, ngược lại buông ra tất cả tiếp nhận những lực lượng này. Ha ha, ngươi đã ưa thích, ta liền tại cho ngươi chuyển vận nhiều hơn lực lượng. Lăng Thiên lạnh lẽo mà cười, trong tay thần tốc kết ấn, bao trùm toàn bộ Thánh Hỏa Châu thế giới tuyệt thế đại trận, bộc phát ra càng thêm kinh người uy lực. 800. Rầm rầm. Mãnh liệt lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, phảng phất một đạo câu thông chân trời thần quang, đánh vào Côn Bằng đồ đằng bên trong, điên cuồng cho nó quán thâu lực lượng. Lăng Thiên bổn nguyên thế giới ngũ hành thái cực cùng nhau bạo phát, cũng hóa thành một cổ mãnh liệt lực lượng xông vào bên trong. Ha ha ha. Được. Tại đến nhiều một chút. Tại đến nhiều một chút. Kim Bằng Vương tử hưng phấn cười ha hả, Côn Bằng đồ đằng không thấy bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng trên người hắn tản mát ra kim quang càng ngày càng lộng lẫy. Nó thần thú đại bằng bản thể liên tiếp bành trướng, cũng cùng Côn Bằng đồ đằng liên tiếp chồng, phảng phất sẽ dung nhập cùng một chỗ một dạng. Bộc phát ra quang mang, thậm chí ép che hạ Thánh Hỏa Châu quang mang. Thấy Kim Bằng Vương tử biến hóa, Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra càng thêm băng lãnh nụ cười. Ầm. Thân thể hắn bỗng bộc phát ra vô số thần quang, không động thực tại bạo phát, phảng phất vô số tinh quang theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành một cổ vô cùng vô tận lực lượng, cũng đi theo xông vào đồ đằng bên trong. Ha ha ha. Bản vương tử thật phải cảm ơn ngươi, cùng bản vương tử đạp nhập thần đạo cảnh, liền ban cho ngươi một thống khoái tử vong. Kim Bằng Vương tử kiêu ngạo cười to, hắn cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận thần đạo cảnh, trong cơ thể lực lượng càng ngày mãnh liệt, phảng phất biển rộng một dạng vô cùng vô tận, hơn nữa bên ngoài còn có càng cường lực lượng xông vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng, hắn nụ cười bảo trì không bao lâu, liền chậm rãi lộ ra một chút cứng ngắc vẻ. Bởi vì dũng mãnh tràn vào đi vào lực lượng quá bàng bạc, đã vượt qua hắn luyện hóa tốc độ. Chậm rãi xuất hiện chật trội, khiến nó kim bằng chân thân liên tiếp bành trướng, phảng phất khí cầu một dạng, không hạn chế bành trướng xuống. Chờ một chút, lực lượng ngươi không thể nhanh như vậy. Chậm một chút, Kim Bằng Vương tử nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt mơ hồ chớp động cấp vẻ. Nó thần quốc vỡ vụn, cần ngưng tụ hội thần quốc, còn muốn một đoạn thời gian. Mà không có thần quốc, không còn cách nào trùng kích thần đạo cảnh. Tuy là hắn lực lượng đang không ngừng bành trướng, có thể là tiếp tục như vậy rất có thể sẽ tiêu hao kém. Kim Bằng Vương tử bắt đầu không có ban nãy kiêu ngạo đạm định, hắn cũng thật không ngờ Lăng Thiên có thể động dùng sức mạnh sẽ cực lớn đến loại trình độ này. Vốn tưởng rằng, thoáng cái tiêu hao khổng lồ như vậy lực lượng, Lăng Thiên không bao lâu nữa liền sẽ dầu hết đèn tắt. Thế nhưng, qua lâu như vậy Lăng Thiên lực lượng dường như còn vô cùng vô tận, hơn nữa điều động lực lượng dường như cường đại hơn. Điều này làm cho Kim Bằng Vương tử cung cấp. Hấp dẫn. Thấy Kim Bằng Vương tử biến hóa, Lăng Thiên cười nhạt càng thêm rét lạnh lên. Hiện tại Kim Bằng Vương tử phải thôn vệ cũng không phải là một mình hắn lực lượng, mà là cả Thánh Hỏa Châu cùng thế giới này lực lượng. Hắn không tin tưởng Kim Bằng Vương tử bán thần cảnh đỉnh phong tu vi có thể thừa nhận lại. Sở dĩ, Lăng Thiên không có giảm bớt tốc độ, ngược lại càng thêm đại lực lượng quán thâu. Nhưng vào lúc này, phía dưới Vương Linh Kỳ đám người nhìn thấy Kim Bằng Vương tử biến hóa, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Hắc hắc, Kim Bằng Vương tử đã như vậy ưa thích lực lượng, mọi người liền giúp hắn một chút. Vương Linh Kỳ cười lạnh một tiếng. Người khác cũng lộ ra nụ cười, trong mắt sát ý chớp động. Ầm. Vương Linh Kỳ đám người còn có Hạ Như Tuyết, cùng nô hai người cũng buộc phát ra chính mình tối cường lực lượng, đi theo quán thâu vào côn bằng đồ đằng bên trong. Không. Các ngươi không thể như vậy. Kim Bằng Vương tử sốt ruột, côn bằng đồ đằng chính là ý chí đất trời hiển hóa, căn bản không giá trị được tiết chế. Những lực lượng này cuối cùng chỉ biết phản hồi về trong cơ thể hắn. Như thế bàng bạc lực lượng, đã vượt qua hắn luyện hóa cực hạn. Kim Bằng Vương tử thân thể, còn hơn trước bành trướng không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa còn tại trướng tại trung tâm. Nay thật lớn bộ dáng, đem tất cả mọi người cho dọa cho giật mình. Bất quá, Lăng Thiên đám người cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn, bởi vì Kim Bằng Vương tử càng là bành trướng xuống, đối với bọn họ càng có lợi. Ngừng! Dừng lại cho ta! Kim Bằng Vương tử ý niệm sớm đã khống chế hạ côn bằng đồ đằng, muốn phải để đồ đằng biến mất. Thế nhưng, như thế vô cùng vô tận bàng bạc lực lượng quán thâu vào bên trong, cũng không phải hắn nói dừng là có thể nghe. Côn bằng đồ đằng là muốn dừng lại, tuy nhiên lại bị Lăng Thiên đám người gượng chống lấy xâm nhập bên trong. Giống như một tên mập ăn rất ăn no, không muốn ăn xuống. Thế nhưng, lại bị người khác đè lại, cứng rắn bỏ vào hắn ăn đi. Rầm rầm rầm. Kim Bằng Vương tử thân thể đạt đến một cái cực hạn. Thân hình khổng lồ đem toàn bộ không trung đều cho che đỡ. Cái tình huống này để hắn hoảng sợ, lúc này hắn cũng biết mình rơi vào Lăng Thiên trong cạm bẫy. Chính mình thôn phệ không đơn thuần là Lăng Thiên một lực lượng cá nhân, mà là toàn bộ thế giới còn có Thánh Hỏa Châu tổn chữ vạn cổ tuế nguyệt lực lượng. Như vậy lực lượng, căn bản không phải hắn thừa nhận được hạ. Không. Lăng Thiên, ta van cầu ngươi. Không muốn lại cho ta quán thâu lực lượng. Vương Linh Kỳ công chúa, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám. Nữa tìm làm phiền ngươi. Tại dưới áp bách tử vong, Kim Bằng Vương tử khuất phục cầu cứu. Thế nhưng, Lăng Thiên đoàn người há lại có thể như vậy bỏ qua đối phương. Kim Bằng Vương tử ngươi không phải như thế ưa thích lực lượng sao, tại sao có thể nhanh như vậy khuất phục đây? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Ầm. Rốt cục tại mọi người điên cuồng quán thâu hạ, Kim Bằng Vương tử phía sau thần văn đồ đằng rốt cục không chịu nổi, phát sinh nổ tung. Hiện tượng này phát sinh, kế tiếp phản ứng dây chuyền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 901, Giảo quyệt. Ầm. Rốt cục tại mọi người điên cuồng quán thâu hạ, Kim Bằng Vương tử phía sau thần văn đồ đằng rốt cục không chịu nổi, phát sinh nổ tung. Vê đút u rồ. Mạng tiểu thuyết thủ phát. Hiện tượng này phát sinh, kế tiếp phản ứng dây chuyền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phốc phốc phốc. Kim Bằng Vương tử phía sau thần văn nhất không chịu nổi trước, nước toát ra từng đạo vết máu, đem hắn thân hình khổng lồ đều bao trùm. Vô số tiên huyết bắn ra, phảng phất mưa máu bay tung tóe. Rầm rầm. Giữa không trung côn bằng đồ đằng như đồ sứ một dạng, lan ra ra từng đạo vết rách, cuối cùng sức cắn nuốt lượng đột nhiên dừng lại. Tại một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm trong lúc nổ tung, toàn bộ côn bằng đồ đằng ở giữa không trung bạo tạc, biến mất ở trong thiên địa. Phốc phốc phốc ba. Kim Bằng Vương tử giống như một cái khắp nơi nản lòng khí cầu, vô số máu tươi từ nó thân thể nổ tung ra. Rầm rầm. Ngay sau đó, Kim Bằng Vương tử thân thể phát ra từng tiếng nổ lớn tiếng, như từng viên một lựu đạn ở trong cơ thể hắn bạo tạc, tiên huyết bay tung tóe. Vô cùng thê thảm. Không không không. Ta bản vương tử tại sao sẽ ở này bị thua? A a a a ba. Kim Bằng Vương tử phát ra hoảng sợ thê lương kêu thảm thiết, hắn lúc đầu bành trướng vô cùng lực lượng, liên tiếp suy yếu xuống, thân thể phun ra vô số huyết vụ. Côn bằng đồ đằng cùng Kim Bằng Vương tử bạo tạc tạo thành cơn bão năng lượng cuồn cuộn. Để Lăng Thiên đám người đều không thể không lui lại, không dám tới gần. Qua một hồi lâu, tất cả lực lượng đều nghe viết xuống, chỉ thấy một cái chùy lông. Toàn thân rách rách dưới tràn ngập to bằng ngọn núi điểu rừng ở lại nơi đó. Cái kia chuỗi lông điểu trong mơ hồ đó có thể thấy được Kim Bằng Vương tử dáng người, bất quá lúc này hắn vô cùng thê thảm, suy yếu hết sức. Vượt nhiều. Hoàn hảo may mắn còn sống sót. Thế nhưng, lấy Kim Bằng Vương tử hôm nay thực lực, hiện trường ai cũng có thể đơn giản kích sát hắn. Các ngươi những thứ này đáng chết nhân tộc ba. Ta muốn báo thủ. Ta muốn các ngươi chết. Kim Bằng Vương tử oán hận chăm chú Lăng Thiên bọn họ. Thanh âm suy yếu dữ tợn, ánh mắt kia hận ý khắc cốt minh tâm, phảng phất như u minh sông, trọn đời không còn cách nào cọ rửa. Chuối lông điểu, lấy ngươi tình huống bây giờ, còn có thể thắng cho chúng ta sao? Lăng Thiên cười nhạt, hiện tại thắng bại đã phân, Kim Bằng Vương tử nhất bại, còn lại những thần kia thú đội viên, hoàn toàn chưa đủ vì theo. Lăng Thiên ánh mắt, giống như quan sát một thức ăn một dạng, liếm liếm môi, phảng phất nước bọt đều có thể chảy ra một dạng, đạo, ban này tuy là tiết đi nhiều tinh huyết, bất quá. Thân thể này ở trên cũng không thiếu thần thú tinh túy, thân thể dùng để nấu canh, dược dùng để nướng cũng không tệ lắm. Ung ục. Một trận nuốt nước miếng tiếng âm vang lên, cùng nô, Vương Linh Kỳ bọn người ý động. Hiện tại Kim Bằng Vương tử rơi sạch lông vũ, thân thể thu nhỏ lại mấy chục lần, nhưng như trước vô cùng to lớn. Bên ngoài thoạt nhìn quả thực như một chùy lông gà một dạng. Hơn nữa, Kim Sĩ Đại Bằng Dực, đây chính là trong truyền thuyết có thể so phượng can long tủy mỹ thực. Trong truyền thuyết, cũng chỉ có thiên tôn mới dám ăn thức ăn ngon bực này, người khác nếu như dám vì ăn, mà liệp sắt thần thú lập tức sẽ bị thần thú nhất mạch truy sát. Kim Bằng Vương tử tức đến mặt đều xanh, phổi đều nhanh tạc. Các ngươi những thứ này đê tiện nhân tộc, mới vừa coi ta là thành thức ăn đối đãi. Kim Bằng Vương tử khí sắc dữ tợn tức giận, tràn ngập oán hận đạo, các ngươi cho rằng phá ta tổ tiên đồ đằng là có thể giết ta sao? Muốn giết ta, như vậy cùng nhau đồng quy vu tận đi. Một đạo oán khí xông lên trời tiếng giống giận rung động thiên địa. Chỉ thấy Kim Bằng Vương tử thật bị bức cấp, toàn thân buộc phát ra kim quang óng ánh, tiên tính lại lực lượng lại lần nữa mãnh liệt lên. Phảng phất một quả năng lượng lưu đạn, ẩn chứa liên tiếp bành trướng, bộ dáng kia thật muốn cùng Lăng Thiên bọn họ đồng quy vu tận. Không được, hắn muốn cuối cùng liều mạng, cùng chúng ta tất cả đồng quy vu tận, mau lui lại. Lăng Thiên quát to một tiếng, tu vi đạt đến Kim Bằng Vương tử loại cảnh giới này, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu ít thủ đoạn không có sử xuất ra. Nếu quả thật phải kéo của bọn hắn tất cả đồng quy vu tận, có lẽ thật sẽ có người ngã xuống. Vương Linh Kỳ cùng trong lòng người cả kinh, vội vàng lui lại kéo dài khoảng cách, không muốn bị đối phương nắm lấy cơ hội. Ha ha ha, các ngươi giống như ta cùng nhau đồng quy vu tận đi. Kim Bằng Vương tử như là thua cấp một dạng, giữ tợn điên cuồng cười ha hả, đột nhiên thì hướng về Lăng Thiên bọn họ xông qua đến. Điều này làm cho Lăng Thiên đám người càng thêm cảnh giác, liên tục tránh né. Thế nhưng, liền tại mọi người cho rằng Kim Bằng Vương tử chuẩn bị tự bạo lôi kéo mọi người cùng chết lúc, đỉnh đầu hắn ở trên đột nhiên nhiều hơn một cái tê ngưu sừng một dạng thần khí. Đây chính là trước cắt kết giới thần khí linh tê một góc. Ngay sau đó, Kim Bằng Vương tử đem tất cả lực lượng đều quán thâu vào linh tê một góc bên trong. Ẩm. Linh tê một góc đột nhiên kích phát, tại giữa không trung rạch một cái, một đạo liên tiếp bên ngoài thông đạo xuất hiện, chỉ thấy bên ngoài Dạ Thiên Sơn mạch cảnh sắc hiện hiện ra. Thấy tình huống này, Lăng Thiên rốt cục thức giấc. Không được. Hắn không phải cùng chúng ta đồng quy vu tận, hắn là muốn chạy trốn. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trong lòng lạnh lẽo, cầm trong tay xé trời thần kiếm nhanh chóng biến mất tại trong hư không, hướng về đối phương cấp tốc gần nút đi. Ngu xuẩn nhân tộc, các ngươi hiện tại mới phát hiện muộn. Lần này bản vương tử bị các ngươi quỷ kế lừa dối, thù này ta tất sẽ thập bội hoàn trả. Kim Bằng Vương tử oán hận gầm nhẹ, thế nhưng hắn cũng không dám có chút dừng lại, thân hình nhanh chóng hướng về tạm thời thông đạo bay hướng đi. Phải hắn và đê tiện người ngủ cùng chỗ đồng quy vu tận, này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, hắn há lại có thể như vậy tuyển chọn. Còn như còn lại Kim Bằng chiến đội đội viên, hắn cũng lười để ý sẽ những người đó sống chết. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Liền Kim Bằng Vương tử nửa thân thể đã xông vào cửa thông đạo lúc, Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Bạch! Chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm quang đột nhiên theo trong hư không bắn ra, hung hăng chạm xuống hướng Kim Bằng Vương tử. Thấy lấy kiếm quang, Kim Bằng Vương tử hù dọa được hồn bay run sợ. Vội vàng tăng thêm tốc độ. Á a ba! Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một chút. Chỉ thấy nó triển khai một cái cánh bị kiếm quang đảo qua, trực tiếp bị chém xuống đến, phát ra thống khổ thê kêu thảm thiết. Nhìn rơi xuống rực, Kim Bằng Vương tử trong lòng không cam lòng, oán hận, tuy nhiên lại không dám trở lại sẽ rực, chỉ có thể liều lĩnh bay xông ra. Lăng Thiên, thù này ta nhất định sẽ báo. Liền thông đạo thần tốc khép lại lúc, Kim Bằng Vương tử oán hận thanh âm truyền lại qua đây. Bạch! Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, tiếp được rơi xuống đến cánh khổng lồ, đem nó thu. Nhìn khép lại thông đạo, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc a, vẫn để cho hắn cho chạy trốn. Nhiều thật là mỹ vị a, xem ra chỉ có thể lần sau mới ăn được. Bất quá, có khả năng thu hoạch một kim bằng dược cũng không tệ. Lăng Thiên những lời này, để Vương Linh Kỳ đám người chán nổi gân xanh, hắn thật đúng là muốn giết Kim Bằng Vương tử đem nó cho ăn hay sao? Bất quá, lời này rơi vào phía dưới đám kia Kim Bằng chiến đội đội viên trong lỗ thai, nhưng bắt bọn nó hù dọa được hồn bay run sợ, thân thể đều xách một tí. Hôm nay, cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 902, Mỹ thực món ngon. Lăng Thiên hung mãnh đem Kim Bằng chiến đội người bị dọa cho phát sợ. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh. Vừa rồi. Này thiếu niên nhân tộc, thoạt nhìn không lớn, cảnh giới cũng không cao, nhưng là chân chính đáng sợ hung thần. Đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tiểu vương tử, trong lòng bọn họ tín ngưỡng vậy đội trưởng. Thế nhưng, lại bị trước mắt bọn họ xem ra nhỏ yếu hết sức nhân tộc cho đánh bại. Thậm chí còn bị chém xuống một cái cánh. Nhân tộc khi nào xuất hiện như vậy yêu nghiệt? Quá kinh khủng. Thiếu niên này đều gần sánh bằng Nam Lĩnh Đế Quân, Đông Thổ Lý Tông Dân, Tiêu Thần Dương cùng mấy cái vô địch thiên tài. Kim Bằng chiến đội các đội viên thầm kinh hãi Lăng Thiên, đồng thời lại nhịn không được chửi bới Kim Bằng Vương tử dĩ nhiên bỏ đi bọn họ chạy trốn. Lăng Thiên cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nhìn lộ ra bản thể các thần thú bọn họ, lao nước bọt đạo, tuy là chạy mất vị ngon nhất kim sĩ đại bằng, bất quá còn dư lại không ít món ăn dân dạ a. Không có Kim Bằng Vương tử tại, ít mạnh nhất chủ lực. Đồng thời, những thần thú này đội ngũ đối Lăng Thiên tràn ngập sợ hãi, không có chút nào chiến ý, kế tiếp chiến đấu liền đơn giản nhiều. Còn lại vài tên Kim Bằng chiến đội đội viên, trực tiếp toàn diệt, bị Lăng Thiên đám người vô tình kích sát. Trên mặt đất, nằm đầy đất thần thú thi thể. Bọn họ có thất thải con mai, hoàng kim sư tử, độc giác tiên dê, long lân cá chép. Mỗi một loại đều là thế gian ít có mỹ vị. Nhìn này đầy đất thần thú thi thể, triệt để tử vong Kim Bằng chiến đội các đội viên. Vương Linh Kỳ, Đồ Kéo Á, Đường Phong mấy người còn có bừng tỉnh như mộng, không có một chút chân thực cảm giác, từng cái khí sắc khó có thể tin, đến bây giờ còn không dám nhận thụ cái hiện thực này. Chúng ta thắng. Còn đem vương bài chiến đội trên bảng, xếp hạng thứ 100 Kim Bằng chiến đội cho diện. Vương Linh Kỳ có chút vẫn là khó có thể tin sự thật này hỏi. Xem như là mặt lạnh lùng Đường Phong, lúc này đều xúc động, hắn liếm liếm khô giáo môi đạo, nếu như chúng ta không phải đang nằm mơ. Như vậy đúng là như vậy. Coi như là hắn, cũng bị hung hăng trùng kích đến, bị ngu nhưng không rõ. Đây chính là vương bài chiến đội trên bảng, top 100 chiến đội. Nếu như bọn họ hiển lộ ra thần thú bản thể bạo phát chiến lược mạnh nhất, lại kết hợp chiến đội trận pháp. Cùng cộng lại chiến lược, có lẽ trung vị thần cũng có thể dây dưa nhất chiến. Mà Kim Bằng chiến đội tại toàn bộ tuyệt vực, đều có uy danh hiển hách. Kim Bằng vương tử chém giết hạ vị thần, đồ thần trải qua càng là rung động tuyệt vực, chính là đều biết vô địch thiên tài một trong. Thế nhưng, như vậy một vị vô địch thiên tài, dẫn dắt vô địch chiến đội, nhưng như vậy hao tổn tại trong tay bọn họ, tự trốn đi một cái Kim Bằng vương tử, nó đều toàn quân bị diệt. Sự thật này, nếu như truyền đi, toàn bộ tuyệt vực đều có thể hành động chấn động. Mạnh nhất chiến đội bảng đã trên trăm năm chưa từng xảy ra biến động, chỉ sợ sẽ bởi vì bọn họ mà dẫn tới biến hóa. Nếu như không phải tất cả bại ở trước mắt, Vương Linh Kỳ đám người chỉ sợ cũng không dám tin tưởng sự thật này. Uy, mấy người các ngươi còn muốn ngây người tới khi nào? Mau hơn đến ăn mỹ vị a! Lăng Thiên ở phía xa hô to một tiếng. Chỉ thấy hắn lấy thông thiên thần côn quán xuyến theo Kim Bằng vương tử trên thân chém xuống cánh khổng lồ, chính lấy bất diệt tân hỏa hóa thành đống lửa, chậm rãi nướng lấy. Theo cánh chậm rãi bị nướng chín, một cổ mê người vị đạo tỏa ra toàn trường. Bị nướng kim hoàng rực, từng giọt dầu mỡ nhỏ xuống đi, như hương vị còn hơn thần dược, thánh đan còn có kích động nhân vị lôi. Ùng ục. Vương Linh Kỳ đám người cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, cảm giác mình dường như có nước bọt chảy ra. Bọn họ ăn xong không ít yêu thú mỹ thực, thế nhưng trong truyền thuyết Kim Bằng rực, bọn họ đây thật đúng là không có thưởng thức qua. Coi như là thần thú mỹ thực, cũng không dám đi thưởng thức. Mà Kim Bằng rực nướng đi ra vị đạo, là bọn hắn chẳng bao giờ ngửi qua mỹ vị. Kim Bằng rực quả nhiên là thế gian cao cấp nhất mỹ vị món ngon a. Vương Linh Kỳ trực tiếp trà lau ngoạm an thủy, ánh mắt chăm chú Lăng Thiên đang ở nướng Kim Bằng rực, bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang óng ánh. Bộ dáng kia hận không được lập tức nhào qua cắn một cái một dạng. Còn như ban nãy chấn động, càng là sớm đã ném nào bên ngoài. So ra, cùng nâu cùng hạ như tuyết đám người liền ung dung nhiều, bọn họ đã sớm đã biết chủ nhân của mình vô số kỳ tích cùng các loại phong cách vô địch. Sớm thành thói quen đây hết thảy. Khỏi cần Lăng Thiên phân phó, trực tiếp giết lên những thần thú này thi thể, làm lên các món ăn ngon. Thậm chí, Lăng Thiên vẫn cùng Chấn Ngục Thần Đỉnh thỏa đàm, dùng Chấn Ngục Thần Đỉnh nấu nướng mỹ thực. Hỏa lao những thứ này mỹ vị chờ chút ít không người phần kia. Lăng Thiên cười hì hì nói. Khái khái, lao phu cũng đã lâu chưa từng ăn qua bực này mỹ vị. Hỏa lao thỏa hiệp nói, nhìn Lăng Thiên dụng thần đỉnh nấu canh, lập tức nói, chờ hạ mọi cách một điểm thanh nguyệt hương thảo gia vị, còn có thả nhiều hai cây thần dược xuống, như vậy càng ngon lành. Từng cổ một mê người mỹ thực hương vị tỏa ra toàn trường, tất cả mọi người không còn cách nào đạm định, từng cái con sâu thèm ăn đều bị cong lên. Đặc biệt, Lăng Thiên tại chịu đựng được món thập cẩm trong suốt, hạ vài cọng thần dược xuống, còn có hơn 10 cây dược vương tiến hành gia vị, cả nồi nước đều biến được càng thêm kinh người mỹ vị. A a, Lăng Thiên đùi dê nướng ngươi chừa chút cho ta. Vương Linh Kỳ tiếng kêu to âm vang lên. Bay nhào qua cùng Lăng Thiên giành ăn vật. Ít ít ít nó. Này canh quá tu bổ. Ta có chút chịu không được đến. Ngay cả Đường Phong lúc này đều vứt lên thường ngày băng lãnh bộ dáng, cướp đoạt mỹ thực trong đại quân. Hiện trường đều điên cuồng lên, mỗi một người đều đi theo tranh đoạt lên chẳng bao giờ ăn xong kinh thế mỹ thực. Đặc biệt bốn vị đang ở miệng to ăn đầu sư tử hộ vệ đội bằng hưu, bốn người vừa điên cuồng ăn vừa rung động trong lòng. Vào ngày thường đối mặt thần thú nhất tộc, bọn họ chỉ có lòng kính sợ, làm sao nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, dĩ nhiên rất lớn chặt khối ăn thần thú mỹ thực. Lúc đầu, đồ kéo nữa đám người còn có sợ hãi, lo lắng. Nhưng khi bọn họ thưởng thức những thứ này mỹ vị, toàn bộ sợ hãi, lo lắng đều ném náo bên ngoài. Mà thần kinh có chút đại điều vương linh kỳ, càng là sớm đã nhào qua cùng Lăng Thiên tranh mua lên cánh gà nướng bảng. Một trận điên cuồng mỹ thực trong yến hội diễn, mọi người cũng đều cầm ra bản thân cất giấu rượu ngon cống hiến ra đến. Mỹ vị rượu ngon. Yến hội cuồng hoan. Không biết ăn xong lâu, bất quá đến cuối cùng, mỗi một người đều say mềm như bùn. Ngay cả Hạ Như Tuyết cũng trên mặt bay lên đỏ ửng, ngất ngất xỉu mê dựa vào Lăng Thiên trong lòng, ngủ dậy đến. Cũng may, tại đây trong không gian kín sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Mãi đến ngày thứ hai, mọi người thanh tỉnh qua đi, còn có chút khó có thể tin trước điên cuồng. Bất quá, Linh đánh đêm đội đoàn người, nhìn về phía Lăng Thiên ba người ánh mắt đều biến, đối với Lăng Thiên càng là tràn ngập kính ngưỡng vẻ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi hợp bổn công chúa sở thích, sau đó ngươi tiểu là bạn thân ta. Vương Linh Kỳ ôm Lăng Thiên bả vai rất lớn cười nói. Đối với Vương Linh Kỳ tính cách, Lăng Thiên cũng từ từ thích ứng qua đây, trong tay hắn nhất chuyển, một khỏa quả đấm lớn tiểu khiết hạt châu trắng ra hiện ở trong tay hắn. Khỏa này Thánh Hỏa Châu, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lăng Thiên xuất ra Thánh Hỏa Châu hỏi. Bọn họ trước hành động chính là vì hạt châu này, bất quá, Lăng Thiên là vì có khả năng phá trừ ma ngày đại đế lưu lại đến ma trướng, hôm nay ma trướng biến mất, này Thánh Hỏa Châu đối với hắn cũng vô dụng. Vương Linh Kỳ liếc mắt Thánh Hỏa Châu, không thèm để ý chút nào đạo, hạt châu này cho ngươi. Hạt châu này các ngươi không muốn. Lăng Thiên hỏi. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía đồ kéo nữa đám người, chỉ thấy đồ kéo nữa cùng Đường Phong đều lắc đầu. Mà bốn gã hộ vệ đội viên tất cả nghe theo Vương Linh Kỳ. Cũng sẽ không phát ra bất kỳ ý kiến gì. Chương 903, kinh thế bảo vật xuất thế. Hạt châu này các ngươi từ bỏ. Lăng Thiên hỏi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Hồ Lạp Lạp, chỉ thấy Hồ Lạp Lạp cùng Đường Phong đều lắc đầu một cái. Mà bốn tên đội viên hộ vệ hết thể nghe theo Vương Linh Kỳ, cũng sẽ không phát ra bất cứ ý kiến gì. Ta đến tìm kiếm Thánh Hỏa Châu, cũng bất quá là đùa giỡn, giống như là nhìn xem viên này để cho ta cha buồn rầu mấy trăm năm hạt châu là dạng gì. Vương Linh Kỳ không thèm để ý chút nào cơ cơ nói, bây giờ nhìn thấy, cũng mất đi hứng thú. Hơn nữa, khắc ma loại bảo vật, trong Dạ Thiên Thành ta có rất nhiều. Nàng lời này thực sự không có nói dối, Dạ Thiên Thành tới gần Dạ Thiên Sơn Mạch, Dạ Thiên Sơn Mạch một có bảo vật gì xuất thế, bọn hắn trước tiên biết rõ. Tích lũy nhiều năm như vậy, cứu cuối cùng bị bọn hắn đào móc ra bao nhiêu bảo vật, không người tưởng tượng ra. Lăng Thiên chán nổi gân xanh, những người này thật đúng là đơn thuần ra đến rèn luyện chơi đùa. Lăng Thiên. Đem hạt châu cho ngươi hai vị tùy tùng đi. Ngay tại lúc này, hỏa lao thanh âm vang lên nói. Trong lòng cung của Lăng Thiên quả thật có tính toán này. Chỉ nghe hỏa lao tiếp tục nói, hai người bọn họ rất có thể có được viễn cổ nào đó cường đại huyết mạch, bất kỳ cái gì cường đại huyết mạch đều cần tẩy lễ thức tỉnh, mới có thể buộc phát ra chính thức sức mạnh mạnh nhất. Hai người bọn họ hiển nhiên không biết như thế nào tẩy lễ thức tỉnh, bất quá, hạt châu này có chút thần kỳ, có thể dần dần kích phát bên trong cơ thể tiềm ẩn huyết mạch. Có lẽ không cần tiến hành nghi thức tẩy lễ, liền có thể để cho hắn đám giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Trong lòng Lăng Thiên khẽ động, về huyết mạch giác tỉnh hắn cũng hiểu cặn kẽ qua. Càng là dòng máu mạnh mẽ, thức tỉnh tự thân lực lượng càng vây khốn vô cùng. Như Phượng Hoàng nhất tộc, Chân Long nhất tộc, Kim Bằng nhất tộc, Viễn Cổ Man tộc, Sa Cổ Thánh thể vân vân. Cho nên, tưởng muốn cho cường đại huyết mạch giác tỉnh trong đó lực lượng, nhất định phải thông qua đặc thù nghi thức tẩy lễ. Giống như Vũ Huyên Tương hội tại nàng đột phá thần đạo cảnh trước, tiến hành triệt để tẩy lễ. Thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Đây là cường đại huyết mạch phải trải qua một cái quá trình. Thế nhưng là, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nộ hai người tuy rằng có cường đại viễn cổ huyết mạch, nhưng là bọn hắn nhất tộc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Liên chính bọn hắn đều không biết mình trong cơ thể là loại nào cường đại huyết mạch. Tưởng phải căn cứ huyết mạch của bọn hắn, tiến hành nghi thức tẩy lễ, giác tỉnh huyết mạch lực lượng căn bản không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào chính mình thời gian dần qua đi kích thích ra. Bất quá bây giờ, Thánh Hỏa Châu tựa hồ có loại công hiệu này, có thể thay thế nghi thức tẩy lễ. Nghe xong Hỏa lão từng nói, gặp đám người Vương Linh Kỳ cũng đều không cảm thấy hứng thú, Lăng Thiên trực tiếp đem Thánh Hỏa Châu ném cho Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người. Trên thân hai người các ngươi huyết mạch còn chưa từng triệt để kích thích ra, cái khỏa hạt châu này có kích phát huyết mạch công hiệu, có thể thay thế tẩy lễ thức tỉnh lực lượng của các ngươi. Lăng Thiên dùng không thể nghi ngờ miệng tức giận nói, cái khỏa hạt châu này cho các ngươi đi. Hạ Như Tuyết tiếp nhận hạt châu sững sờ. Hai người nhìn về phía Lăng Thiên, chỉ thấy Hạ Như Tuyết cuống cuồng nói, chủ nhân viên Thánh Hỏa Châu này trọng yếu như vậy, chính là khắc ma thánh khí, chúng ta không được. Nói xong hai người lắc đầu, tiểu muốn đem hạt châu trả cho Lăng Thiên. Ta nói để cho các ngươi cầm thì cứ cầm. Hạt châu này đối với ta cũng không có tác dụng gì, hơn nữa chính là ma tộc, đối với ta mà nói có hay không thánh hỏa châu, có gì khác biệt. Lăng Thiên dùng nghiêm khắc khẩu khí đối với hai nhân đạo. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên bực này nghiêm khắc bộ dáng, hai người không dám đang từ chối, nhẹ gật đầu, chỉ có thể nhận rồi viên thánh hỏa châu này. Hạ Như Tuyết, cùng nô, tạ ơn chủ nhân ban thưởng hai người chăm miệng một lời. Ánh mắt nhìn Lăng Thiên cũng tràn đầy cảm động, Lăng Thiên cứu hắn đám, còn đối với bọn họ tốt như vậy, cái này để cho Hạ Như Tuyết hai người đối với Lăng Thiên càng thêm trung thành. Được rồi, đều nói không nên gọi ta là chủ nhân rồi. Lăng Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn đã khuyên bảo nhiều lần, nhưng mà hai người chính là không nghe, hắn là như vậy bất đắc dĩ à. Phân phối xong thu hoạch, Lăng Thiên đem còn dư lại thần thú thi thể cho đám người Vương Linh Kỳ một số, mình cũng thu hồi một số. Thức ăn ngon bực này có thể không phải nói muốn ăn liền có thể ăn được. Mà trong lúc này, mọi người một bên khôi phục thương thế, một bên thăm dò một bên cái thế giới này. Ngược lại là có không ít thu hoạch, tìm được không ít chân quý hiếm thấy linh dược. Lăng Thiên cũng nhờ vào đó thật tốt nghiên cứu một bên tuyệt thế đại trận này, trong lòng đối với người bố trận càng ngày càng sợ hãi thán phục, sinh ra một cỗ sùng kính tình cảnh. Bố trí tuyệt thế đại trận này viễn cổ cường giả, coi như là trận pháp tông sư bên trong, cũng là không bình thường đại năng. Trong lòng Lăng Thiên cảm thán một tiếng. Mọi người dẫn theo nửa ngày sau, liền trực tiếp rời đi cái thế giới này. Đã không có Thánh Hỏa Châu, phen này thế giới thiếu đi hạch tâm, chậm rãi sẽ gặp khô kiệt xuống dưới. Tuyệt thế đại trận kia cũng sẽ từ từ biến mất. Cuối cùng, này Tùng Vân Phong Sơn mạch lại sẽ trở lại thời kỳ viễn cổ bộ dáng ban đầu. Lần này trở về, cũng dễ dàng hơn, Thánh Hỏa Châu bay ra một đạo quang mang bao trùm mọi người. Mọi người trực tiếp biến mất ở Thánh Hỏa Châu thế giới, chờ bọn hắn lại khi mở mắt ra, đã về tới thế giới cũ bên trong. Cảnh vật trước mắt, cùng trước kia Thánh Hỏa Châu trong thế giới độc nhất vô nhị. Bất quá, nhưng thiếu rất nhiều thần thánh lực lượng. Rốt cuộc đã trở về. Lần này để cho Kim Bằng Vương tử trốn, có chút đáng tiếc ca. Vương Linh Kỳ thoải mái hô to một tiếng về sau, lại cảm thán nói. Dùng tính cách của Kim Bằng Vương tử, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Thiên nhíu mày đến. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tuy rằng Kim Bằng chiến đội bị tiêu diệt, nhưng mà thân là nhân vật chủ yếu Kim Bằng Vương tử nhưng trốn ra được. Thực lực của Kim Bằng Vương tử kinh người, ăn hết lần này thiệt thòi về sau, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Chờ hắn lần nữa trở về lúc, tất nhiên so với trước đó càng thêm cường đại kinh khủng. Ngược lại là Lăng Thiên các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Đường Phong đối với đám người Lăng Thiên cảnh giác nói ra. Từ khi coi Lăng Thiên là đã thành bằng hữu về sau, lời của hắn cũng nhiều điểm. Ba người bọn họ có thân phận khác nhau, Kim Bằng Vương tử coi như là muốn tìm bọn họ để gây sự cũng muốn bận tâm một chút. Nhưng mà, Lăng Thiên mấy người không có bối cảnh, vậy dễ dàng vào tay hơn nhiều. Lăng Thiên ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mấy người cũng không ở dừng lại, bắt đầu hướng về Dạ Thiên Thành phương hướng phản hồi. Lúc này đây tất cả mọi người thu hoạch rất tốt, cho nên nguyên một đám tâm tình đều rất tốt, cũng từ từ thả Kim Bằng Vương tử khúc mắc. Bất quá, tại bọn họ trên đường trở về, nhưng là gặp không ít đội ngũ. Như thế nào Dạ Thiên Sơn mạch đội ngũ tăng thêm không ít? Lăng Thiên cau mày nói. Đám người Vương Linh Kỳ cũng phát hiện dị trạng, bốn gã hộ vệ cũng tận trung cố gắng hết sức thủ vì Vương Linh Kỳ tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, một người để cho mọi người kinh ngạc tin tức liền đi ra. Món đó kinh động toàn bộ tuyệt vực kinh thế dị bảo muốn xuất thế rồi hả? Hơn nữa chính là hai ngày này. Đã có người thăm dò một điểm, đây không phải là đơn độc một cái bảo vật, mà là một kinh thế bảo tàng chi địa. Có thần vương cảnh trở lên cường giả kết luận, hư hư thực thực thần tôn cảnh trở lên cường giả lưu lại thần quốc thế giới. Này mấy tin tức, để cho đám người Lăng Thiên đều cho rung động đã đến. Cái kia mọi người chờ mong đã lâu bảo vật, dĩ nhiên là bực này kinh thế bảo tàng. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 904, đường cũ trở về. Bảo vật rốt cuộc phải xuất thế. Vương Linh Kỳ nhận được tin tức về sau, hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt vội vàng hận không thể bay nhào qua bộ dáng. Trông thấy Vương Linh Kỳ lại lộ ra cái bộ dáng này, bốn gã hộ vệ lập tức lộ ra không tốt chi sắc. Bọn hắn đều cũng biết Vương Linh Kỳ thân phận, này e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, chỉ sợ là đối với đem muốn xuất thế bảo tàng động tâm tư. Đến thiếu thần tôn cảnh trở lên thần quốc di tích. Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa kinh ngạc một tiếng. Đây tuyệt đối là kinh thế đại bảo tàng, sẽ hấp đưa tới tuyệt vực trong vô số cường giả, thậm chí năm vực đều sẽ có tuyệt thế cường giả chạy tới. Tại năm vực đã hiểu rõ vạn năm không có bảo tàng của thần tôn cấp xuất thế. Phải biết rằng thần tôn cảnh bảo nút bên trong, rất có thể sẽ có thần tôn chi khí, nếu như đại thế lực kia đoạt được thần tôn chi khí, như vậy sẽ nhảy lên trở thành năm vực mạnh nhất một trong những thế lực. Thậm chí ngay cả Đông Thổ Đại Đường cùng xưng bá năm vực bá chủ cấp đại thế lực, đều kiêng kỵ ngang hàng đối đãi. Thật tốt quá. Thần tôn cảnh bảo tàng đem sẽ xuất thế, chúng ta liền không trở về, hiện tại thay đổi tuyến đường tiến về trước bảo tàng xuất thế chi địa. Vương Linh Kỳ kích động gào khóc kêu to lên, nàng là đại thần kinh nét phát thảo tính cách lần nữa bộc phát. Trong lòng đám người Lăng Thiên xấu hổ, bất quá cũng quen rồi thiếu nữ loại tính cách này rồi. Lần này bảo tàng xuất thế, tất nhiên không phải chuyện đùa, đến lúc đó không đơn giản cấp thấp thần đạo cảnh đại nhân vật sẽ ra tay, thậm chí viên mãn cảnh, chân thần cảnh lão tổ đều có thể ra tay cướp đoạt. Lăng Thiên nhưng là tỏ ra tỉnh táo rất nhiều, phân tích nói, nếu quả như thật như vậy, chúng ta chút thực lực ấy tùy tiện đi vào cùng bọn họ đoạt bảo vật, cùng tự tìm cái chết có gì khác nhau. Những người khác cũng như mày, suy tư. Hưng phấn sống cởi Vương Linh Kỳ, cũng bình tĩnh lại, bàn tay như ngọc trắng chống cái cằm bóng loáng cũng lộ ra vẻ suy tư. Nàng tuy rằng nét phát thảo, nhưng cũng không ngốc. Như vậy hành động tìm chết, nàng cũng không sàng bậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Linh Kỳ nhìn về phía Lăng Thiên hỏi hơn nữa, bọn hắn cũng đều nói, bảo tàng liền hai ngày này xuất thế. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung đã đến trên người của Lăng Thiên, chờ đợi đáp án của hắn. Theo đường cũ trở về, thời gian hai ngày, vẫn không quá chuẩn xác, lúc trước cũng có người đẩy diễn xuất trong ba ngày xuất thế, thế nhưng là vẫn không có xuất thế. Cho nên, ta phỏng đoán bảo tàng của thần tôn cấp, sẽ càng lâu. Lăng Thiên nói ra phân tích của chính mình, bảo đảm càng là chân quý xuất thế thời gian càng dài. Lúc trước một kiện có thể luyện chế thần vương khí bảo tàng xuất thế, dùng 3 ngày 3 đêm thời gian. Nếu quả như thật là thần tôn cảnh thần quốc xuất thế, phân chia như vậy thời gian, sẽ dài dằng dặc thêm nữa. Bọn hắn đi ra đều nhanh hơn 10 ngày rồi, nhưng bảo tàng vẫn không có xuất thế. Hay vẫn là chậm như vậy tiết tấu, nói rõ hết thể cũng không gấp gáp. Mọi người nghe xong Lăng Thiên từng nói, trong nội tâm cũng có chút nhận đồng. Chúng ta một đường phản hồi, tuy rằng gặp không ít đội ngũ. Thế nhưng là, chân chính vương bài chiến đội. Lão tổ cấp tuyệt thế cường giả, nhưng một cái đều chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ, những người này không nổi. Nếu như bọn hắn không nổi, chúng ta không cần sốt ruột. Lăng Thiên lần nữa nói ra giải thích của chính mình. Những người khác nghe xong liên tục gật đầu, cũng đều rối rít nhận đồng. Hơn nữa, quan trọng nhất là chúng ta đối với tiếp xúc sắp xuất thế bảo tàng hoàn toàn không biết gì cả, không thể tùy tiện hành động. Sắc mặt của Lăng Thiên đều nghiêm túc xuống dưới nói. Hắn thế nhưng là trải qua mấy lần thiên tôn cấp bảo tàng thế giới. Vậy cho thế giới quá hung hiểm, không nghĩ qua là đều có thể vẫn lạc. Cho dù là viễn cổ đại năng đi vào, cũng rất có thể sẽ chôn cất đưa. Cho nên, đầy đủ tin tức mới là trọng yếu nhất. Tốt lắm. Chúng ta liền trước tiên quay lại Dạ Thiên Thành dò thăm đầy đủ tin tức, làm tiếp hành động. Vương Linh Kỳ giải quyết dứt khoát, mọi người cũng đi theo làm ra đồng dạng quyết định. Mấy người tạm thời buông tha cho tiến về trước bảo tàng đất kế hoạch, mà là hướng về Dạ Thiên Thành phản hồi. Bất quá. Lúc này đây tốc độ của bọn hắn tăng nhanh hơn rất nhiều. Hai ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều thần đạo cảnh cường giả hoặc là chiến đội tiến về trước bảo tàng chi địa, bất quá cái kia tiếp xúc sắp xuất thế bảo tàng như trước như ẩn như hiện, cũng không chính thức xuất thế. Lúc này đây, liên ít thần vương kia đều không bình tĩnh. Càng lâu xuất thế bảo tàng càng sợ người, lúc trước thần vương cảnh cho ra suy đoán thời gian, chính là thần tôn bảo vật khi xuất hiện trên đời lúc giữa. Thế nhưng là, bảo tàng còn chưa xuất thế. Điều này nói rõ. Đem muốn xuất thế bảo tàng rất có thể đã vượt qua bảo tàng của thần tôn cấp, bên trong rất có thể có được chân chính thần tôn chi khí. Thậm chí có người suy đoán, có phải hay không là vượt qua thần tôn cảnh lưu lại bảo tàng. Lăng Thiên một đoàn người rất nhanh hướng Dạ Thiên Thành phản hồi, ngày đêm chạy đi, hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Đoạn đường này tuy rằng mệt mỏi, nhưng mà Lăng Thiên lại phát hiện một chuyện thú vị. Đó chính là, Hồ Lạp Lạp cùng Cuồng Nô cãi và số lần tựa hồ giảm bớt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Hồ Lạp Lạp luôn hữu ý vô ý hướng Cuồng Nô tới gần. Có đôi khi còn có thể vụng trộm tới đây hỏi thăm Lăng Thiên về Cuồng Nô chuyện tình. Mà đối mặt cải biến thái độ Hồ Lạp Lạp, Cuồng Nô cũng có chút không thích hợp, thỉnh thoảng cố ý tránh ra nàng. Lăng Thiên nhìn hết thảy ở trong mắt, đặc biệt là Hồ Lạp Lạp nhìn Cuồng Nô cái kia thần quang dị sắc ánh mắt, càng để cho Lăng Thiên chắc trong lòng một cái suy đoán. Hồ Lạp Lạp này sẽ không phải đối với Cuồng Nô. Lăng Thiên nghĩ đến cái này ý tưởng, đều bị chính mình lại càng hoảng sợ. Bất quá, không biết vì cái gì tình huống của bọn hắn, càng xem càng giống. Mà trong khoảng thời gian này, Hạ Như Tuyết cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy quấy rối. Đặc biệt là nàng hiển lộ ra thiên phú kinh người, cũng đồng dạng làm cho người ta sợ hãi thán phục. Thậm chí, có đôi khi Đường Phong đều nói thầm vài câu, Lăng Thiên các ngươi bà con quái vật này từ đâu nhô ra. Một Lăng Thiên cũng đã thiên phú như yêu, không cách nào đo lường được. Mà Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, cũng là thiên phú kinh người. Hoàn toàn không thể so với thần tử thần nữ chênh lệch. Đặc biệt là huyết mạch lực lượng càng là hiếm có cường đại vô cùng. Đã liền Hồ Lạp Lạp lại là đều từ Cuồng Nô trên người huyết mạch lực lượng, cảm giác được một cỗ tiên thiên tính uy áp khắc chế. Bất quá, mọi người cũng coi như khắc chế cũng không ngừng hỏi tham gia thân phận của Lăng Thiên cùng tình trạng. Quyển kinh qua vài ngày nữa chạy đi, mọi người rốt cuộc về tới Dạ Thiên Thành. Thân là con gái thành chủ Vương Linh Kỳ, cũng nhiệt tình mời mọi người vào ở trong thành chủ phủ. Sau đó, Vương Linh Kỳ lập tức phái người đi ra tìm hiểu hết thảy về bảo tàng tin tức. Đây đối với Dạ Thiên Thành nửa cái chủ nhân Vương Linh Kỳ, tưởng muốn đạt được về bảo tàng tất cả tin tức, vậy rất đơn giản. Bất quá, đang lúc mọi người chờ đợi tin tức thời điểm, lại phát hiện một ít chuyện. Tại đám người Vương Linh Kỳ trở về không lâu, Dạ Thiên Thành chủ đột nhiên muốn Vương Linh Kỳ đi gặp hắn, mà ở bái kiến Dạ Thiên Thành chủ về sau, Vương Linh Kỳ mang về một người để cho mọi người không thể tưởng tượng nổi tin tức. Cha ta muốn gặp các ngươi. Vương Linh Kỳ trực tiếp nói với đám người Lăng Thiên. Càng cấp thiết xác thực mà nói, là đúng Lăng Thiên ba người ta nói những lời này. Bởi vì Đường Phong, Hồ Lạp Lạp Dạ Thiên Thành chủ sớm đã nhận thức, cũng đều gặp bọn hắn. Cho nên Dạ Thiên Thành chủ thực chính tưởng muốn gặp là Lăng Thiên ba người. Không biết Dạ Thiên Thành chủ muốn gặp chúng ta chuyện gì? Lăng Thiên nghi ngờ không thôi hỏi. Ta cũng không biết, cha ta cả ngày thần bí hề hề, ta cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Vương Linh Kỳ bĩu môi nói, các ngươi có thể nghỉ ngơi sau một đêm, lại đi gặp hắn. Nếu như không có được tình huống cụ thể, Lăng Thiên cũng liền không suy nghĩ nhiều. Thân chính không sợ ảnh tử nghiêng, trên thân hắn mặc dù có không ít đại bí mật, nhưng ít ra đều không có quan hệ gì với Dạ Thiên Thành chủ. Chẳng lẽ bởi vì Thánh Hỏa Châu? Trong lòng Lăng Thiên âm thầm suy đoán. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 905, cùng nô thân phận. Cảnh ban đêm bao phủ, Lăng Thiên tại vương trong phòng trong tu luyện. Bất quá, ngay tại Lăng Thiên tu hành chi lúc, nhưng nên đón một cái không tưởng được khách nhân. Lăng Thiên, ta có thể đi vào sao? Một đạo quen thuộc thanh thúy hào phóng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chính đang trong tu hành Lăng Thiên mở mắt, vung tay lên mở cửa, nói, vào đi. Chỉ thấy ngoài cửa lớn, một cái xinh đẹp cay thân ảnh đứng nguyên ở nơi đó. Cái kia thon dài bền chắc hai chân, bóng loáng bụng tề, sôi động song ngực. Hồ Lạp Lạp sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là nên đi tìm cùng nô. Lại nói của Lăng Thiên đến một nửa lập tức nhắm lại, bởi vì hắn phát hiện trong mắt của Hồ Lạp Lạp lửa giận lóe lên. Bất quá, Lăng Thiên cũng nghi ngờ trong lòng. Dùng Hồ Lạp Lạp đối với cùng nô biểu hiện tình huống, hắn càng nên đi tìm cùng nô. Khốn kiếp. Hồ Lạp Lạp thầm giận hết sức nắm lấy nắm đấm, nhưng lại nhịn xuống lửa giận, nói, ngươi phỏng đoán lung tung cái gì, ta cùng cùng nô tán gẫu qua rồi, bây giờ tìm ngươi có chuyện trọng yếu. Cái này. Ha ha, giữa nam nữ tự do luyến ái, chỉ cần cùng nô không ngại, ta cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lăng Thiên cười ha hả, cười nói. Hồ Lạp Lạp lập tức càng thêm lửa giận mãnh liệt. Hận không thể một quyền đánh trên mặt của Lăng Thiên. Lăng Thiên ngươi tên khôn kiếp này. Ta cùng cuồng nô không có gì. Ngươi đang làm nói bậy, có tin ta đánh ngươi hay không? Hồ Lạp Lạp đều nhanh nổi đoá, hướng về Lăng Thiên giận dữ hét. Nàng thật sự phẫn nộ rồi, dọc theo con đường này Nam Vương Linh Kỳ đều dây dưa nàng, hỏi nàng có phải hay không thích cuồng nô rồi, đã liền Đường Phong nhìn ánh mắt của nàng đều có cái loại này ý tứ. Nàng đều sắp bị mấy người bức cho điên rồi. Bây giờ là phát tiết tựa như hướng Lăng Thiên gầm thét. Cùng nô cái loại này mảnh gỗ, ngốc tử, ngu xuẩn. Hồ Lạp Lạp ta há sẽ thích hắn. Hồ Lạp Lạp gầm thét liên tục, như cọp cái nổi giận giống nhau. Lăng Thiên bị phún mặt đầy nước bọt, lau một cái mặt, cũng biết Hồ Lạp Lạp tựa hồ thật không phải là làm cho đùa. Vậy ngươi nói đi, cuối cùng tìm ta có chuyện gì? Lăng Thiên cười cười, không dám ở chọc giận Hồ Lạp Lạp, hỏi. Bất quá, Lăng Thiên cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Hồ Lạp Lạp thật sự ưa thích cùng nô, dùng Hồ Lạp Lạp tùy tiện tính cách. Cũng sẽ không tức giận như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức thừa nhận xuống. Hồ Lạp Lạp tức giận làm được đối diện với Lăng Thiên, dứt khoát nói, ta là tưởng nói chuyện với ngươi về cuồng nô chuyện tình. Quả nhiên, hay là bởi vì cuồng nô. Lăng Thiên nhỏ giọng trộm cười một tiếng, lập tức rước lấy Hồ Lạp Lạp ánh mắt phẫn nộ. Lăng Thiên không đang trêu ghẹo hắn, chân thành nói đi cùng cuồng nô chuyện gì. Sắc mặt của Hồ Lạp Lạp đột nhiên trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên, từ thần sắc của nàng nhìn, hoàn toàn không có một chút vui đùa. Tựa hồ vô cùng thần thánh đoan trọng. Cái này để cho Lăng Thiên cũng nghiêm túc theo, biết rõ đề tài kế tiếp vô cùng nghiêm trọng. Ta hoài nghi cuồng nô thân phận cùng chúng ta man tộc có quan hệ, hơn nữa là viễn cổ một mạch phi thường cường đại. Hồ Lạp Lạp trầm giọng ngưng trọng nói. Sắc mặt của Lăng Thiên hiện lên vẻ kích động, nhưng lại bình tĩnh trở lại nói, ngươi biết cuồng nô thân phận. Hắn đến tột cùng là gì tộc chi nhân, trên thân hắn cuối cùng huyết mạch gì. Đối với cuồng nô cùng chuyện của Hạ Như Tuyết, Lăng Thiên một mực vô cùng để tâm. Tuy nhiên lại một mực không có đầu mối. Hiện tại, Hồ Lạp Lạp tựa hồ biết rõ cuồng nô lai lịch. Ta cũng chỉ là suy đoán, nếu như cần xác thực cần huyết mạch nghiệm chứng. Trên thân hắn huyết mạch, rất có thể là ta man tộc thủ hộ thần nhất mạch. Từ xưa tương truyền, ta man tộc trong truyền thuyết có nhất mạch huyết mạch phi thường cường đại, vượt xa tất cả cổ tộc cường đại huyết mạch. Bọn hắn chính là man tộc thủ hộ giả, mới có thể bảo vệ được man tộc vĩnh viễn không bị diệt tộc. Nói đến đây, trên mặt của Hồ Lạp Lạp tràn đầy sùng bái và kính sợ, nhưng sau đó lại lộ ra hận sắc. Đáng tiếc, ở trên kỷ nguyên cuối cùng bóng tối náo động thời đại, ta man tộc thủ hộ thần nhất mạch, vì bảo hộ cổ tộc không bị một loại cổ thần bí thế lực diệt vong, thủ hộ thần nhất mạch cả tộc xuất chiến viễn phó một chỗ bí mật chiến trường. Chiến trường kia chính là so với tuyệt vực, bóng tối náo động còn kinh khủng hơn nguy hiểm chiến trường. Tại đó, thủ hộ thần nhất mạch cùng hắc ám nhất tộc kia phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, đưa đến bóng tối nổi loạn tăng tốc độ hủy diệt. Thế nhưng là, bóng tối náo động sau khi kết thúc, thủ hộ thần nhất mạch nhưng không người trở về. Đã liền hắc ám nhất tộc kia cũng hoàn toàn biến mất biệt tích. Tại đây kỷ nguyên mới, vạn cổ trong năm tháng, chúng ta man tộc cùng cổ tộc tất cả tộc quần, đã từng tìm kiếm thủ hộ thần nhất mạch, nhưng đáng tiếc đều một chút tin tức cũng không có. Lời của Hồ Lạp Lạp tràn đầy bi thương và thống hận. Man tộc thủ hộ thần nhất mạch lúc, man tộc có thể nói là cổ tộc trong tộc đàn, mạnh nhất nhất mạch một trong. Đặc biệt là bọn họ thủ hộ thần nhất tộc, càng là vô cùng cường đại, coi như là so với Phượng Hoàng, chân long bên trong cực hạn huyết mạch người cũng không yếu. Đúng là thủ hộ thần nhất mạch tồn tại, che chở man tộc nhiều thế hệ hưng thịnh, cổ tộc tộc quần càng ngày càng lớn mạnh, không bị thần thú nhất mạch áp chế xuống. Thế nhưng là, man tộc thủ hộ thần nhất mạch sau khi biến mất, cổ tộc tộc quần đám tại cổ giới cực hạn chiến lực, yếu đi thần thú nhất mạch không ít. Cũng liền tạo thành, trong cổ giới, cổ tộc một mực bị thần thú đè ép một đầu. Nếu như, cùng nô thật là man tộc hậu duệ của thủ hộ thần nhất mạch, đối với hắn như vậy đám man tộc mà nói, đối với cả cổ tộc mà nói, đều có không thể coi thường ý nghĩa. Chỉ sợ cả cổ tộc tất cả tộc quần, đều coi hắn là thành lĩnh tụ vậy tồn tại. Ra lệnh một tiếng, thống lĩnh cả cổ tộc tộc quần đều không là vấn đề. Trong cổ tộc tộc quần phân bố quá tán, tựa như man tộc, hoang tộc, bá thể tộc v.v. đều là tồn tại, dù là tại cường đại cũng sẽ không nghe theo mặt khác tộc quần mệnh lệnh. Giữa lẫn nhau còn không thể thiếu tranh đấu. Thế nhưng là, thủ hộ thần nhất mạch nếu như xuất hiện, vậy hết thể đều bất đồng. Chỉ sợ Nam vực đều muốn chấn động, toàn bộ Nam vực thế lực khung đều sẽ phát sinh đại biến hóa. Lăng Thiên sau khi nghe xong, sắc mặt ngược lại bình tĩnh vô cùng, không có kích động, cũng không có vui vẻ. Lạnh lùng hỏi một câu, vậy không biết ngươi là như thế nào suy đoán Cuồng Nô có thể là man tộc thủ hộ thần nhất mạch hậu duệ? Hồ Lạp Lạp ngưng trọng chăm chú hồi đáp, hắn lúc chiến đấu buộc phát ra đồ đằng thần văn, chỉ có viễn cổ thủ hộ thần nhất mạch, trên người thần văn sẽ là màu vàng. Đồng thời, không lúc chiến đấu lại sẽ ẩn nút, không ở lại bên ngoài thân. Hơn nữa, Cuồng Nô trên người thần văn đồ án cũng cùng thủ hộ thần nhất mạch đồ đẳng cực tương tự. Trọng yếu hơn là, cùng nô trên người man tộc huyết mạch, mang đến cho ta một cỗ uy áp cảm giác. Của hắn huyết mạch lực lượng so với ta còn cường đại hơn. Này hay là hắn không có triệt để thức tỉnh nguyên nhân, nếu như chân chính thức tỉnh, sẽ cường đại đều loại trình độ nào? Quả thực phát hiện tưởng tượng. Cho nên, ta kết luận cùng nô có 7 thành trở lên khả năng, chính là man tộc thủ hộ thần nhất mạch. Hồ Lạp Lạp mỗi một cái phân tích điểm có căn có cứ. Cho dù là Lăng Thiên cũng tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào chỗ. Kỳ thật, Lăng Thiên cũng mơ hồ đã tin tưởng đối phương theo như lời. Bất quá, Lăng Thiên như trước không có trả lời, mà là hỏi lần nữa, Cuồng Nô có biết hay không đây hết thảy? Hắn là phản ứng gì? Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 906, thân phận để lộ. Lăng Thiên không trả lời, mà là hỏi lần nữa, Cuồng Nô có biết hay không đây hết thảy? Hắn là phản ứng gì? Mặc dù song đã có đầu mối, nhưng Lăng Thiên càng thêm tôn kính Cuồng Nô ý nghĩ của mình. Đồ kéo nữa lộ ra vẻ khổ sở, đạo, hắn nói, ngươi là chủ nhân hắn, ngươi đi vào trong đó hắn đi vào trong đó. Từ lúc đoạn đường này qua đây, đồ kéo nữa liền luôn luôn dây dưa Cuồng Nô, nghĩ hết tất cả phương pháp, đồng ý hạ vô số chỗ tốt, thế nhưng Cuồng Nô chính là ôn hòa. Cũng chỉ có một kết quả, bên kia là tất cả do Lăng Thiên quyết định. Thái độ trung thành, căn bản không thủ động dung. Lăng Thiên ngươi cũng biết, Cuồng Nô trên thân huyết mạch cần đặc thù nghi thức thanh tẩy mới có thể thức tỉnh. Chúng ta man tộc bên trong luôn luôn truyền lưu có thần bảo vệ nhất mạch thức tỉnh chi pháp. Nếu vì hắn tốt theo ta hồi cổ giới man tộc, trợ giúp hắn giác tỉnh huyết mạch mới là tốt nhất quyết định. Đồ kéo nữa không nghe theo bất nạo khuyên bảo Lăng Thiên. Đã vạn cổ tuế nguyệt không có tìm được thần bảo vệ nhất mạch hậu duệ, đây chính là liên quan đến cổ giới cổ tộc lại một lần nữa quật khởi, này đem dẫn tới toàn bộ cổ giới hoành động. Lăng Thiên mày nhăn lại, có chút hơi khó. Theo đồ kéo nữa từng nói, đây đối với Cuồng Nô mà nói quả thực là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, Cuồng Nô cũng sẽ biến được càng mạnh. Bất quá, Lăng Thiên cũng biết, Cuồng Nô có khả năng ly khai hắn, thế nhưng tuyệt không có khả năng khai hạ như tuyết nửa bước. Cho nên phải hắn đi theo đồ kéo nữa rời đi, ít khả năng. Lời ngươi nói tất cả ta đều minh, bất quá ta không thể bắt buộc cuồng nô làm bất cứ chuyện gì. Nếu như hắn quyết định theo ngươi rời đi, ta nhất định. Lăng Thiên trong lòng cũng có chút hơi khó, đạo, bất quá, vì cuồng nô tốt ta có thể thử nghiệm khuyên bảo một. Hai, thật Lăng Thiên cũng hy vọng cuồng nô có khả năng tốt hơn, nhưng hắn vẫn không thể bắt buộc hoặc là mệnh lệnh cuồng nô làm như thế nào. Hết thể đều tôn kính cuồng nô chính mình quyết định. Đồ kéo nữa nghe Lăng Thiên câu nói sau cùng, lộ ra vẻ hưng phấn, đạo, ngươi có thể đồng ý liền đã đầy đủ, kế tiếp ta sẽ khuyên bảo để hắn đi tới cổ giới. Đương nhiên, làm dễ nhất biện pháp còn là hy vọng ngươi cũng có thể tất cả đi tới cổ giới, như vậy hắn cũng sẽ cùng theo đi. Đối với cuối cùng yêu cầu này, Lăng Thiên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Cổ giới ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Lăng Thiên nghĩ đến vẫn còn ở cổ giới chờ đợi hắn Vũ Huyên, trong lòng không hiểu nhéo đau một tí. Phượng Hoàng cổ giới mạnh mẽ quá đáng, đang không có đạp nhập thần đạo cảnh trước, có đầy đủ thực lực Lăng Thiên cũng không muốn đi chịu chết. Đến lúc đó, không đơn giản chính mình kết quả thê thảm, rất có thể sẽ liên lụy Vũ Huyên. Hơn nữa, đột phá thần đạo cảnh hắn liền có thể trưởng khống chi âm đồ, đến lúc đó ngũ vực, cổ giới vô luận đâu phải đều có thể mặc hắn đi đến. Đồ kéo nữa lấy được muốn câu trả lời, liền hưng phấn rời đi. Đồng thời, cũng chấn tại cuồng nô tin tức báo lên cho man tộc cao tầng cửa. Nàng tin tưởng một khi lấy được cao tầng chú trọng, lấy man tộc thành ý, nhất định có thể cảm động cùng nô, để hắn cam tâm tình nguyện theo chân bọn họ đi tới cổ giới. Lăng Thiên tâm nhưng vẫn không có yên lặng, mà là đang suy tư liên quan tới cuồng nô tất cả. Hiện tại cuồng nô thân phận đã có manh mối, có lẽ có khả năng nhờ vào đó tìm được Hạ Như Tuyết tin tức tương quan. Xem ra là nên đi tới cổ giới một chuyến. Lăng Thiên cảm thán một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Thiên liền bị Vương Linh Kỳ mang đi Tương Dạ Thiên thành chủ. Dạ Thiên thành bập bềnh trên bầu trời, như một tòa thiên không thành. Mà thành chủ cung điện, rất nhiều đều là phù thiên tiên cung. Vương Linh Kỳ mang đi cung điện, sau khi tiến vào chính là một chỗ không gian đặc thù, nơi này càng giống như là một cái lớn thư tịch viện bảo tàng, phô bày vô số cổ thư. Nơi này là cha ta thư phòng, hắn đang ở bên trong. Vương Linh Kỳ đem Lăng Thiên mang tới nơi này sau, liền trực tiếp ly khai. Lăng Thiên nhìn cái này trưng bày vô số cổ thư không gian, nơi này thậm chí còn có không ít thần cấp công pháp, vũ khí vân vân. Hoàn toàn là một cái thư tịch bảo khố. Ha ha ha, Lăng Thiên hiền chất người rốt cục đến. Đúng lúc này, một đạo thẳng thắn tiếng cười to truyền đến, theo một đống thư tịch trong, một vị vóc người thiên hải, mặc thánh giả học phục người đàn ông trung niên đi tới. Tóc hắn có chút tạp nham, ở trước mặt hắn chất đống vô số trang giấy, trên tờ giấy có từng cái phức tạp thần văn, như là trận pháp đồ án, nhưng lại đặc biệt không hoàn chỉnh. Lăng Thiên nhìn Dạ Thiên thành chủ ấn tượng đầu tiên, trước mắt nam tử, không giống như là uy chấn ngũ vực tuyệt thế cường giả, càng giống như là một cái học vấn thâm hậu giáo thụ. Hoặc người liền là bởi vì hắn loại này chuyên chú, mới xử được Dạ Thiên thành chủ có thể trở thành ngũ vực chỉ có mấy vị trận pháp tông sư một trong. Thành chủ đại nhân khách khí, không biết thành chủ đại nhân triệu kiến ta đến tột cùng là khi nào. Lăng Thiên không tiêu ngạo không xiểm lịnh cung kính nói. Ha ha, Lăng Thiên hiền chất ở chỗ này của ta không cần khách khí như vậy. Dạ Thiên thành chủ vừa nói, vung tay lên hai cái ghế một cái bàn đột nhiên xuất hiện, sau đó, phía trên đột nhiên nhiều hơn không ít linh quả, trà ngon vân vân. Dạ Thiên thành chủ tùy ý chào hỏi Lăng Thiên ngồi xuống, uống một chén trà thơm đạo, trà này chính là bản tọa ngắt lấy tự nơi nào đó tuyệt địa, mỗi một vạn năm mới sinh hạ một mảnh, ngươi có thể nếm thử. Lăng Thiên tùy ý ngồi xuống, cầm lấy chén kia trà thơm uống một hớp. Nhất thời một cổ linh khí theo bụng nảy lên đầu, cả người tinh khí thần đều tựa như bị thanh tẩy một bên. Lỗ chân lông đều giãn ra, tinh thần khí thoải mái, khoan khoái hết sức. Thậm chí, Lăng Thiên phát hiện thân thể cùng hồn lực đều trở nên mạnh mẽ một phần. Trà ngon. Như thế trà ngon, thế gian ít có. Lăng Thiên thán phục một tiếng, đặt chén trà xuống, nhìn về phía Dạ Thiên thành chủ, hỏi lần nữa, thành chủ đại nhân, hiện tại trà đều uống, không biết có thể hay không nói chính sự. Dạ Thiên thành chủ cầm ly trà lên, uống một hớp sau, trên mặt cười rộ lên. Tiểu hữu thật thân phận ngươi, đã rõ ràng. Có lẽ ngươi không biết, ta và Long Chủ là bạn tốt. Hắn sớm đã tại ngũ vực tuyên bố tìm kiếm liên quan tới ngươi tin tức. Bất quá, ta trước kia cũng không nghĩ tới, tiểu kỳ nha đầu kia theo như lời thiên tài yêu nghiệt sẽ ngươi. Tối hôm qua một trận thôi diễn sau, mới phát hiện triệt để bí mật. Nghe xong lời này, Lăng Thiên trong lòng hơi động, bất quá nhưng lại lập tức thư thái. Lấy Dạ Thiên thành chủ thủ đoạn, tông sư cấp trận pháp tiên thiên thôi diễn năng lực, cũng tất nhiên không sai biệt lắm tông sư cấp. Muốn phải phát hiện thân phận của hắn cũng không khó. Bất quá, đương Lăng ngày nhưng nhớ tới Long Đình việc, cái này là trong lòng hắn trong khoảng thời gian này tới nay, không còn cách nào để xuống bận tâm. Đã thành chủ đại nhân đã biết tiểu tử thân phận, nhỏ như vậy tử cũng không cần giấu giếm cái gì. Không sai. Tiểu tử đúng là Long Đình đệ tử. Bất quá tại không lâu Long Đình loạn, bị ép đi tới tuyệt vực. Không biết thành chủ đại nhân có thể hay không cho biết, hôm nay Long Đình thế nào. Lăng Thiên đến sau này, đã từng nghe qua Long Đình tin tức, Long Đình cách hắn quá xa, tin tức còn chưa truyền lại qua đây. Thậm chí, liền Long Đình loạn cũng không nhiều ít người biết, chỉ có số ít tuyệt đỉnh cường giả ở giữa truyền lưu. Dạ Thiên thành chủ ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Thiên, phảng phất nhìn tuyệt thế chân phẩm một dạng. Long chủ người này thiên phú tuyệt thế, ngay cả ta đều bội phục không thôi. Bất quá, để cho ta bội phục hơn là hắn ánh mắt. Ra lại đế quân, Sở Yên Nhiên sau lại vẫn nhiều hơn như ngươi vậy một vị yêu nghiệt. Bất quá ngươi yên tâm, Long Đình hôm nay đã ổn định lại. Đau đầu, còn có hai canh, bất quá tối nay. Chương 907, Long Đình tình huống. Lăng Thiên trong lòng luôn luôn chưa phương hướng Long Đình tình huống, dù sao ngày đó hắn bị ma ngày đại đế mang đi là lúc, sự tình còn chưa kết thúc. Bất quá, hắn nhưng nhớ được tại một khắc cuối cùng dường như Long Đình chi chủ đến, cứu lại toàn cục. Dạ Thiên thành chủ mặt ôn hòa nụ cười, cùng Lăng Thiên kể ra lên Long Đình sau biến hóa. Càn Khôn Cung liên hợp Nam Lĩnh 6 thế lực lớn, còn có thế lực ma tộc muốn phải hủy diệt Long Đình. Bất quá, tại thời khắc quan trọng, không tưởng được sự tình phát sinh. Long chủ tại thiên ma chiến trường trong vực sâu, một lần đột phá linh vị cảnh, trở thành ngũ vực đều biết viễn cổ đại năng cấp bậc một trong. Hắn trực tiếp vượt giới trở về Nam Lĩnh, nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Để 7 thế lực lớn tổn thất nặng nề. Hôm nay, Nam Lĩnh đã phân chia thành hai phái, lấy Long Đình làm chủ nhất phái, cùng Càn Khôn Cung làm chủ nhất phái. Càn Khôn Cung liên minh tuy là tổn thất nặng nề, bất quá 7 đại siêu cấp thế lực xúc tích vẫn còn, hơn nữa bọn họ lấy được ma tộc trợ giúp, tạm thời chống lại Long Đình phản kích. Nói đến đây, Dạ Thiên thành chủ cũng không nhịn được thổn thức không thôi. Long Đình chi chủ Thiên Phú có 102 ngũ vực, chân chính coi như Long Đình chi chủ chính là nhiều thần đạo cảnh cường giả hậu bối. Thế nhưng, như vậy một vị tu hành chưa đủ 5000 liền mao đầu tiểu tử, dĩ nhiên so với bọn hắn những lao gia hỏa này mạnh hơn nhiều như vậy. Viễn cổ đại năng cấp bậc, coi như là toàn bộ ngũ vực cũng chỉ có số ít mấy rất lớn bá chủ thế lực mới có thể có. Cũng đúng là như vậy, Long Đình một lần nhảy lên một cái, trở thành ngũ vực bá chủ cấp vô địch một trong những thế lực. Huống chi, Long Đình chi chủ chính là luyện đan, trận pháp song tông sư, chân chính sức chiến đấu chỉ biết càng mạnh. Nghe xong Long Đình không ngại, Lăng Thiên cũng thở phào một cái. Càn Khôn Cung cấu kết ma tộc, trợ giúp ma vương cảnh vương giả cấp nhân vật qua đây, đã là phản bội nhân tộc hành vi, bọn họ lẽ ra bị tru diệt. Lăng Thiên nghiêm giọng nói. 800. Dạ Thiên thành chủ này thì cũng là sắc mặt nghiêm túc, đạo. Tục truyền Càn Khôn Cung dường như trưởng khống nào đó thần bí phương pháp, có thể để cho ma tộc thần vương cảnh ở trên vương giả qua đây. Cũng đúng là như vậy, bọn họ phát ngôn bừa bãi đe dọa, nếu như Long Đình có dũng khí bức bách diệt bọn họ liền sẽ cá chết lưới rách, để chỗ ấy thành là nhân tộc cùng ma giới chỗ hổng, để nhiều hơn ma tộc cường giả qua đây. Nói đến đây, Dạ Thiên thành chủ đều lộ ra sắc mặt giận dữ, bất kể như thế nào cùng là nhân tộc, Càn Khôn Cung bực này hành vi, thực sự để cho người ta trơ trẽn. Càn Khôn Cung làm ra chuyện như vậy, lẽ nào nhân tộc liên minh sẽ không có nó phản ứng sao? Lăng Thiên tức giận nói. Bực này phản bội nhân tộc sự tình, chỉ cần không có lương tâm độc diệt cũng muốn diệt bọn họ. Nhân tộc liên minh tuy là muốn diệt Càn Khôn Cung, thế nhưng đang không có làm rõ ràng Càn Khôn Cung là dùng loại nào phương pháp để ma tộc cường giả qua đây trước, vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dạ Thiên thành chủ ngưng trọng nói. Này dù sao liên quan đến toàn bộ ngũ vực an nguy. Nếu như Càn Khôn Cung không tiếc bất cứ giá nào để ma tộc thông đạo tại ngũ vực nội mở ra, như vậy toàn bộ ngũ vực đều sẽ trở thành chiến trường. Đến lúc đó, toàn bộ ngũ vực sinh linh đồ thán, đây cũng không phải là ai cũng muốn nhìn thấy. Lăng Thiên hung hăng một búa bàn, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Dạ Thiên thành chủ cũng minh bạch Lăng Thiên tức giận, hắn thở dài một hơi đạo, hôm nay, cả người tộc liên minh đều đang gia tăng độ mạnh yếu truy tra Càn Khôn Cung để ma tộc cường giả vượt giới phương pháp. Cũng may, nghe nói Long Đình lấy được nhất kiện vô địch thần khí, kinh sợ Nam Lĩnh, để ma tộc đều kiêng kỵ kinh sợ, không dám ở ló đầu đi ra. Lăng Thiên trong lòng hơi động, vô địch thần khí, điều này làm cho hắn nghĩ tới ở trước khi rời đi lưu lại kia kiện thần tôn khí. Đại Long Đao. Lăng Thiên đang bị ép ly khai là lúc, đem Đại Long Đao ở lại Long Đình. Lấy Đại Long Đao kinh khủng uy danh, chỉ sợ ngũ vực nội không người dám đi mạo phạm, đồng thời, ma tộc cũng không dám tại Nam Lĩnh xuất hiện. Long Đình một đại số mệnh nhanh hơn một đại cường A. Nay một đại thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thần tôn khí đều bị lấy được. Hơn nữa, nghe nói kia kiện thần tôn khí vẫn là cường đại nhất vài món một trong. Dạ Thiên thành chủ trong giọng nói đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Toàn bộ ngũ vực, hôm nay đã biết có thần tôn khí chấn áp khí vận thế lực lớn, cũng chỉ có Đông Thổ Đại Đường cùng Tây Mạc Phật Giáo. Bọn họ thần tôn khí đều là tiền bối rời đi hoặc là tọa hóa lúc lưu lại. Long đỉnh có thần tôn khí, chỉ sợ không lâu sau đem sẽ trở thành sánh ngang Đông Thổ đại đường kia trở vô địch thế lực. Dạ Thiên thành chủ phảng phất đã thấy một cái cường đại vô cùng, xương bá ngũ vực siêu sao tại từ từ mọc lên. Đông Thổ đại đường, đây chính là ngũ vực hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn số 1. Đại đường thần triều mặc dù là một cấp này nguyên mới sáng lập, thế nhưng nó sáng lập người là một vị thần tôn cảnh tồn tại, hơn nữa nghe nói, vị này thần tôn cảnh nhân vật vô địch, đến nay cũng có thể tồn tại. Mặc dù song đã vạn cổ tuế nguyệt không có ai thấy vị kia nhân vật vô địch. Thế nhưng, Đông Thổ đại đường cường đại, cũng là không thể nghi ngờ. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới chính mình lưu lại Đại Long Đao, sẽ tạo thành khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Đại Long Đao, Long Đỉnh. Hai người số mệnh tương liên, Đại Long Đao ở lại Long Đỉnh, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Lăng Thiên trong lòng kinh ngữ, Đại Long Đao đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Dù sao, Lăng Thiên trên thân bảo vật đã đủ nhiều, thậm chí ngay cả thiên tôn khí cũng có. Coi như nhiều một bả Đại Long Đao, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Dạ Thiên thành chủ cầm ly trà lên lại lần nữa uống một hớp, đạo, Lăng Thiên hiển chất tận khả năng yên tâm, Long Đỉnh không bao lâu nữa chỉ biết càng cường đại hơn. Bất quá, bản tọa lần này cùng ngươi gặp mặt cũng không phải là vì nói chuyện phiếm Long Đỉnh việc, mà là cùng gần sắp xuất thế bảo tàng có liên quan. Lăng Thiên trong lòng hơi động, nói thầm một tiếng chính đùa dẫn đến. Hắn sớm đã dự liệu được, Dạ Thiên thành chủ thấy hắn không có khả năng chỉ là vạch trần thân phận của hắn như vậy nhìn thấy. Bất quá, Lăng Thiên cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ cùng gần sắp xuất thế cái kia kinh thế bảo tàng có liên quan. Không biết Dạ Thiên thành chủ đã biết cái gì tình báo, cái kia bảo tàng cuối cùng cùng tiểu tử có quan hệ gì. Lăng Thiên cười hỏi, thuận tiện bộ lấy một ít tin tức. Tiểu tử, ngươi khỏi cần tận lực bộ lấy bản tọa tin tức, đã bản tọa tìm ngươi qua đây, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Dạ Thiên thành chủ ngắm Lăng Thiên một cái, đạo, cái kia bảo tàng bản tọa vừa mới bắt đầu cũng chỉ bất quá cho là việc của người nào đó thần vương khí xuất thế. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này náo được dư luận xôn xao, bản tọa cũng không khỏi không tỉ mỉ thôi diễn. Bất quá, không thôi diễn không biết, đẩy một cái diễn thôi, lấy được kết quả liền bản tọa đều dọa cho giật mình. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, hỏi, liền tiền bối đều coi trọng như vậy bảo vật, đến tột cùng là vật gì? Có thể làm cho Dạ Thiên thành chủ lộ ra chú trọng, chỉ sợ cũng vật phi phàm như vậy nhìn thấy, sợ rằng phải so lời đồn còn kinh người hơn. Chỉ thấy được Dạ Thiên thành chủ khí sắc đều ngưng trọng xuống, ánh mắt hắn sáng quắc chăm chú Lăng Thiên. Đi qua lão phu suy đoán, đã đoạn định. Gần sắp xuất thế bảo tàng, rất có thể là luân hồi thiên tôn lưu lại bảo tàng một trong. Bên trong thậm chí có khả năng tồn tại có hắn bản mạng khí, luân hồi kính. Lăng Thiên não hải ầm ầm nổ tung, trong lòng chấn động vô cùng. Tối hôm qua đau đầu, đặc biệt ngất, hiện tại bù vào hai canh. Chương 908, bảo tàng xuất thế suy đoán. Lăng Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, này gần sắp xuất thế nếu đã biết là luân hồi thiên tôn lưu lại thần tích một trong. 800. Muốn nói hắn và luân hồi thiên tôn, quả thật có cửa ải cực kỳ lớn liên. Bởi vì hắn bên trong đan điển, còn có một mảnh nhỏ luân hồi kính mảnh vụn. Luân hồi thiên tôn tại lúc rời đi, lưu lại nhiều thần tích. Tại đây chút thần tích bên trong, chỉ có 3 cái thần tích gửi luân hồi kính, nó giả thần tích, mặc dù không có luân hồi kính nhưng bên trong cũng có kinh thế bảo tàng. Dạ Thiên thành chủ lại lần nữa kể ra đạo, bản tọa mặc dù không cách nào thôi diễn xuất thần tích thật giả, nhưng bên trong tất nhiên có kinh thế bảo tàng. Lăng Thiên trong lòng chậm rãi bình phục lại, hắn cũng đã nghe nói qua như vậy truyền thuyết. Hơn nữa, Càn Khôn Cung ở trên trời luân hồi lấy được một mảnh luân hồi kính mảnh vụn sau, luôn luôn lực mạnh tìm kiếm những thứ này thần tích. Thế nhưng nhiều hơn đều là giả thần tích, hơn nữa bên trong vô cùng hung hiểm, chân chính lấy được thu hoạch cũng là cực ít. Nếu quả thật là luân hồi thiên tôn thần tích, như vậy ta phải một chuyến. Lăng Thiên trong lòng âm thầm kiên định nói, luân hồi thiên tôn chính là hai đời vì thiên tôn tồn tại, thậm chí chiến thắng qua lục đạo luân hồi, nghịch chuyển phục sinh tồn tại. Hắn lưu lại thần tích, tất nhiên tác động ngũ vực toàn bộ cường giả tâm. Không biết, tin tức này, rốt cuộc có bao nhiêu ít người biết. Lăng Thiên lo lắng muốn Dạ Thiên thành chủ hỏi. Lúc đầu có người dự đoán chính là thần tôn cảnh thần tích lúc, cũng đã hấp dẫn đến ngũ vực rất nhiều cường giả, thậm chí ngay cả lão tổ cấp, thần vương cảnh đều xuất hiện. Nếu như bị người ta biết, chính là luân hồi thiên tôn thần tích. Chỉ sợ liền viễn cổ đại năng đều có thể tâm động, thậm chí xuất hiện cấp đoạn. Cái này hiền chất xin hãy yên tâm, bản tọa tại suy đoán ra là luân hồi thiên tôn thần tích lúc, cũng đã che lấp thiên cơ. Những thứ kia viễn cổ cấp độ đại năng còn không thể nhận ra thấy. Dạ Thiên thành chủ nhìn ra Lăng Thiên lo lắng, đạo, tại bản tọa che lớp hạ, những thứ kia cường giả chỉ biết cho là phổ thông thần vương khí xuất thế. Bất quá, coi như vậy cũng có thể hấp dẫn đến thần vương cảnh tồn tại qua đến. Nhưng bản tọa đã làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị, sẽ đem thai Dạ Thiên thành bên trong tổ chức một lần yến hội, mời những lao tổ kia cấp ở trên cường giả đến, định ra quy củ, để tránh khỏi có người ở bên trong ỷ lớn hiếp nhỏ. Dạ Thiên thành chủ không để sót, hắn sớm đã suy tính hảo chỉnh cái kế hoạch, đến lúc đó sẽ giới hạn định mấy người đi vào. Chỉ có đặc biệt định người mới có thể đi vào bên trong. Đồng thời, hắn che lại thiên cơ, trừ phi có người so với hắn trước một bước suy tính ra luân hồi thiên tôn thần tích, bằng không tông sư trở xuống khó có thể nhìn trộm đến mảy may. Cho dù là tông sư thôi diễn, cũng chỉ sẽ thôi diễn ra một chút ra lông, mà không còn cách nào biết được chân chính kết quả. Bất quá, tại tất cả kế hoạch trong, vẫn còn có mấu chốt nhất một điểm. Đã Dạ Thiên thành chủ đã an bài xong tất cả, đây cũng cái gì ta có quan hệ gì? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Lấy Dạ Thiên thành chủ thủ đoạn, muốn phải xếp vào người đi vào, đại khái an bài mạnh hơn hắn đại cường người. Dạ Thiên thành chủ nhìn Lăng Thiên, khoe miệng lộ ra một chút hài hước nụ cười. Cái nụ cười này, để Lăng Thiên run lên trong lòng, mơ hồ cảm giác mình trên thân một ít bí mật bị nhìn trộm đến. Lăng Thiên hiền chất khiêm tốn, bản tọa trước kia cũng chưa thôi diễn đến ngươi này nhân vật then chốt, bất quá, tại tiểu kỳ nha đầu kia nói đến ngươi lúc, bản tọa đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi qua một phen thôi diễn, mới phát hiện hiền chất mới là nhân vật then chốt một trong. Dạ Thiên thành chủ nụ cười thoạt nhìn, giống như một con cáo già mở dạng, để Lăng Thiên một trận hoảng sợ, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ngươi yên tâm việc này đối với ngươi chỉ mới có lợi, trăm lợi mà không có một hại. Lăng Thiên trong lòng cảnh giác, bất quá cũng biết đối phương có lẽ thật thôi diễn ra cái gì. Cường giả tâm huyết dâng trào, có đôi khi còn hơn cẩn thận tỉ mỉ thôi diễn càng thêm chuẩn xác hữu dụng nhiều lắm. Tiền bối vẫn là nói thẳng đi, vạn bối nếu như giúp được một tay tất nhiên tương trợ. Lăng Thiên thận trọng nói. Đi qua bản tọa thôi diễn, bản tọa phát hiện ở trên thân thể ngươi, có cùng luân hồi thiền tôn liên quan sâu đậm bảo vật. Có kia kiện bảo vật tại, ngươi tất nhiên có thể ở bên trong có thu hoạch lớn. Bất quá ngươi yên tâm, bản tọa còn sẽ không nhìn trộm ngươi tiểu bối này bảo vật. Dạ Thiên thành chủ nhìn ra Lăng Thiên cảnh dịch, cười nói. Lăng Thiên trong lòng thở phào một cái, nếu như đối phương thật ngấp nghé hắn bảo vật, chỉ sợ sớm đã động thủ bắt được hắn, sẽ không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Thật, Dạ Thiên thành chủ thôi diễn trong, cũng chỉ có thể thôi diễn đến Lăng Thiên cùng luân hồi thiên tôn có liên quan. Tỉ mỉ liên quan, liền hắn cũng không tính toán ra được, thậm chí khi hắn thôi diễn Lăng Thiên lúc, cũng là một mảnh thần bí, chỉ có thể mông lung thôi diễn ra gần nhất một chút sự tình. Lại thêm xa một chút, liền hắn đều không cách nào suy diễn ra. Dạ Thiên thành chủ khi thì cũng là vô cùng khiếp sợ, loại tình huống này hắn chỉ ở Long đỉnh chi chủ trên thân tình cờ gặp qua. Năm đó vị kia dẫn dắt chiến đội, uy chấn tuyệt vực tiểu tử, chính là cho hắn loại này cảm giác thần bí. Khi đó, hắn là như vậy tuyển chọn thiện ý kết giao, sau đó cũng chứng nhận hắn tuyển chọn không có sai. Đúng là Long đỉnh chi chủ tương trợ, mới xử cho hắn âm thầm đột phá trận pháp tông sư. Sở dĩ, đối với giống nhau tình huống Lăng Thiên, hắn cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu bên trong chân chính bí mật. Mà là tại Lăng Thiên cần là lúc, giúp hắn một tay liền đã đủ. Lần này luân hồi thiên tôn thần tích mở, bản tọa còn thôi diễn đến, nhà của ta nha đầu ở bên trong sẽ lấy được lớn đại kỳ ngộ. Đối với nàng sau đó có nặng ảnh hưởng lớn. Nói đến chính mình duy nhất nữ nhi, Dạ Thiên thành chủ cũng không nhịn được lộ ra thương yêu vẻ, giống như một vị nhân từ phụ thân một dạng. Hắn sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói, đáng tiếc, này kỳ ngộ vô cùng hung hiểm, thậm chí có ngã xuống khả năng. Lúc đầu 10 phần chết chắc cục diện. Nhưng bởi vì ngươi xuất hiện nhiều một con đường sống, rất có thể sẽ biến thành hữu kinh vô hiểm cục diện, sở dĩ, bản tọa hy vọng ngươi có thể đủ mang tiểu kỳ tiến nhập bên trong, đồng thời không nên để cho nàng ly khai bên cạnh ngươi, bảo vệ tốt nàng. Dạ Thiên thành chủ ngữ khí đều mang cùng nhau khẩn cầu, hạ thấp tư thái cùng Lăng Thiên thương lượng. Lăng Thiên trong lòng cảm xúc, một vị uy chấn ngũ vực bá chủ, vì nữ nhi mình có thể làm được bực này phân thượng, cầu hắn nhỏ như vậy nhân vật. Có thể thấy được tình thương của cha phong phú. Vì nữ nhi mình bỏ ra bao lớn. Tiền bối yên tâm, ta và tiểu kỳ bản chính là một cái chiến đội hảo bằng hữu, nếu đã biết cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập thần tích bên trong, tự nhiên sẽ đem hết khả năng đảm bảo bảo vệ bọn họ an nguy. Lăng Thiên trịnh trọng cam kết đạo. Ha ha, bản tọa cầu ngươi làm việc, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là bản tọa tại một chỗ nơi cấm kỵ lấy được 3 tấm vô địch thần phù, bên trong phong ấn có thủ đoạn vô địch. Coi như ở bên trong, các ngươi gặp mặt lao tổ cấp, thần vương cảnh vương giả, cũng có thể đảm bảo các ngươi 3 lần. Dạ Thiên thành chủ vừa nói, xuất ra 3 tấm ngọc phù cho Lăng Thiên. Này 3 tấm ngọc phù thoạt nhìn bình thường, giống như 3 khối mỹ ngọc một dạng. Thế nhưng, đương Lăng ngày vào tay sau, nhưng cảm giác được bên trong phảng phất phong ấn có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Liền hắn đều bị dọa cho giật mình. Lăng Thiên không có chút nào chối từ, thủ hạ ngọc phù, cung kính ngưng trọng nói, vạn bối liền cảm ơn tiền bối ban ân. Đây chính là 3 tấm chân chính bảo mệnh thần phù. Thần vương cảnh cái gì cường đại, một tay liền có thể nghiền giết hắn vô số lần. Mà tam tấm thần phù có khả năng đem bọn họ ba lần bình yên vô sự, có thể thấy chúng nó cái gì chân quý. Nhìn thấy Lăng Thiên thủ hạ thần phù, Dạ Thiên thành chủ cũng là thỏa mãn cười cười, gật đầu. Chương 909, phát động yến hội. Mấy ngày kế tiếp trong, Dạ Thiên thành biến được càng ngày náo nhiệt, vô số cường giả thiên tài vượt qua siêu viễn cự ly chạy tới qua đây. Ít toàn tập kế tiếp. Toàn bộ Dạ Thiên thành phi thường náo nhiệt, thường ngày khó có thể tụ hội vương bài chiến đội cửa, cũng không có thiếu tụ đến. Thậm chí, trong đám người, còn ẩn giấu có lao tổ cấp ở trên bá chủ cường giả. Còn như hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần xuất hiện tỷ lệ cũng so trước đây đại thể. Theo bảo tàng mở tới gần, Dạ Thiên thành bên trong khắp nơi đều có thể nghe tương quan nghị luận. Nghe nói sao? Lần này xuất hiện không chỉ là một món bảo vật, mà là cả thần quốc. Tựa hồ là thần tôn cảnh ở trên thần quốc, bên trong thậm chí có khả năng tồn tại thần tôn khí. Hiện tại toàn bộ tuyệt vực bên trong vô số thế lực lớn đều hành động. Thần tôn khí. Đây chính là tấn cấp ngũ vực bá chủ cấp thế lực lớn then chốt. Lẽ nào ngũ vực nội lại sẽ có siêu cấp thế lực trở thành đông thổ hoặc là tây mạc kia chờ bá chủ thế lực? Đầu đường cuối ngõ bên trong, lúc này đều đang vang lên không sai biệt lắm tiếng nghị luận. Mà trong, để cho người quan tâm chính là có khả năng xuất thế thần tôn khí. Phải biết rằng, ngũ vực cũng chỉ có đông thổ đại đường cùng tây mạc Phật giáo nhất thống toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Thậm chí đem bàn tay hướng nó lãnh thổ quốc gia. Trong lúc này nguyên nhân lớn nhất chính là hai đứa chúng nó rất lớn bá chủ thế lực, cũng có thần tôn khí chấn áp. Tại thần tôn, thiên tôn không xuất thế, viễn cổ đại năng chỉ có số ít mấy vị niên đại trong. Có thần tôn khí, liền bằng không địch. Vô luận kia một thế lực, cũng không dám xâm phạm bọn họ. Bây giờ nghe thấy, thần tích bên trong rất có thể sẽ tồn tại thần tôn khí. Vượt nhiều. Ngũ vực rất nhiều thế lực lớn đều động tâm, từng cái liên tiếp mãnh liệt tới, muốn phải tranh đoạt gần sắp xuất thế thần tôn khí. Mà liền rất nhiều cường hào con chú, liền thần vương cảnh cường giả đều đến là lúc. Dạ Thiên thành thành chủ lại đột nhiên triệu mở một lần long trọng yến hội, lần này tiệc rượu sẽ trực tiếp đem toàn bộ thần đạo cảnh ở trên cường giả, lão tổ, vương giả. Còn có các rất lớn vương bài chiến đội cùng nhau mở tiệc chiêu đãi qua đây. Cái yến hội này, lập tức hấp dẫn đến vô số cường giả. Tất cả mọi người minh mẫn người được, nay chỉ sợ không phải một lần bình thường tiệc rượu sẽ đơn giản như vậy. Tại Dạ Thiên thành một chỗ tiên cung bên trong phủ đệ, nơi này khắp nơi lộ vẻ được tôn quý xa hoa. Thiếu chủ, Dạ Thiên thần tọa phát qua đây mở tiệc chiêu đãi hàm, chúng ta là không phải phải tham gia. Chỉ thấy một vị thần đạo cảnh viên mãn cấp lao tổ, cung kính đem một bộ thiệp mời đặt ở một vị trước mặt người tuổi trẻ. Vị trẻ tuổi này, chỉ có bán thần cảnh đỉnh phong tu vi, phong thần tú ngọc, thần thái tự nhiên, lông mày mạnh mẽ, một cổ cao quý khí tràng tản ra, phảng phất trưởng khống tất cả vương giả. Tiêu Thần Dương tùy ý tiếp nhận thư mời, liếc mắt nhìn đạo, Dạ Thiên thành chủ giỏi về thôi diễn tính toán. Lao gia hỏa này lần này phóng xuất lớn như vậy tin tức, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối mặt viên mãn cảnh lão tổ khen tặng, Tiêu Thần Dương như là sớm thành thói quen một dạng. Thiếu chủ, Dạ Thiên thần tọa dù sao cũng là nơi này chủ nhân. Hơn nữa, hắn phát ra thiệp mời lúc cũng nói, trong yến hội hắn sẽ đối với mọi người nói cao hơn nhiều thần tích bên trong tình báo trọng yếu. Vị lao tổ này cấp lao nhân tóc trắng, đứng ở một bên cung kính đáp lời. Có thể làm cho lão tổ cấp cường giả như vậy kính sợ đối đãi, có thể thấy được nam tử thân phận phi phàm. Mà trên thực tế, nam tử thân phận quả thực kinh người hết sức. Thân là Cựu đỉnh thương hội, chủ yếu thế lực, Tiêu gia đời tiếp theo gia tộc. Tiêu Thần Dương tại Cựu đỉnh thương hội bên trong có lấy cao thượng địa vị. Cho dù là lão tổ cấp trưởng lão, đối với hắn cũng phải cung kính đối đãi. Mà Tiêu Thần Dương thiên phú, cũng quả thực áp lực Cựu đỉnh thương hội trẻ tuổi không địch thủ. Coi như là đông thổ đại đường cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Có người đồn, hắn thiên phú trực bức Tiêu gia tổ tiên, Tiêu Thần Nam. Thậm chí thành tiểu thần tôn chi vị, trở thành vô địch thiên tôn cũng có thể. Đồng thời, hắn thành lập Tiêu gia chiến đội, cũng là vương bài chiến đội trên bảng, trước 10 vô địch chiến đội. Ha ha, Dạ Thiên thành chủ con cáo già kia, muốn lấy thần tôn thần tích để che giấu luân hồi thiên tôn bảo tàng sự thực, quả thực không biết chúng ta Tiêu gia tổ tiên từng đi theo luân hồi thiên tôn. Có đặc thù kiểm chắc chi pháp. Tiêu Thần Dương vuốt vuốt tấm thiệp mời kia, khoe miệng hài hước mà cười đạo, lần này luân hồi thiên tôn thần tích xuất thế, rất có thể tồn tại chúng ta tổ tiên di bảo ở bên trong. Nếu như có thể thu hồi tổ tiên thần tôn khí, chúng ta Tiêu gia cũng không tất kiêng kỵ đại đường Lý gia. Hơn nữa, ta nghe nói luân hồi thiên tôn trồng luân hồi chi hoa, chính là thế gian đẹp nhất đóa hoa một trong. Lấy luân hồi chi hoa làm xính lễ đưa cho Liêu Yên Mị, nặng như vậy lễ vật, Liêu gia tất nhiên không thể cự tuyệt. Nói đến Liêu Yên Mị, Tiêu Thần Dương ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Ngươi cho Dạ Thiên thành chủ đáp lời, lần này hiến hội chúng ta Tiêu gia tất nhiên đúng giờ bái phỏng. Tóc trắng lao tổ sau khi nghe xong, cung kính lui thân ly khai. Cùng loại một màn, tại Dạ Thiên Thành bên trong rất nhiều nơi cũng có trình diễn. Những đại thế lực kia nhận được Dạ Thiên Thành chủ thư mời sau, đều có bất đồng phản ứng. Bất quá, khi biết cũng thành chủ sẽ công bố nhiều thần tích nội tình báo giờ, nhiều thế lực lớn vẫn là vui vẻ đi tới. Hoàng tử điện hạ, thần triều bên trong mấy vị thần vương, còn có lãnh đời viễn cổ thái tổ đi qua thôi diễn sau, rốt cục phát hiện một chút manh mối. Nay cái gọi là thần tôn di tích, chỉ sợ sẽ cao cấp hơn. Chỉ thấy một vị thực lực đạt đến chân thần cảnh người đàn ông trung niên, đứng ở một loạt, cho một vị mặc cửu trảo thanh long hoàng bào nam tử bẩm báo tin tức mới nhất. Có khả năng siêu việt thần tôn cấp di tích sao? Chẳng trách cửu đỉnh thương hội đám người kia như vậy nhiệt tâm. Tuổi trẻ tướng mạo đường đường, không giận tự uy, trên thân long khí tùy ý, như thiên tử giống. Hắn cười nhạt một chút đạo, cửu đỉnh thương hội ngấp nghé ta đại đường Giang Sơn đã lâu, lần này liền tiêu thần dương đều đến, xem ra bọn họ là muốn mượn cơ hội quật khởi, hủy diệt ta đại đường. Vì ta đại đường Giang Sơn há có thể để cho bọn họ gian kế thực hiện được. Lý Tông Dân lạnh lùng nói, đại đường thần triều cùng cửu đỉnh thương hội luôn luôn tồn tại xung đột, năm đó đại đường thành lập là lúc, sáng tạo người quét ngang đông thổ vô số cường hào. Trong lợi dụng tiêu gia, liếu gia cùng cường hào thế gia trở thành lớn nhất trợ lực. Bất quá, tuyệt thế nữ thần thân là gần nhất đại vô địch thần tôn, dù cho tiêu gia tại cường đại cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhưng những thứ này cường hào thế gia vẫn chưa đến đây bỏ qua, bọn họ đoàn kết lại cấu thành cựu đỉnh thương hội. Cựu đỉnh thương hội chính là có 9 đại cường hào thế gia, còn có vô số hắn cường hào thế lực cấu thành. Đặc biệt đi qua nhiều năm như vậy tính dưỡng, cường hào thế gia đã khôi phục qua đây, thậm chí càng cường đại hơn. Tự nhiên cũng ngấp nghẽ lên đông thổ quyền thống trị. Bất quá, lần này thần tích xuất thế, liền trước 10 đến qua bán, liền cổ giới thế lực trước 10 chiến đội đều xuất động 2 cái. Sự tình sẽ biến được càng ngày càng thú vị. Lý Tông Dân ngồi vững trên ngai vàng, lạnh lùng nói. Theo tiệc rượu biết thời gian đến, càng ngày càng nhiều thế lực lớn tụ đến. Tại yến hội mở một ngày kia, toàn bộ Dạ Thiên Thành cơ hồ toàn bộ cường giả đều đi tới trong thành chủ phủ. Cái này thành chủ phủ náo nhiệt đặc biệt. Cường giả trong mây. Chương 910, Kim Ô chiến đội. Dạ Thiên Thành phủ thành chủ, lúc này cả vị thành chủ phủ phi thường náo nhiệt. Múa lên. Căn cứ thành chủ an bài, thần đạo cảnh cường giả cùng trẻ tuổi đều bị tách ra, cắt thành một chỗ. Ao hào hào, quá nhiều vương bài chiến đội. Nghe nói còn có trước 10 chiến đội gặp qua đến. Vương Linh Kỳ hưng phấn hết sức, cầm Lăng Thiên chạy khắp nơi, muốn phải một đứa bé một dạng. Lăng Thiên cái chán buốc lên hát tuyến, thiếu nữ này hoàn toàn là cái người được phong. Hoàn hảo nơi này là nhà nàng, bằng không còn không biết gây ra phiền toái gì sự tình đến. Lăng Thiên lần này tới nhiều như vậy vương bài chiến đội, ngay trong chúng ta đánh bại bọn họ, chúng ta chiến đội bài dành cũng có thể tăng vọt. Vương Linh Kỳ cặp mắt sáng quắc, như là chăm chú con mồi một dạng. Tràn đầy phấn khởi, dường như sau một khắc sẽ đối với mấy cái này vương bài chiến đội phát động khiêu chiến. Này hưng phấn bộ dáng, đem Lăng Thiên mấy người dọa cho giật mình, vội vàng kéo lại này thần kinh không ổn định thiếu nữ. Lăng Thiên đám người không chút nghi ngờ nàng sẽ làm như vậy. Đúng lúc này, vào bàn chỗ mơ hồ vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Vài đội ngũ tại mọi người ủng trục trong đi tới, này vài đội ngũ người hai bên nhìn nhau thấy tràn ngập địch ý. Bất quá, trẻ tuổi những thiên tài, nhìn những người này nhưng tràn ngập kính ý cùng tôn sùng. Đó là trước 10 vương bài chiến đội. Thấy này vài đội ngũ, Vương Linh Kỳ cùng đồ kéo nữa cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Trước 10 vương bài chiến đội thứ nhất là đến ba con. Cái này có kịch vui để xem. Ha ha ha, top 10 vương bài chiến đội cho tới bây giờ chưa chạm mặt qua, lần này khó được gặp nhau không biết phát ra và chạm ra thế nào hoa lửa. Có người e sợ cho thiên hạ bất loạn cười to nói. Trước 10 mạnh nhất chiến đội đến, lập tức để chỗ ấy trở thành tiêu điểm. Thấy những người đó, liền Vương Linh Kỳ đô lộ ra vẻ sùng bái, liên quan tới trước 10 vương bài chiến đội truyền nói quá nhiều, liền nàng cũng không nhịn được tôn sùng lên những người này. Vương Linh Kỳ, Lăng Thiên nguyên lai mấy người các ngươi ở chỗ này. Một đạo băng lãnh thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy trước 10 mạnh nhất chiến đội trong, một đạo nhân ảnh đi tới, nhìn về phía Lăng Thiên bọn họ tràn ngập vẻ oán hận. Lăng Thiên xem thấy người tới, nhướng mày, Kim Bằng Vương tử. Làm sao ngươi tới? Vương Linh Kỳ đám người nhìn thấy Kim Bằng Vương tử cũng lộ ra địch ý. Mà đúng lúc này, trước 10 mạnh nhất chiến đội trong một đội ngũ đi tới, cái đội ngũ này người, mỗi một người đều tướng mạo kỳ dị, chính là thần thú nhất tộc bộ dáng. Kim triển khai bọn họ là người phương nào? Để cho ngươi lộ ra oán hận. Chỉ thấy đầu lĩnh một vị nam tử trẻ tuổi hỏi, hắn bộ dáng cùng Kim Bằng Vương tử có chút tương tự, đồng dạng bối mở hai cánh, một đôi ương nhãn, như là điểu nhân. Bất quá, sau lưng của hắn hai cánh còn hơn Kim Bằng Vương tử tiểu không ít, nhưng cả người nhưng bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ ở, mơ hồ tản mát ra một cổ thái dương vậy quang mang cùng nhiệt độ. Kim Ô thái tử mặt kiêu căng nhìn quét Lăng Thiên đám người một dạng, đặc biệt phát hiện Lăng Thiên thực lực chỉ có chí tôn cảnh thất trọng lúc, càng là xem thường nhất cố. Cái này phiền thoái, đối phương là thần thú nhất tộc trước 10 chiến đội Kim Ô chiến đội. Kim Bằng Vương tử lúc nào đầu dựa vào bọn họ. Vương Linh Kỳ Đô bình tĩnh trở lại, thầm mắng một tiếng. Lăng Thiên mày nhăn lại, nhiều vẻ ngưng trọng, trước 10 mạnh nhất chiến đội, tuyệt không phải Kim Bằng chiến đội có thể so sánh. Mà lúc này, chung quanh ánh mắt cũng hấp dẫn qua đây, không ít người đều khẽ nghị luận. Nghe nói không lâu Kim Bằng chiến đội tại Dạ Thiên Sơn mạch bên trong bị người diệt đội, chỉ có Kim Bằng Vương tử một người trốn tới. Kim Bằng Vương tử thường ngày kiêu ngạo hết sức, có kết quả chính là ông trời có mắt. Nghe nói Kim Bằng Vương tử cùng Đường đầu nhập vào Kim Ô chiến đội, đều là phi cầm thần thú, hắn vận khí coi như tốt. Ngươi nói, Kim Bằng chiến đội bị diệt có thể hay không cùng những người này có liên quan? Có người như thế thấp giọng nói. Bất quá, nhưng mọi người nhìn về phía Lăng Thiên 6 người thực lực lúc, nhất thời đều bỏ ý niệm này đi. Lăng Thiên 6 người, cũng liền Vương Linh Kỳ 3 người đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong. Còn như Lăng Thiên cùng Hạ Như Tuyết 3 người thực lực, càng là chỉ có chí tôn cảnh thất trọng tả hữu. Nhỏ yếu như vậy thực lực, ở đây nhiều chiến đội đều có thể đơn giản giết chết. Kim Bằng Vương tử nghe có người đàm luận chính mình chiến đội bị diệt việc, sắc mặt tái xanh xấu xí. Chỉ vào Lăng Thiên đám người, bi phẫn đoán hận đạo. Thái tử điện hạ, chính là bọn họ thiết kế sát hại ta chiến đội, tàn sát chúng ta thần thú nhất tộc thiên tài, xin thỉnh thái tử điện hạ vì ta trước đây các đội viên báo thủ. Xôn xao. Khi Kim Bằng Vương tử thừa nhận hạ đây hết thảy lúc, toàn trường vang lên một mảnh tiếng ồn ào, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Từng cái khó có thể tin nhìn Lăng Thiên đám người, bọn họ làm sao cũng không cách nào tưởng tượng lấy được, Lăng Thiên mấy người chút thực lực ấy dĩ nhiên diệt mạnh nhất chiến đội trên bảng top 100 Kim Bằng chiến đội. Vương Linh Kỳ lúc này mặt đắc ý ngạo nghễ, đạo, các ngươi Kim Bằng chiến đội thực lực nhỏ yếu, tại Dạ Thiên Sơn mạch cùng chúng ta gặp nhau, bị diệt có thể trách ai. Những lời này, tức đến Kim Bằng Vương tử sắc mặt tái xanh hết sức, chừng hai mắt hận không phải đem Vương Linh Kỳ cho ăn, âm thanh hung dữ cả giận nói. Các ngươi những người này hung tàn vô nhân tính, giết ta chiến đội, còn ăn ta Kim Bằng chiến đội đội viên, này lại giải thích như thế nào? Các ngươi là tại chúng ta toàn bộ thần thú giới khiêu khích, phải bằng vào chúng ta thần thú giới là địch. An thần thú nhất tộc, đây tuyệt đối là thần thú giới cấm kỵ, sẽ bị toàn bộ thần thú giới truy sát. Kim Ô thái tử xem thường khí sắc, nhất thời biến được tức giận hết sức, âm hàn chăm chú Lăng Thiên đám người. Kim triển khai chỗ nói có đúng hay không thật? Các ngươi thật ăn ta thần thú giới thần thú, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người biến sắc, từng cái theo khiếp sợ trở thành kinh hãi, hoảng sợ. Hù dọa được liền liền tránh được Lăng Thiên đám người, dường như bọn họ là ôn thần một dạng. Tại ngũ vực nội, đều có một chung nhận thức, an thần thú sẽ đối mặt với thần thú giới cử tộc điên cuồng trả thù. Tại quá khứ cũng có thế lực lớn bị thần thú nhất tộc nhổ tận gốc. Đây là một cái cấm kỵ, liền Đông Thổ Đại Đường thần triều cũng không dám đi đụng chạm. Lăng Thiên nhướng mày, hắn kiếp trước có thể ăn qua không ít thần thú, lại không nghĩ rằng sẽ khiến phản ứng lớn như vậy. Ngay cả Vương Linh Kỳ đô không dám nói lung tung. Một đám xuất sinh sinh mà thôi, ăn thì như thế nào? Lẽ nào còn hoàn mỹ hơn nhổ ra hay sao? Lăng Thiên nói thẳng. Lăng Thiên trong lòng cũng có một tia khí, dù sao nơi này là Dạ Thiên Thành, hơn nữa Dạ Thiên Thành chủ cũng ở tại chỗ. Xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lăng Thiên cũng dám trực tiếp như vậy hứa hẹn lại. Đây cũng không phải là có can đảm, mà là thuần túy tìm chết. Một đám xuất sinh. Kim Ô thái tử tức giận mặt biến sắc được có chút dữ tợn, tức giận nói, dám mắng bọn ta cao quý thần thú vì xuất sinh, ngươi là thứ nhất. Tiểu tử, ngươi có thể cân nhắc kỹ chết như thế nào. Ngươi yên tâm, cùng bản thái tử giết ngươi sau, tất hồi tàn sát giết các ngươi cựu tộc, để cho bọn họ xuống cho ngươi chôn theo. Kim Ô thái tử vừa nói, một cổ kinh khủng vượt xa thần đạo cảnh hạ vị thần khí thế ép xuống, phảng phất thiên uy cuồn cuộn. Kim Bằng Vương tử mặt cười nhạt, hắn đoán độc chăm chú Lăng đám người, tràn ngập sát ý. Ngươi dám? Các ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Có dũng khí đối với chúng ta động thủ. Vương Linh Kỳ nét mặt đầy vẻ giận dữ đứng ra, tức giận nói. Có dũng khí ăn ta thần thú tộc đồng bào, dù cho ngươi là thần tôn nữ nhi, cũng phải chết. Kim Ô thái tử nộ quát một tiếng, giơ lên bàn tay, chuẩn bị đánh ra xuống. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, kín đáo chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút tại Dạ Thiên Thành bên trong, ai dám đối Dạ Thiên Thành chủ nữ nhi xuất thủ. Đúng lúc này, nhất định hài hước băng tiếng cười lạnh từ nơi không xa vang lên. Chương 911, cái này người ai? Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút tại Dạ Thiên Thành bên trong, ai dám đối Dạ Thiên Thành chủ nữ nhi xuất thủ. Đúng lúc này, nhất định hài hước băng tiếng cười lạnh từ nơi không xa vang lên. Chỉ thấy nơi xa, một gã mặc thanh long bào, khí thế bức người, phảng phất thương con của trời nam tử dẫn theo mười mấy người chiến đội chiếm qua đây. Là Lý Tông Dân, đại đường thần triều thất hoàng tử. Đó là hắn chiến đội, mạnh nhất chiến đội trên bảng trước 10 đường hoàng chiến đội. Trung quanh có vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hai đại chiến đội va chạm, nơi này trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt. Kim Ô thái tử biến sắc, kiêng kỵ nhìn Lý Tông Dân, đạo, ngươi nói nàng là Dạ Thiên Thành thành chủ nữ nhi, nàng chính là. Ai đây có thể chứng nhận? Ngươi ở tại tràng cũng có thể chứng nhận, Linh Kỳ tiểu tỷ chính là Dạ Thiên Thành chủ nữ nhi. Kim Ô thái tử dám ở chỗ này giết Dạ Thiên Thành chủ nữ nhi, phần này can đảm tại hạ bội phục. Lý Tông Dân khẽ cười một tiếng, long hành hổ bộ đi qua đến. Vương Linh Kỳ công chúa đúng là Dạ Thiên Thành chủ duy nhất nữ nhi a. Dám ở Dạ Thiên Thành bên trong giết tiểu Kỳ công chúa, có lẽ Kim Ô thần vương đến cũng đảm bảo không hắn. Cái này có kịch vui để xem, Kim Ô thái tử mới vừa rồi còn muốn giết bọn hắn, bây giờ nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Người chung quanh đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Từng cái hài hước nhìn về phía Kim Ô thái tử. Kim Ô thái tử sắc mặt khó coi xuống, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt nhóm người này thực lực thấp loài run rế, vẫn còn có như vậy nhất tầng thân phận. Tại Dạ Thiên Thành bên trong đối thành chủ nữ nhi xuất thủ, chuyện này sẽ chết rất khó nhìn. Cho dù là Kim Ô thần vương tại đây, cũng không dám làm như thế. Hừ, coi như nàng là Dạ Thiên thần tọa nữ nhi có gì? Dám giết ta thần thú nhất tộc, còn ăn ta thần thú nhất tộc huyết nhục, cho dù là thần vương cũng phải bị trừng phạt. Kim Ô thái tử tức giận, đạo, ta hiện tại chịu trói hạ bọn họ, tìm Dạ Thiên thần tọa đòi lại một cái công đạo. Vừa nói, Kim Ô thái tử liền chuẩn bị động thủ bắt được Lăng Thiên cùng Vương Linh Kỳ mấy người. Ngươi dám? Nơi này là nhà của ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động thủ với ta. Vương Linh Kỳ yêu kiều quát một tiếng, đứng ra, ngươi dám tổn thương bằng hữu ta một cọng lông măng, ta để cha ta lấy xuống ngươi cái này từ điểu, làm sủng vật dưỡng. Những lời này để Kim Ô thái tử run lên trong lòng. Dạ Thiên Thành chủ có thể nói là ngũ vực nội, ít người thế lực dám đắc tội tồn tại. Đặc biệt bản thân của hắn chính là trận pháp tông sư, kết giao rất rộng, tại ngũ vực nội nói lên được danh hiệu cơ hồ đều là bạn hắn. Chỉ cần hắn khai câu, có lẽ vô số cường giả đều có thể xông tới hỗ trợ. Linh Kỳ tiểu công chúa, nếu như cần giúp chúng ta, ta Tiêu gia nghĩa bất dung tử. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười từ đàng xa đi tới, chỉ thấy cách đó không xa, lại một con chiến đội đi qua đến. Đầu lĩnh nam tử trẻ tuổi phong thần như ngọc, trên thân khí tức cường đại, cùng khổng lồ khí tràng, hoàn toàn không thua gì Lý Tông Dân. Đó là Tiêu Thần Dương, còn có hắn Tiêu gia chiến đội. Những thứ này Kim Ô chiến đội phiền toái, liền Tiêu gia chiến đội đều đến, đối mặt hai đại vô địch thiên tài vì Vương Linh Kỳ xuất đầu, ai còn dám đắc tội Vương Linh Kỳ bọn họ. Kim Ô thái tử khí sắc càng thêm u ám một phần, tức giận trong tràn ngập kiên kỵ. Trước 10 chiến đội tuy là chẳng bao giờ chạm mặt qua, thực lực hai bên đều không rõ ràng lắm. Nhưng là đối phương hai đại trước 10 chiến đội, tại tình thế ở trên rõ ràng đối phương lại thêm chiếm ưu thế. Bất quá, khi hai đại chiến đội va chạm là lúc, hai người nhìn về phía đối phương đều mơ hồ có vẻ địch ý. Tiêu Thần Dương không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lý Tông Dân cười lạnh một tiếng nói, nơi này dường như chưa dùng tới các ngươi chứ. Nếu như đám này tạp mao thật dám động thủ, ta đường hoàng chiến đội tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Ha ha, đại đường Lý Gia vẫn muốn lôi kéo Dạ Thiên Thành thành cho các ngươi tại tuyệt vực có một cứ điểm. Lẽ nào các ngươi có thể lôi kéo Dạ Thiên Thành, chúng ta Cựu Đỉnh Thương Hội không thể kết giao. Tiêu Thần Dương khẽ cười một tiếng, không nhường chút nào khí phách đạo. Người khác lập tức im miệng, đây là hai đại thế lực cấp độ bá chủ tranh đấu, mặc dù không có dũng khí chen tay vào trong. Mọi người cũng từng nghe nói, Đại Đường Thần Triều đã từng muốn phải chiêu an qua Dạ Thiên Thành. Thế nhưng, tại Dạ Thiên Thành chủ đột phá tông sư cấp sau, Đại Đường Thần Triều cũng không dám. Nữa nói chiêu an, mà là lấy lôi kéo hình thức đối đãi. Phải biết rằng, một vị tông sư cấp lực ảnh hưởng cực đại, coi như là Cựu Đỉnh Thương Hội cùng Đại Đường Thần Triều cũng không có trận pháp tông sư tòa chấn. Một khi bọn họ ai lôi kéo đến Dạ Thiên Thành chủ, giống như nhiều cực đại trợ lực. Nghe Tiêu Thần Dương danh tự này, Lăng Thiên nhướng mày, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn chợt nhớ tới, bản thân tại đó nghe nói qua người này. Cựu Đỉnh Thương Hội Tiêu gia. Hắn chính là vị kia bức bách đi xa biên hoang liều yên mị Tiêu Thần Dương. Lăng Thiên trong lòng khẽ thầm nghĩ. Nói tỉ mỉ hắn và Cựu Đỉnh Thương Hội còn đã từng có ân oán. Bất quá, nhưng là chuyện khi trước. Thấy Tiêu Thần Dương, Lăng Thiên trong lòng không nhịn được nghĩ lên Liều Yên Mị. Hai vị đây là ta linh đánh đêm đội việc, có lẽ không cần các ngươi xuất thủ can thiệp. Liền Tiêu Thần Dương cùng Lý Tông Dân hô hấp xuất hiện địch dí lúc, Lăng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hắn này đột ngột thanh âm, lập tức dẫn tới mọi người chú ý. Mà Tiêu Thần Dương cùng Lý Tông Dân, như là mới phát hiện Lăng Thiên người như vậy một dạng, khinh miệt ít hắn một cái. Không biết vị này chính là Dạ Thiên Thành bên trong vị kia hạ nhân, như vậy không có có lễ phép. Tiêu Thần Dương quét Lăng Thiên một dạng, khinh thị đạo. Không biết vì sao, Tiêu Thần Dương thấy Lăng Thiên lúc, đột nhiên có loại mộ minh không thích cùng chán ghét. Rõ là cuồng vọng. Liên bán thần cảnh đều không đạt đến, cũng dám nói ra bực này mạnh miệng. Lý Tông Dân khỏe miệng nhiều hơn một chút xem thường hài hước nụ cười, đạo, bất quá bổn hoàng tử đến nữa thích như vậy có can đảm người. Nghe có người khinh thường Lăng Thiên, Vương Linh Kỳ mấy người tức giận. Lăng Thiên chính là ta Linh đánh đêm đội vương bài người có khả năng, các ngươi khinh thường Lăng Thiên chính là khinh thường chúng ta Linh đánh đêm đội. Vương Linh Kỳ tức giận nói, chúng ta Linh đánh đêm đội cùng Kim Ô chiến đội việc, không cần các ngươi chen tay vào. Lúc này, vô luận là Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, vẫn là Đồ Kéo nữa cùng Đường Phong đều nộ. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô đem Lăng Thiên xem như chủ nhân, tự nhiên không có thể tha thứ người khác đối Lăng Thiên vô lễ. Còn như Đồ Kéo nữa hai người, tại hiểu biết Lăng Thiên thực lực sau, đặc biệt Lăng Thiên vài lần cứu bọn họ, đối Lăng Thiên càng là tôn kính, xem như bằng hữu. Đắc tội Lăng Thiên, biến được tại đắc tội bọn họ toàn bộ chiến đội. Lý Tông Dân cùng Tiêu Thần Dương cũng không nghĩ tới, Vương Linh Kỳ sẽ bởi vì là một cái chí tôn cảnh thất trọng phế vật mà tức giận. Còn như Vương Linh Kỳ từng nói, Lăng Thiên chính là Linh đánh đêm đội vương bài người có khả năng, bọn họ căn bản không quả thật. Chính là chí tôn cảnh loài run rế, bọn họ tùy ý một vị đội viên đều có thể đơn giản bóc chết. Kim Ô Thái Tử thì lộ ra nét mừng, Vương Linh Kỳ cự tuyệt hai người bọn họ chen tay vào, này với hắn mà nói càng thêm có lợi. Đã Dạ Linh chiến đội như thế có cốt khí, bản kia Thái Tử chịu trói hạ các người, đi cùng Dạ Thiên Thần tọa lý luận. Kim Ô Thái Tử thanh âm hạ xuống, bàn tay bắt được đi. Lần này, Lý Tông Dân cùng Tiêu Thần Dương nhướng mày, nhưng không suy nghĩ xuất thủ. Tiêu Thần Dương khỏe miệng cười nhạt một chút, chuẩn bị xem Lăng Thiên bọn họ xấu mặt. Mà Lý Tông Dân còn lại là tính toán đợi Vương Linh Kỳ ở thế yếu là lúc, lại xuất thủ cứu rút. Kim Ô Thái Tử động thủ tướng, không gian xung quanh rung động, ba động kinh người, hiển lộ ra vô địch khí chàng, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 911, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Kim Ô Thái Tử bắt đầu động thủ đến, kinh khủng uy thế kinh sợ đến tất cả mọi người tại chỗ. 800. Hắn tùy ý giơ tay lên chấn áp xuống, toàn bộ không gian đều rung động, phảng phất Thái Sơn áp đính mà xuống, cả vùng không gian đều bị hắn thủ đoạn trong khống chế. Một trường ép xuống, toàn bộ đất trời đều đối Lăng Thiên đám người xuất hiện bài xích, liền đại đạo đều có thể lấy cảm thụ. Lăng Thiên đám người cảm giác được, chính mình phảng phất bị toàn bộ thiên địa cho bài xích ra ngoài, mỗi người đều đơn độc nên chiến một trường này, không còn cách nào liên hợp lại. Thật là mạnh mẽ. Đây chính là tuyệt vực mạnh nhất mấy vị thiên tài một trong thực lực sao. Lăng Thiên khiếp sợ, trong lòng ngưng trọng hết sức. Ở gặp mặt thiên tài trong, Kim Ô Thái Tử tuyệt đối là mạnh nhất một vị. Vô liêm sỉ. Lẽ nào chúng ta liền nếu như vậy đừng bắt lại. Đồ Kéo nữa thầm mắng một tiếng, tại này cổ khí thế cường đại hạ, nàng thân thể không tự chủ được rung rung, không sanh được lòng phản kháng. Này là thực lực tuyệt đối ở trên áp chế, phảng phất tình cờ gặp thượng vị người một dạng, hoàn toàn không lực phản kháng. Tiêu Thần Dương cũng không nhịn được liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Lý Tông Dân khí sắc tuy là giữ vững bình tĩnh, thế nhưng nắm đấm nắm chặt hiện lộ ra trong lòng hắn không bình tĩnh tâm tình. Bàn tay to kia chầm chậm ép xuống, phảng phất trời cũng sập xuống một dạng, làm cho không người nào lực chống đỡ. Vương Linh Kỳ bọn người cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể khó khăn chống đỡ Kim Ô Thái Tử khí thế kinh khủng. Lẽ nào chúng ta thật muốn bị con chim này người cho bắt được? Vương Linh Kỳ không cam lòng nói. Không phải còn có ta tại ta. Đúng lúc này, Lăng Thiên âm u tiếng cười lạnh vang lên. Ầm. Chỉ thấy Lăng Thiên trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cao nhất khí tức, cổ khí thế này xung kích ra, nhất thời đem Kim Ô Thái Tử áp bách cho quần quần hết sạch. Ô hát. Kim Ô Thái Tử sợ ồ một tiếng. Lăng Thiên tình huống này có chút ngoài ý hắn đoán, vốn tưởng rằng có thể đơn giản trấn áp, lại không nghĩ rằng có người phá khí thế của hắn áp bách. Hừ, có chút hơi thủ đoạn thì như thế nào? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối như trước bất quá là một con run rế. Kim Ô Thái Tử căn bản việc không đáng lo, hắn băng lạnh ánh mắt tỏa định Lăng Thiên, bàn tay nhất chuyển, hướng hắn bắt được đi. Đại thủ trưởng ép xuống, như có vạn trượng hùng ưng bắt con gà con một dạng. Kim Ô Thái Tử khoe miệng càng là mang theo một chút xem thường cười nhạt. Ung ung. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống, trong cơ thể huyền khí điên cuồng vận chuyển, ngũ hành đại đạo, quá rất lớn đạo hoàn toàn dung hợp là một, nhiều loại dị hỏa lực lượng cũng dung hợp vào một chỗ, âm thầm đem lực lượng leo đến mức tận cùng. Không động thực tại. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong cơ thể toàn bộ khiếu thực tại lực mãnh liệt ra. Ở bên ngoài xem ra, Lăng Thiên đột nhiên thì toàn thân toát ra lộng lây hết sức quan mang. Toại nhân khống hỏa quyết, đệ bắt trưởng hỏa ngục bầu trời. Lăng Thiên trong lòng thầm quát một tiếng. Tất cả lực lượng mãnh liệt hướng trong lòng bàn tay, chỉ thấy Lăng Thiên một trường oanh kích ra, bốn phía dị tượng tiêu hóa. Oanh ra tất cả lực lượng một trường, hiển hóa ra một mảnh hỏa diễm địa ngục hủy diệt bầu trời, để không trung đều hóa thành một mảnh kinh khủng luyện ngục. Chút tài mọn. Kim Ô Thái tử xem thường cười nhạt, một trường hung hăng áp hạ xuống. Ầm. Hai người va chạm lực lượng tàn sát bừa bãi ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh bạo ba bước, một đạo thân ảnh khác thân thể run rẩy động một cái, lập tức bình ổn lại. Không có khả năng. Ngươi này loài run rế sao có thể ngăn cản bản thái tử công kích? Chỉ thấy đứng thẳng không động Kim Ô Thái tử kinh hô một tiếng, phảng phất bị cực đả kích lớn một dạng. Lăng Thiên bình phục lại trong cơ thể dâng lên khí tức, khóe miệng cười nhạt một chút. Thế nhưng, hiện trường yên lặng một hồi, nhưng bùng nổ. Cản được. Này chí tôn cảnh thất trọng loài run rế dĩ nhiên chặn Kim Ô Thái tử công kích. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kim Ô Thái tử có thể trong đối chiến vị thần tồn tại. Hắn công kích há là chí tôn cảnh thất trọng phế vật có thể cản được. Hắn rõ là chí tôn cảnh thất trọng sao. Liền Kim Ô Thái tử công kích hắn đều được cản được. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị khiếp sợ đến. Bất kể nói thế nào, Kim Ô Thái tử thực lực có thể so chung vị thần. Cho dù là hắn tùy ý công kích, đều đủ để chấn áp phổ thông hạ vị thần. Mà Lăng Thiên, chẳng qua là chí tôn cảnh thất trọng mà thôi. Cho dù là so sánh bán thần cảnh đỉnh phong, đều có cực chênh lệch lớn, chớ nói chi là thần đạo cảnh. Thế nhưng, như vậy bị bọn họ xem thường loài run rế, dĩ nhiên lập tức Kim Ô Thái tử công kích. Này quả thực là đầm rồng hang hổ. Tiểu tử này, có chút không đơn giản. Tiêu Thần Dương ánh mắt xúc động, lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lăng Thiên. Đặc biệt hắn nhớ lại Lăng Thiên tên, dường như chung quy thấy được ở nơi nào nghe nói qua. Không nghĩ tới hắn còn là một vị thiên tài yêu nghiệt, chí tôn cảnh thất trọng liền có thể ngăn được Kim Ô Thái tử công kích, nếu như thực lực của hắn đột phá bán thần cảnh, chẳng phải là cùng ta cùng tương đương. Lý Tông Dân tâm trong thầm suy nghĩ. Đối Lăng Thiên cũng coi trọng. Đối với bất luận cái gì một vị thiên tài yêu nghiệt, đại đường thần triều đều cực lực lôi kéo. Ở trong lòng hắn, Lăng Thiên địa vị nhất thời phát sinh biến hóa. Không có khả năng. Ngươi tiểu tử này ban nãy nhất định sử dụng cường đại thần khí, hoặc là nó bảo vật tiến hành ngăn cản, bằng không ngươi không có khả năng chặn ta công kích. Kim Ô Thái tử sợ bị ngu một hồi, sau khi tỉnh lại, nét mặt tức giận. Để chí tôn cảnh thất trọng loài run rế chặn công kích mình, chuyện này truyền đi, hắn đem mất hết mặt mũi. Đường đường Kim Ô Thái tử, nếu như ngay cả thường ngày xem thường nhất cố chí tôn cảnh thất trọng võ giả đều đối phó không được, vậy hắn còn mặt mũi nào mặt tại tuyệt vực lẫn vào. Ha ha, ta có hay không sử dụng thần khí bảo vật ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Lăng Thiên xem thường cười, nhưng trong lòng đối Kim Ô Thái tử nguy hiểm độ cao để cao mấy thành. Mới vừa rồi cùng đối phương va chạm ở giữa, mặc dù không có động toàn lực, có thể là đối phương cũng bất quá là thuận tay một kích mà thôi. Tùy ý một kích công kích, liền có bực này uy lực kinh khủng, đối phương này thực lực sai biệt có thể nghĩ. Đây chính là tối cường thiên tài thực lực sao. Ta cùng bọn họ quả nhiên vẫn tồn tại một đoạn chênh lệch. Lăng Thiên trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Nếu quả thật toàn lực va chạm, Lăng Thiên cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Kim Ô Thái tử biến sắc, một chút vẻ âm tàn thoáng qua, lại vô lực phản bác. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạnh miệng, lần này bản thái tử nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Kim Ô Thái tử tức giận nói. Hắn lần này là thật tức giận, chuẩn bị vận dụng thực lực chân chính, trầm trọng khí thế lan tràn ra, để ở trận bầu không khí đều biến được trầm trọng. Không ít người bị áp bách liên tiếp lui về phía sau, như vậy kinh hãi. Sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn tới khí thế, so ban nãy mạnh hơn. Lăng Thiên khí sắc đều âm trầm xuống, nếu như đối phương thật liều lĩnh đại giới động thủ, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Chịu chết đi. Kim Ô Thái tử nộ quát một tiếng, cánh tay hóa thành ba chân rất lớn chảo, hung hăng cào xuống. Lý Tông Dân biến sắc, thấy phải là thời điểm xuất thủ cứu Lăng Thiên cùng Vương Linh Kỳ bọn họ. Như vậy không đơn giản có thể để cho Vương Linh Kỳ bán một món nợ ân tình của hắn, còn có thể lôi kéo hạ Lăng Thiên thiên tài như vậy. Hắn sắc mặt người cũng khẩn trương xuống. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Ùng ùng. Đúng lúc này, đại điện chỗ sâu, lão tổ cấp cường giả hội tụ chi địa, đột nhiên một cổ quần quần cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng mãnh liệt ra. Sau đó, một đạo ùng ùng như là thiên âm thanh âm của ra. Các vị có khả năng đến bản tọa tổ chức kiến hội, chính là bản tọa hân hạnh, hiện tại tiệc rượu sẽ bắt đầu. Chương 912, định ra quy củ. Đại điện chỗ sâu, lão tổ cấp cường giả hội tụ chi địa, đột nhiên một cổ quần quận cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng mãnh liệt ra. Sau đó, một đạo ùng ùng như là thiên âm thanh âm của ra. Các vị có khả năng đến bản tọa tổ chức kiến hội, chính là bản tọa hân hạnh, hiện tại tiệc rượu sẽ bắt đầu. Cái thanh âm này quần quận ra, liền hư không đều chấn động lên, bầu trời kinh dị. Lúc đầu chuẩn bị động thủ Kim Ô Thái tử biến sắc, âm thanh này trong, hắn cảm giác được một cổ không hiểu khí thế tỏa định hắn, mang theo một cổ cảnh cáo ý tứ. Điều này làm cho hắn lạnh cả tim, một luồng hơi lạnh nô ra. Hắn lập tức rõ ràng này cổ ý cảnh cáo đến từ nơi nào, trong lòng kinh sợ, không dám ở đối Lăng Thiên đám người xuất thủ. Vung ra bàn tay vội vàng dừng lại, khí sắc cũng thay đổi được u ám hết sức. Tiểu tử, coi như các ngươi gặp may mắn. Chuyện này vẫn chưa xong. Kim Ô Thái tử nói nghiêm túc, xoay người rời đi, trong lòng sát ý ẩn nấp xuống. Bất quá, hắn vẫn chưa suy nghĩ như vậy từ bỏ ý đồ. Kim Bằng Vương tử không cam lòng trừng mắt Lăng Thiên bọn họ, cũng chỉ có thể mang theo hoàn khí rời đi. Mọi người sững sờ, chẳng ai nghĩ tới ban nãy khí thế hung mãnh Kim Ô Thái tử, đột nhiên thì hãy thu tay. Lý Tông Dân cùng Tiêu Thần Dương nhướng mày, đều lộ ra vẻ suy tư, trong lòng mơ hồ đoán đến Kim Ô Thái tử thu tay lại nguyên nhân. Lăng Thiên trong lòng thở phào một cái, thầm nghĩ, là bởi vì Dạ Thiên thành chủ nguyên nhân sao? Vương Linh Kỳ đám người căng thẳng thần kinh cũng trầm tĩnh lại, bất quá khí sắc nhưng khó coi. Xem ra chúng ta lần này đem Kim Ô chiến đội triệt để đắc tội chết. Vương Linh Kỳ trầm mặt xuống nói. Đồ kéo nữa thân thể run lên, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đây chính là mạnh nhất chiến đội trên bảng trước 10 vương bài chiến đội, toàn bộ đội ngũ liên hợp lại thực lực, thậm chí có khả năng kích sát trung vị thần và chạm thượng vị thần. Cùng Kim Ô chiến đội so sánh, bọn họ liền lộ vẻ được quá yếu ớt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tiến nhập thần tích bên trong, bọn họ sẽ nhớ tận phương pháp giết chúng ta. Cuồng Nô cũng lạnh giọng nói. Lăng Thiên khí sắc kiến lặng, đạo, nước đến đất chặn. Tiến nhập thần tích sau, khắp nơi tràn ngập biến hóa, cũng không thấy cho bọn họ là có thể thắng cho chúng ta. Nhìn Lăng Thiên đạm định bộ dáng, Vương Linh Kỳ cùng Đồ Kéo nữa ba người một trận sợ hoặc. Đến lúc đó Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô, đối Lăng Thiên có loại mù quáng tín nhiệm. Ha ha, các vị nếu như tại thần tích bên trong gặp nguy hiểm, chúng ta Đường Hoàng chiến đội đặc biệt cam tâm tình nguyện tương trợ. Nếu như Kim Ô Thái tử đối với các ngươi động thủ, chúng ta cũng sẽ không làm việc mặc kệ. Lý Tông Dân cười đi qua đến, một bộ lôi kéo hòa thuận bộ dáng, đạo, đương nhiên, nếu như các vị sợ bị Kim Ô chiến đội tính toán, cũng có thể cùng ta Đường Hoàng chiến đội đồng hành. Chưa tán đi người nghe nói, nhịn không được có chút lộ vẻ xúc động. Lý Tông Dân câu nói sau cùng ý tứ, danh nghĩa là mời cùng nhau đồng hành. Trên thực tế là muốn bảo hộ Dạ Linh chiến đội an toàn. Đây đối với người khác mà nói, đây chính là chỗ tốt to lớn. Có Đường Hoàng chiến đội bảo hộ, tại thần tích bên trong tất nhiên có khả năng lấy được chỗ tốt to lớn. Lăng Thiên chân mày cau lại, hắn cũng nghi hoặc Lý Tông Dân đối với hắn thái độ làm sao thay đổi. Hừ, ngươi đây là khinh thường chúng ta Dạ Linh chiến đội sao? Chúng ta thế nhưng từng đánh chết Kim Bằng chiến đội, nói như thế nào coi như là mạnh nhất chiến đội bảng top 100 chiến đội, không cần các ngươi bảo hộ. Vương Linh Kỳ không phục hừ một tiếng nói, một bộ ngạo khí bộ dáng. Mọi người thấy nàng kiêu ngạo bộ dáng khả ái, nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng không ai đem Dạ Linh chiến đội đánh bại Kim Bằng chiến đội sự tình coi ra gì. Lấy Linh đánh đêm đội chút thực lực ấy, căn bản không thể nào là mạnh nhất chiến đội trên bảng top 100 chiến đội đối thủ. Sở dĩ, mọi người nhìn lại Linh đánh đêm đội cái gọi là kích sát Kim Bằng chiến đội bất quá là vận khí hoặc người tình cờ. Hoàng tử điện hạ cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta Linh đánh đêm đội tự bảo vệ mình thực lực hay là có. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, dịu dàng cự tuyệt đến. Nhìn thấy Vương Linh Kỳ cùng Lăng Thiên đám người một bộ ôn hòa bộ dáng. Lý Tông Dân cũng là ngượng ngùng cười cười, đạo, vẫn là câu nói kia, nếu như Linh đánh đêm đội cần rút, ta Đường Hoàng chiến đội tùy thời hoan nghênh. Lý Tông Dân nói xong câu đó sau, mang theo đội ngũ cũng ly khai. Tiêu Thần Dương nhưng không có mở miệng nói cái gì, bất quá hắn nhìn Lăng Thiên ánh mắt, nhưng biến được gâm lạnh lên, khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười lạnh lùng. Thú vị, có dũng khí dành với ta đồ đạc. Tiêu Thần Dương nhỏ nhẹ tự nói một câu sau, cười đối Vương Linh Kỳ đạo, ta Tiêu ra chiến đội. Đặc biệt chờ mong có khả năng tại thần tích bên trong cùng các ngươi gặp nhau. Những lời này nói được có chút không hiểu hay, khó có thể phân ra thiện ác. Bất quá, Lăng Thiên nhưng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một chút lanh ý. Lẽ nào hắn đã phát hiện? Lăng Thiên thầm nghĩ. Từ đối phương tình huống đến xem rất có loại khả năng. Đã mình đã phát hiện đối phương, cũng khó bảo đảm Tiêu Thần Dương phát hiện không hắn. Lăng Thiên trong lòng, âm thầm đối Tiêu Thần Dương nhiều nhất tầng cảnh giác. Người này thực lực. Còn hơn Kim Ô Thái tử chắc chắn mạnh hơn. Mọi người dần dần tán đi, những thứ kia vương bài chiến đội đều bị một ít thiên tài vây quanh, hoặc là lôi kéo hoặc là kết giao. Đặc biệt trước 10 mạnh nhất chiến đội, lại thêm là thành làm tâm điểm. Mà Lăng Thiên nơi này, thỉnh thoảng cũng có người qua tới lôi kéo một. Hai. Dù sao nơi này là Dạ Thiên thành chủ sân nhà, Vương Linh Kỳ trên thân nói không chắc chắn lấy một ít không muốn người biết bài. Sở dĩ, tất cả mọi người vẫn là muốn phải kết giao một. Hai. Quá đáng tiếc à, nghe nói lần này trước 10 mạnh nhất chiến đội đến ngũ chi đội ngũ, nhưng hiện trường chỉ có 3 chi đội ngũ đến. Vương Linh Kỳ tiếc nuối nói. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hỏi, không biết còn có 2 cái vương bài đội ngũ không có tới. nghe nói là Nam Lĩnh Long Đình chiến đội, còn có Tây Mạc Phật Tử chiến đội. Long Đình trong khoảng thời gian này tình huống đặc thù, bọn họ bất tiện dự họp. Tây Mạc Phật giáo luôn luôn rất đê điều, sở dĩ cũng sẽ không tham dự vào. Vương Linh Kỳ nghèo đầu giải thích. Một cái tên truyền vào Lăng Thiên truyền vào thai, để tinh thần hắn rung một cái, thấp giọng nói, Long Đình chiến đội cũng tới. Từ lúc đi tới tuyệt vực sau, Lăng Thiên liền chưa thấy qua Long Đình người. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu nhịn không được hiện lên Long Đình chiến đội bên trong, một bóng người xinh đẹp. Yến hội qua nửa ngày trời sau kết thúc. Mà Lao Tổ cấp ở trên các cường giả, đi qua tham thảo sau, đạt được một cái tính kết quả, lại không tính là kết quả kết quả. Đối mặt thần tích bên trong khả năng tồn tại thần tôn khí, tất cả mọi người tâm động hết sức. Sở dĩ, những Lao Tổ kia cấp trở lên, bao gồm thần vương cảnh cường giả cũng không tính buông tha tiến nhập bên trong. Thế nhưng suy nghĩ đến trẻ tuổi tranh đoạt, cuối cùng đạt được kết quả, trẻ tuổi trước tiên có thể tiến nhập thời gian nửa tháng này trẻ tuổi có khả năng đoạt được bao nhiêu kỳ ngộ, liền xem bọn hắn tạo hóa. Nửa tháng sau, cấp thấp thần đạo cảnh cường giả, cũng có 5 ngày quyền ưu tiên. Cuối cùng, Lao Tổ cấp ở trên cường giả mới có thể đi vào bên trong. Kết quả này, chính là Dạ Thiên Thành chủ lôi kéo vô số cường giả sau, lấy được nhất kết quả tốt. Làm phòng ngừa ma tộc không để ý quy củ, cổ giới cùng nhân tộc thế lực sẽ liên hợp cùng nhau duy trì trật tự. Tối nay còn có một canh. Chương 912, lên đường. Dạ Thiên Sơn Mạch, theo thần tích gần sắp mở ra, càng ngày càng nhiều người tụ đến, thậm chí phát sinh qua không ít chém giết. Qua, tại Dạ Thiên Thành định ra quy củ trong, tất cả mọi người vẫn là có chút áp chế. Cho dù là ma tộc, tại Dạ Thiên Sơn Mạch cũng không dám sảng bậy. Căn cứ Dạ Thiên Thành chủ suy đoán, thần tích mở liền tại đây 5 ngày thời gian bên trong. Hơn nữa lần này cho ra thời gian, còn hơn truyền lưu càng thêm có quyền uy tín. Sở dĩ, tại Dạ Thiên Thành chủ dưới sự hướng dẫn, chủ lưu làm bạn đã hướng về Dạ Thiên Sơn Mạch chỗ sâu đi tới. Dạ Thiên Sơn Mạch nội địa biến hình huyễn đa đoan, giống như một cái tiểu thế giới một dạng, mỗi qua một khoảng cách đều là không đồng dạng biến hóa. Rốt cục, khi mọi người đi tới đại hoang mạc ranh giới lúc, phía trước một mảnh xanh mượt bình nguyên, thoạt nhìn tràn ngập sinh cơ chi địa, thế nhưng lúc này lại biến được có chút âm u. Không biết vì sao, tất cả mọi người nhìn bình nguyên kia đều có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Giống. Đúng lúc này, bình nguyên mặt đất đột nhiên lao ra một cái thật lớn mặt người đầu. Toàn bộ mặt đất trực tiếp sụp đổ, người nọ mặt đầu triển khai sâu thẳm kinh khủng miệng to, hướng về tất cả mọi người thôn vệ qua đây. Sọ đầu này phát ra khí tức, kinh khủng vô biên, không thua gì thần vương cảnh cường giả. Ở đây lão tổ cấp ở trên cường giả toàn bộ lông tơ dơ lên, tiến nhập tình trạng báo động, chuẩn bị đại chiến. Mọi người dừng tay, không muốn ra tay với hắn. Đây là thần tích thủ hộ người, hắn không có ác ý. Dạ Thiên Thành chủ nộ quát một tiếng. Lúc đầu chuẩn bị động thủ các cường giả, mỗi một người đều ngừng động tác lại. Ầm. Ngay sau đó, trước mắt mọi người tối sầm lại, liền bị cự nhân miệng to thôn vệ đi vào. Viên mãn cảnh trở xuống càng là trực tiếp mất đi ý thức. Rầm rầm. Ùng ùng. Thình thịch thình thịch. Các loại kinh khủng tiếng nổ mạnh, phong bạo xé rách tiếng, không gian đổ nát hủy diệt tiếng âm vang lên, phảng phất ngày tận thế lúc thanh âm. Lăng Thiên ngông ngông ngông lung mở mắt. Nhất thời bị trước mắt tất cả dọa cho giật mình. Ung ung. Từng tầng một không gian hủy diệt bạo tạc, từng cổ một hỗn độ chi khí tạo thành các loại quang quái lưu ly vật, không hề ngừng hủy diệt trọng sinh. Vô số không gian mảnh vụn vua, phong bạo tàn sát bừa bãi, linh khí triều tịch bạo tạc. Đây hoàn toàn là một cái tận thế thế giới. Đây là nơi nào? Lăng Thiên kinh ngạc nói. Lúc này, Vương Linh Kỳ, Hạ Như Tuyết nhóm mấy người này cũng lộ ra thanh tỉnh qua đây, nhìn một chút trước mắt tất cả, đều bị dọa cho giật mình. Nay ngay tận thế cảnh tượng, nếu như không phải là bị nhất tầng phòng hộ bình chướng bảo vệ, tất cả mọi người bọn họ có lẽ đều sẽ chết. Nơi này là không gian tường kép, thế gian nguy hiểm nhất một trong những địa phương. Dạ Thiên Thành chủ tĩnh táo thanh âm nói. Hắn lấy thần quốc hóa thành một cái phòng hộ bình chướng bảo vệ được mọi người, đồng thời cực kỳ nhanh chóng độ tại không gian này tường kép bên trong mặt toi. Tại Dạ Thiên Thành chủ sau lưng, mấy trăm đoàn quang mang cũng đồng dạng bảo vệ hắn đội ngũ người. Lý do này thần vương cảnh vương giả cũng không dưới 10 vị. Chúng ta không phải muốn đi thần tích sao? Làm sao tới đến không gian tường kép? Lăng Thiên sợ hoặc hỏi. Này các nơi, viên mãn cảnh trở xuống cường giả đến, lập tức sẽ chết chết. Cho dù là viên mãn cảnh, chân thần cảnh lão tổ, cũng mang không bao lâu thời gian, sẽ thần lực hao hết mà bị cắn giết. Thần vương cảnh vương giả cũng ở nơi đây qua không bao lâu thời gian, nhiều nhất một năm liền muốn lập tức thoát đi. Không gian tường kép là chân chính chỗ chết. Luân hồi thiên tôn thần tích liền tại không gian tường kép bên trong. Trừ phi có rõ ràng tọa độ xác định vị trí, cùng mở thông đạo phương pháp. Bằng không, liền cần đại năng trực tiếp phá vỡ tầng tầng không gian phong bạo đến chỗ ấy. Bằng không, chỉ có thể như vậy một đường bay qua. Dạ Thiên Thành chủ nghiêm túc nói, hắn một đường phi hành cũng một đường chú ý tránh được nguy hiểm chi địa. Lăng Thiên nhìn những lao tổ này cấp, vương giả cấp cường giả thực lực kinh người, trong lòng âm thầm bị xúc động. Bên này là chân chính cường giả thực lực, ta còn bao lâu nữa mới có thể đạt đến loại trình độ này. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lấy hắn hôm nay tu hành tốc độ không thể bảo là bất kinh nhân, nhưng là muốn phải khôi phục kiếp trước thực lực, hoặc là cùng những thứ này đại năng so sánh, còn có một đoạn xa cự ly xa. Tiếp đó, liên tục vài ngày phi hành, cho dù là viên mãn cảnh đều có chút ăn không tiêu. Bất quá, tại thời gian dài phi hành sau, chỉ thấy chỗ xa xa một cái mênh mông thần quốc thế giới xuất hiện ở chân trời. Thần quốc thế giới như một ngôi sao thái dương dừng lại ở không gian tường kép bên trong, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Thấy này thần quốc, không ít người lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng, thấy là một chuyện, khi mọi người tiếp tục phi hành đi qua lúc, mới phát hiện cự ly này thần quốc thế giới là xa xôi bao nhiêu. Lại qua 5 ngày thời gian, mọi người mới tới gần cái thế giới kia. Thần quốc di tích bị một tầng ánh sáng chói mắt trong bọc, tất cả mọi người không còn cách nào xuyên thủng lần này quan mang, thấy bên trong thế giới. Mọi người dừng lại ở thần quốc chỗ xa xa, cũng không dám khi tiến vào một phần. Nơi này liền là cực hạn, muốn phải khi tiến vào bên trong, chỉ có thể phá ra kẹp lớp không gian, chuyển tống vào bên trong. Dạ Thiên Thành chủ dừng lại đối mọi người nói. Liền tại mọi người đất dừng lại đối diện nơi xa, mấy trăm đoàn ánh sáng màu đen cũng dừng ở lại nơi đó. Quang mang bên trong bỗng chốc đúng là ma tộc cường giả. Thấy ma tộc, cho dù là cổ giới người cũng lộ ra vẻ cừu hận, nhân tộc lại càng không thiếu người hiện lộ ra sát ý. Quỷ Nguyên Ma Vương, mọi người như là đã định ra quy củ, còn hy vọng ma tộc có khả năng tuân thủ. Nếu như ma tộc không để ý quy củ, chúng ta cũng chỉ có thể nhất chiến. Dạ Thiên Thành chủ mặt tâm trầm, dù cho đã cùng ma tộc đàm tốt hắn vẫn là nhiều nhất tầng đề phòng. Ma tộc thần đạo cảnh ở trên cường giả nếu như có dũng khí liệp sát ta người tộc thần đạo cảnh trở xuống thiên tài, bản thần vương liền ra tay giết quang toàn bộ ma tộc thiên tài. Nhân tộc trong trận doanh, một đạo băng lãnh uy nghiêm thanh âm rung động ra. Sát ý lạnh như băng lan tràn ra, không có ai sẽ nghi ngờ hắn nói chuyện. Ta cổ giới cũng giống như vậy, ma tộc có dũng khí không để ý quy củ xuất thủ. Cổ tộc nhất mạch, định sẽ không tha qua bất luận cái gì ma tộc. Ta Kỳ Lân thần thú, đại biểu thần thú nhất tộc lập thể, ma tộc cường giả bất quá quy củ, giết ta thần thú bất luận cái gì một gã thiên tài, Kỳ Lân nhất tộc đuổi giết hắn cửa đến diệt tộc cho đến. Thần thú nhất mạch bên trong, rất có đại biểu tính Kỳ Lân nhất tộc thần vương, thanh âm vào kinh lôi đạo. Sau đó, mấy vị thần vương cũng đều tràn ra khí tức cường đại, tiến hành cảnh cáo. Khái khái khụ, nhân tộc, cổ giới. Ta ma tộc là ác liệt như vậy không để ý quy củ không? Đã mọi người đã đảm tốt vậy theo quy củ làm việc. Quỷ Nguyên Ma Vương gầy gò thân thể, cười u ám đạo, thanh âm như giống như quỷ mị kinh khủng. Ma tộc mấy vị ma vương, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém tản mát ra khí tức kinh khủng. Hừ, nhân tộc giả dối xấu xí, so với ta ma tộc càng thêm tà ác. Các ngươi nhân tộc, cổ giới đe dọa ta ma tộc không cho phép phạm quy. Ta ma tộc đồng dạng dành cho cảnh cáo. Nhân tộc, cổ giới cường giả không để ý quy củ. Bùn ma vương giết sạch các ngươi toàn bộ thiên tài. Một đạo phong phú thanh âm khàn khàn từ đàng xa truyền đến, đồng dạng mang theo sát ý cùng đe dọa ý tứ. Song phương đi qua ngắn ngủi nói chuyện, cũng coi như đạt thành chung nhận thức. Có thể đi vào. Đúng lúc này, Dạ Thiên Thành chủ hai mắt bạo phát kim quang, thanh âm rung động toàn trường đạo. Lại lần nữa cường giả cũng đình chỉ định ý, ánh mắt tụ tập đến thần quốc di tích ở trên. Canh ba hoàn tất, cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 913, cực hàn cực nhiệt thế giới. Có thể đi vào. Dạ Thiên Thành chủ hai mắt bạo phát kim quang, thanh âm tại không gian tường kép bên trong quanh quẩn. Ma tộc cường giả cũng đình chỉ định ý, ánh mắt tụ tập đến thần quốc di tích ở trên. Ta thi triển pháp thuật đưa các ngươi đi vào, tiến nhập bên trong sau, chính các ngươi chú ý an toàn. Dạ Thiên Thành chủ trầm giọng nói. Lăng Thiên đám người ngưng trọng gật đầu, làm tốt tất cả chuẩn bị. Tinh không đại Nazi. Chỉ thấy Dạ Thiên Thành chủ hai tay thần tốc kết ấn, run run ra từng đạo pháp quyết, thi triển ra cái thế thánh thuật. Trong nháy mắt xé rách không gian tường kép, đem Lăng Thiên một người đưa một cái tinh không bên trong lối đi. Ầm. Là tả. Vô số quang ảnh, tưởng tượng chớp động, Lăng Thiên đám người chỉ cảm thấy được trước mắt tất cả thần tốc bay nhanh chóng, căn bản không kịp thích ứng. Dạ Thiên Thành chủ đem linh đánh đêm đội đưa vào đi, hắn cường giả cũng đều xuất thủ đem mình vương bài chiến đội đưa bên trong. Thình thịch. Cùng Lăng Thiên đám người tỉnh ngủ là lúc, đã rơi xuống tiến nhập một cái đặc biệt bên trong không gian. Vừa tiến vào nơi này, lập tức cảm giác được từng cổ một mạnh mẽ khí băng tuyết, cùng hung mãnh hỏa diễm chi khí quần quận mà tới. Để cho người ta một hồi băng lãnh, một hồi nóng bức. Nơi này rõ là thần trong nước. Vương Linh Kỳ kinh hô một tiếng. hắn mấy người cũng đều mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả. Tại mênh mông không gian đặc thù bên trong, loáng thoáng hiện ra mấy viên hành tinh to lớn thái dương, cùng băng hàn chi địa ánh trăng. Nơi này mỗi một vầng mặt trời hàng trăng cùng sao lượng, đều mênh mông hết sức, cấu thành một cái đặc biệt trận pháp. Mỗi một vầng mặt trời đều tản mát ra kinh người hỏa diễm lực lượng, kinh khủng kia thái dương chân hỏa thần đạo cảnh cường giả tới gần đều có thể hủy diệt. Mỗi một vầng mặt trăng càng là đông lạnh vạn trượng, lao tổ cấp trở xuống tới gần liền thần hồn đều phải bị đông lạnh thành cặn bã. Cũng chỉ có thần vương cảnh ở trên mới có thể an toàn đạp trên bàn chân. Cái này không gian đặc thù trong, Lăng Thiên phát hiện khắp nơi phiêu lưu một khối này khối lớn đại nham thạch, những thứ này nham thạch như đại lục một dạng. Vô cùng lực lượng, tạo thành mảnh không gian này, một nửa là cực điểm băng hàn, một nửa là hỏa diễm ngập trời. Có lúc cuốn lên hỏa diễm phong bạo, cuồn cuộn ức vạn dặm, tùy ý đảo qua thần đạo cảnh đều hóa thành cặn bã. Thậm chí, Lăng Thiên phát hiện tại những thứ này tinh thần đại lục ở trên, tồn tại rất nhiều đặc biệt sinh linh. Bọn họ đều là có tiên thiên cực điểm băng hàn, cùng hung mãnh hỏa diễm ngưng tụ thành tiên thiên sinh linh. Có khả năng chế tạo ra bực này kinh khủng không gian, cũng chỉ có vô địch thiên tôn cường giả mới có thể tạo ra. Lăng Thiên cũng không nhịn được rung động trong lòng. Chúng ta trước hạ xuống nhìn một chút. Chọn lựa một khỏa tinh thần đại lục sau, Lăng Thiên đoàn người so thiểm điện còn độ nhanh, trong thời gian ngắn phi hành đi qua. Giống. Xâm lấn người, nhận lấy cái chết. Bất quá, liền Lăng Thiên đoàn người phi hành là lúc, một hàn băng cự linh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên từ đằng xa xung phong liều chết qua đây. Nó huy vũ ra thật lớn băng truy, hung hăng đập hạ xuống. Phần thiên ấn. Lăng Thiên thầm quát một tiếng, bàn tay ngưng tụ lại dị hỏa, hóa thành một mặt hỏa diễm đại ấn vô hạ xuống. Cái này hàn băng cự linh cũng liền trí tôn cảnh bắt trọng, căn bản không phải Lăng Thiên đối thủ. Thình thịch. Chỉ thấy cái này hàn băng cự linh bị Lăng Thiên một trường vỗ diện, đột nhiên thì hóa thành một cổ băng hàn tinh thuần tiên thiên tinh khí xông vào Lăng Thiên trong cơ thể. Hô! Lăng Thiên cảm giác trong cơ thể một cổ lạnh lẽo cảm giác lưu lững lờ trôi qua, trong cơ thể trí âm chi đạo như là bị tầm bổ, có cường lớn một chút dấu hiệu. Huyền khí cũng đi theo cường đại một chút. Những thứ này tiên thiên sinh linh còn có tăng cường tu vi tác dụng. Lăng Thiên hai mắt bay lóe ra tinh quang, kinh ngạc một tiếng. Người khác nghe nói cũng có chút dục dịch. Ta đi thử một chút. Đường Phong chủ động mở miệng, nhắm ngay cách đó không xa một chí tôn cảnh cửu trọng hỏa diễm phi cầm, một kiếm chém xuống đi, ba chiêu liền đem hỏa diễm phi điểu đánh chết. Chờ hắn yên lặng một lát sau, kinh ngạc nói, thật có tăng cường tu vi công hiệu. Lần này, tất cả mọi người tâm động, từng cái nhìn những tiên thiên đó sinh linh, như là nhìn con mồi một dạng, phát ra thanh quang. Mọi người một đường phi hành, một đường liệp sắt lên những thứ này tiên thiên sinh linh. Những sinh linh này tử vong sau, hóa thành tiên thiên tinh khí tuy là nhỏ yếu, nhưng cực ít thành nhiều. Hơn nữa, bực này tu hành tốc độ, so từ bản thân thường ngày nhanh nhiều. Lăng Thiên cũng mơ hồ cảm giác được, chính mình tu vi liên tiếp hướng về trí tôn cảnh bắt trọng đi tới, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể trùng kích trí tôn cảnh bắt trọng. Chỉ cần bước vào bán thần cảnh, coi như đối mặt Kim Ô Thái Tử, Tiêu Thần Dương bọn họ ta cũng không sợ. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Liền Lăng Thiên đoàn người hạ xuống gần nhất tinh thần đại lục ở trên lúc. Tại đại lục hai thái cực gia, xuất hiện hai vị mạnh mẽ cự linh, bọn họ đều có cao trăm trượng, như ma thần. Này hai vị tiên thiên sinh linh, chính là khối này mảnh vỡ ngôi sao ở trên cường đại nhất tiên thiên sinh linh. Một toàn thân bao phủ hỏa diễm, một như hàn băng đắp nạn. Ha ha ha, bao nhiêu năm không có co sinh linh tiến nhập nơi này, ta rất lâu chưa ăn qua máu thịt mới mẽ. Trong một cái hỏa diễm cự linh tỏa định Lăng Thiên đám người sau, kiêu ngạo cười ha ha. Vượt qua 1000 mét khoảng cách, một bàn tay lớn phô thiên cái địa hướng về Lăng Thiên bọn họ bao phủ tới, chung quanh hư không đều trực tiếp vỡ nát, hung hăng ép tới. Có người tập kích. Lăng Thiên cảnh giới một tiếng, hắn người nhất thời cũng đều phát hiện nơi xa hai vị sinh linh. Hai vị bán thần cảnh tiên thiên sinh linh. Đường Phong đám người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bán thần cảnh tiên thiên sinh linh tử vong sau, xuất hiện tiên thiên tinh khí tất nhiên so với trước kia nhiều hơn. Vương Linh Kỳ, Đồ Kéo Á, Đường Phong ba người không nói hai lời xung phong liều chết tiến lên. Đừng toàn bộ giết chết bọn họ, lưu lại một người sống. Lăng Thiên tiếng kêu ở phía sau vang lên. Lúc đầu chuẩn bị cùng nhau chu diệt quang ba người, cũng thu liễm. Hai gã tiên thiên sinh linh thậm chí không kịp phản kháng, liền bị kích sát một cái, khác một cái bị kích thương thành trọng thương, bắt sống trở về. Cũng trách chúng nó quá mức bi thảm, không có làm rõ ràng Lăng Thiên đám người thực lực liền trực tiếp động thủ. Cái này tiên thiên ngươi phải tới làm cái gì? Vương Linh Kỳ đem cái kia hàn băng cự linh nhét vào Lăng Thiên phía trước, nghi hoặc hỏi. Ta tự nhiên có diệu dụng. Lăng Thiên cười thoáng cái, một chân đạp hàn băng cự linh trên thân, phong bế nó lực lượng, ngắm nhìn hắn, đạo, nếu như ngươi không muốn bị chúng ta giàn vặt rất thảm, tốt nhất thành thật trả lời ta câu hỏi. Đáng chết nhân loại, dám đối với bản tướng quân bất kính như thế, giết ta Hàn Băng sinh linh, Âm Nguyệt đại nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hàn Băng cự linh gào thét liên tục, muốn phải vật lộn chống lại, đáng tiếc hoàn toàn không phải Lăng Thiên đối thủ. Không biết tốt xấu, cũng chỉ có thể cho ngươi một điểm vị đắng nếm thử. Lăng Thiên lạnh lùng nói, một cổ nóng rực bất diệt tân hỏa theo trong tay hắn bay ra, bay vào Hàn Băng cự linh trong cơ thể. A a a. Trời sinh khắc chế, để Hàn Băng cự linh thống khổ hét thảm lên, dị hỏa đối với bọn họ những thứ này Hàn Băng hệ loại tiên thiên sinh linh, có tuyệt đối áp chế tác dụng. Ta nói. Ngươi hỏi cái gì, ta đều thành thật trả lời. Van cầu ngươi không muốn đang hành hạ ta. Hàn Băng cự linh hoảng sợ kêu to lên. Lăng Thiên cười nhạt một chút, yếu bất dị hỏa lực lượng, đạo, ta hiện đang hỏi ngươi, trong miệng ngươi Âm Nguyệt đại nhân là ai? Còn có bên trong vùng không gian này có những bảo vật. Thế nào mới có thể đi vào thần tích chỗ sâu? Chương 914, tình báo. Lăng Thiên cười nhạt một chút, yếu bất dị hỏa lực lượng, đạo, ta hiện đang hỏi ngươi, trong miệng ngươi Âm Nguyệt đại nhân là ai? Còn có bên trong vùng không gian này có những bảo vật. Thế nào mới có thể đi vào thần tích chỗ sâu? Nơi này mạnh nhất người là ai? Lăng Thiên sở dĩ lưu lại cái này tiên thiên sinh linh, chính là muốn dò nghe liên quan tới thần tích nội tình huống. Luân hồi thiên tôn lưu lại thần tích, từng cái thần tích không hề cùng dạng, cho dù là Dạ Thiên thành chủ cũng chỉ có thể suy tính ra nó mở thời gian, nhưng khó có thể suy đoán ra tình huống bên trong. Sở dĩ, làm dễ nhất biện pháp chính là bắt lại bên trong sinh linh, dò nghe bên trong tất cả. Hàn Băng cự linh mặt hoảng sợ, Lăng Thiên ở lại trong cơ thể nó dị hỏa, khiến nó cảm giác được trên linh hồn áp chế, khiến nó sợ hãi không dám phản kháng. Ta nói, ở mảnh này tiên thiên bên trong không gian, có hai đại chí bảo. Nhất kiện chính là Ly Dương Tinh Nguyên Kỳ, nhất kiện là Thái Âm Triều Tịch Phiên. Này hai kiện thần khí, phẩm cấp không còn cách nào đoạn định. Còn như Âm Nguyệt Đại Nhân, có truyền thuyết là Thái Âm Triều Tịch Phiên khí linh, cũng có truyền thuyết chính là ánh trăng tinh túy diễn sinh ra đến mạnh nhất tiên thiên sinh linh. Nó cùng Thanh Dương Đại Nhân chính là mảnh không gian này mạnh nhất người. Còn như thế nào tiến nhập thần tích càng sâu không gian, ta đây không biết. Hàn Băng cự linh đầu đuôi gốc ngọn đem toàn bộ biết tin tức nói hết ra. Vị kia Thanh Dương Đại Nhân, cùng Âm Nguyệt Đại Nhân một dạng, chính là bên trong vùng không gian này, hỏa diễm hệ liệt tiên thiên sinh linh mạnh nhất người, cũng là hỏa diễm sinh linh thống trị người. Mà Âm Nguyệt Đại Nhân còn lại là mảnh không gian này Hàn Băng tiên thiên sinh linh thống trị người. Còn như bọn họ thân phận chân chính liền không thể nào biết được, có lưu truyền cho chúng nó chính là lên. Cũng có truyền lưu chính là càng mạnh tiên thiên sinh linh. Âm dương thần khí. Lăng Thiên nói nhỏ một tiếng, hắn có chi âm đồ, đối âm dương đại đạo lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao. Thế nhưng, nếu như hắn có thể đủ lấy được hai kiện âm dương thần khí, dung vào bên trong cơ thể, liền có thể sử được thân thể có âm dương lực, cùng đại đạo hô ứng lẫn nhau. Tiểu như cùng dung hợp ngũ hành bán thần khí, không đơn giản có thể để cho thân thể càng mạnh, còn có thể để đại đạo tiến thêm một bước lột xác, hai người tốt hơn dung hợp. Thế nhưng, Lăng Thiên chân mày nhưng nhịn không được nhíu lại, nhìn tình huống, hai kiện thần khí hẳn là bị hai rất lớn tiên thiên sinh linh trưởng khống trong tay. Nếu như hai rất lớn tiên thiên sinh linh, chính là rất nhiều tiên thiên sinh linh thống trị người, đó đúng là nhất kiện đại phiền toái việc. Một khi bọn họ đoàn kết lại đối kháng tiến nhập thám hiểm giả, lập tức sẽ đối với thám hiểm giả tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Hai đứa chúng nó rất lớn mạnh nhất sinh linh, đều đạt đến tu vi gì? Nơi này có ai biết thế nào đi sâu thần tích bên trong? Lăng Thiên trầm giọng hỏi lần nữa. Hàn Băng cự linh chi vô bất ngôn, đạo, hai vị đại nhân đều đạt đến trung vị thần cảnh giới, bọn họ có thể vận dụng hai đại thần khí, đối thượng vị thần đều có thể nhất chiến. Chúng ta những thứ này tiên thiên sinh linh không biết thần lô thần tích phương pháp, thế nhưng hai vị đại nhân nhất định biết. Nói xong những thứ này, Hàn Băng cự linh vẫn là mặt hoảng sợ nhìn Lăng Thiên, e sợ cho Lăng Thiên không hài lòng lại lần nữa dằn vặt nó. Ngươi trả lời không tệ, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Lăng Thiên bàn tay nhấn một cái Hàn Băng cự linh lồng ngực. Chỉ thấy cái này Hàn Băng cự linh ầm ầm bạo liệt, hóa thành một cổ mãnh liệt tiên thiên tinh khí. Mọi người lập tức thu nhận lên bao phủ tại bốn phía tiên thiên tinh khí tăng cao tu vi. Lăng Thiên khí sắc lại có ngưng trọng, trầm giọng nói, các vị, xem ra chúng ta muốn phải đi sâu bên trong, chỉ có thể trước giải quyết hai đại mạnh nhất tiên thiên sinh linh trong một cái. Âm Nguyệt cùng Thanh Dương phân cư cái không gian này hai thái cực chi địa, sở dĩ chỉ có thể tuyển chọn một chỗ. Muốn biết đi sâu thần tích phương pháp, chỉ có thể cùng bọn họ chạm mặt. Đường Phong cũng bất đắc dĩ đạo. Có thể so thượng vị thần thực lực, đơn dựa vào chúng ta những người này có chút khó khăn. Vương Linh Kỳ lo lắng cau mày nói. Thực lực bực này, cũng liền trước 10 mạnh nhất chiến đội, mới dám đi khiêu chiến. Bất quá, Lăng Thiên ý tưởng lại cùng mọi người bất đồng. Đạo, ta hiện tại càng thêm lo lắng là, có người giành trước chúng ta một bước. Những lời này, để ở trận mấy người sắc mặt kỳ biến. Nếu quả thật là như vậy, đem so với phía trước tình trạng càng thêm không xong. Một khi có người trước hết giết hai rất lớn tiên thiên sinh linh, lấy được thần khí cùng tình báo, như vậy theo các phương diện bọn họ đều đưa chịu thiệt lạc hậu hơn người khác. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền ra phát. Vương Linh Kỳ vội vàng nói. Đoàn người không dám dừng lại, vội vàng phóng lên cao. Bất quá, khi bọn hắn bay đến giữa không trung là lúc, Đường Phong đột nhiên nói, chờ một chút, chúng ta cuối cùng tuyển chọn người tiên thiên sinh linh. Hai rất lớn tiên thiên sinh linh tuy là thực lực kém không nhiều, nhưng hai đại thuộc tính thiên địa khác biệt, sở dĩ chọn định kia một cái phương hướng trọng yếu phi thường. Căn cứ tiên thiên sinh linh lời vừa mới nói, hai rất lớn tiên thiên sinh linh mạnh nhất người, một cái chính là Hỏa Diễm Thái Dương, một cái chính là Hàn Băng Thái Âm. Chắc là âm dương hai thuộc tính sinh linh, dương thuộc về sôi động, âm thì nhu hòa. Chúng ta chọn Hàn Băng Âm Nguyệt. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, quyết định nói. Âm dương khó phân mạnh yếu, thế nhưng, so sánh Vu Dương mới vừa cuồng bạo, Thái Âm liền thích hợp hắn hơn cửa. Quan trọng hơn là, Lăng Thiên trong cơ thể dị hỏa, chính là thiên địa chí cường hỏa diễm, đây đối với thuộc tính Hàn Băng có trời sinh áp chế. Đối với Hỏa Diễm Thanh Dương áp chế, liền lộ vẻ được yếu không ít. Mấy người quyết định ra phương hướng, lập tức hướng về ánh trăng xoay quanh trung tâm chi địa cấp tốc bay qua. Lăng Thiên đám người cũng không biết hắn đội ngũ có biết hay không liên quan tới hai đại sinh linh tin tức, sở dĩ, bọn họ nhất định phải tất kẻ khác nhanh một bước. Lăng Thiên trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, dưới loại tình huống này, không có khả năng hai kiện cùng nhau tranh đoạt, chỉ có thể tuyển chọn nhất kiện. Hơn nữa, đụng nhau hai đại mạnh nhất tiên thiên sinh linh, Lăng Thiên cũng không có có bao nhiêu nắm chặt. Lúc này, tại ánh trăng xoay quanh nơi trung tâm, một cái lớn hơn một chút trên mặt trăng, một khỏa nguyệt cung đứng vững ở vùng trung tâm, tản mát ra cường đại vô cùng hàn băng lực lượng. Nơi này chính là nguyệt cung sao, tinh này tinh khiết quá âm hàn băng lực lượng, thần khí thai âm triều tịch phiên hẳn là đang ở bên trong. Liên nguyệt cung bên ngoài, hai vị trẻ tuổi bập bềnh ở giữa không trung. Này hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, lộ vẻ được cao quý phi phàm, trên thân tiên khí bao phủ.